Chương 2292, bảo vệ. Chu Minh một mực đi theo Đường Nghiên phía sau, chủ yếu là sợ hãi nàng nghĩ không ra làm ra cái gì chuyện điên rồ, cho nên nhìn thấy Đường Nghiên lên xe taxi một khắc kia trở đi liền một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm nàng. Chỉ thấy nàng xuống sau liền trực tiếp tiến vào xe taxi, Chu Minh lúc này có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, chắc hẳn nhất định rất khó chịu, nhưng là còn cứng hơn chống giữ. Chu Minh một mực theo ở phía sau, Đường Nghiên cũng không có chú ý tới phía sau có người đi theo chính mình, chẳng qua là để cho tài xế xe taxi lái đến gần nhất quầy rượu, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào với rượu cồn tới thuốc mê mình, thêm gì nữa cũng không muốn nghĩ. Rất nhanh, Chu Minh nhìn thấy Đường Nghiên vị trí xe taxi ở trước mặt ngừng, bên cạnh bảng hiệu chính là quầy rượu, Chu Minh nhìn thấy Đường Nghiên sau khi xuống xe liền trực tiếp đi vào bên trong, liền xe tiền cũng không có cho. Chu Minh vốn đang lo lắng cái này tài xế xe taxi xe có hay không có vấn đề, nhưng nhìn đến Đường Nghiên rời đi sau, tài xế xe taxi còn dự định xuống xe đi đòi tiền, cho nên Chu Minh mau nhanh theo sau giúp Đường Nghiên thanh toán tiền xe. Nhìn thấy trước mặt quầy rượu, Chu Minh có chút hiếu kỳ, không biết Đường Nghiên tới nơi này làm gì, vì vậy liền đi vào theo, dù sao quầy rượu cũng không phải là một chỗ tô tờ, bên trong tốt xấu lẫn lộn, chuyện gì đều có thể phát sinh. Huống chi Đường Nghiên chẳng qua chỉ là một cái không dành thế sự tiểu nha đầu, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Giờ phút này đã là nửa đêm 10 giờ, thế giới đã bắt đầu buồn ngủ. Nhưng mà vào giờ phút này bên trong quầy rượu vẫn là đang hồng tiểu lục một mảnh điên cuồng, không người nào có thể ngăn trở dục vọng của bọn hắn. Nơi này tràn đầy người trưởng thành mùi đặc thù, kim tiền cùng dục vọng. Nơi này có bùng nổ đi dây vũ khúc, nóng bỏng hấp dẫn diêm dúa mỹ nữ, cùng với trong sàn nhảy uống lấy bia người điên cuồng môn. Nơi này phảng phất chính là một cái thế giới khác, là ngăn cách với đời cảnh giới, đợi ở chỗ này mỗi một người đều có một tấm đặc thù giấy thông hành, đó chính là quyền lợi. Mà trọng yếu nhất, vẫn là kim tiền, ở cái thế giới này, kim tiền trên hết. Không có ai có thể ngăn cản kim tiền cám dỗ, xã hội thượng lưu mọi người, không có chỗ nào mà không phải là sống ở kim tiền khống chế xuống. DJ vũ khúc vẫn còn tiếp tục, thế giới đều đang vì đó mà điên cuồng. Chu Minh nhìn cách đó không xa Đường Nghiên đi tới, tùy ý ngồi ở trong khắp ngõ ngách, sau đó nhân viên phục vụ lại tới, sau đó hỏi, Đường Nghiên, hôm nay ngươi làm sao không tới làm, mới vừa ông chủ còn đang hỏi ngươi đừng để ý ta, trên lớp gì, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, đi, cho ta lên một chai rượu, dựa theo đắt tiền nhất trên, đi nhanh Đường Nghiên giờ phút này cái gì đều không lo nổi. Chỉ muốn uống rượu. Phục vụ viên kia tự nhiên cũng không tiện ngăn trở, với có lòng tốt nhắc nhở, Đường Nghiên, mặc dù chúng ta là ở đây nhân viên, nhưng là uống rượu vẫn là phải trả tiền, vụn cả một chai nhưng là giá trị mấy trăm khối đây, đều đủ chúng ta trong một đêm tiền lương dài dòng cái gì, ta cho ngươi đi chính là, lại nói, ta chẳng lẽ không có tiền sao ô hát, đúng rồi, cho ta lên ba bình đi Đường Nghiên lúc này còn không uống rượu. Nhưng là cảm giác nói lời đã có chút đần độn đu mê rồi. Phục vụ viên kia có chút hơi khó, dù sao bình thường đều là làm việc với nhau, hắn cũng biết Đường Nghiên rốt cuộc là như thế nào một cái tình trạng kinh tế, vạn nhất đến lúc không trả nổi tiền rượu, cái kia bị măng có thế là chính bản thân hắn. Lúc này theo bên cạnh đưa tới một cái tay, cầm trên tay chính là một ít giấy gấp tiền giấy, sau đó nhìn nhân viên phục vụ nói đến, nếu vị tiểu thư này muốn uống rượu, ngươi giúp nàng cầm chính là, sổ sách ghi tại ta phía trên. Nói lời này chính là Chu Minh, mới vừa đang phục vụ viên cùng Đường Nghiên lúc nói chuyện, hắn đã ngồi vào Đường Nghiên cái ghế bên cạnh phía trên, chẳng qua là vẫn không có mở miệng nói chuyện mà thôi. Ngươi là ai bất quá ta biết ngươi không phải là có lẽ bắt chuyện sao không liên quan, chỉ cần ta uống say tùy ngươi xử trí la đửa cờ lúc này Đường Nghiên đã đem chai thứ nhất vột cả uống một hơi cạn sạch. Cho nên ngay cả mặt mũi trước Chu Minh cũng không nhận ra. Chu Minh bất đắc dĩ nhìn lấy Đường Nghiên, không nói gì, không muốn đánh Đường Nghiên uống say là cái bộ dáng này. Hôm nay may mắn chính mình chạy tới, nếu không xảy ra chuyện gì đã có thể tưởng tượng được. Vì vậy Chu Minh quyết định ở bên cạnh trông coi nàng, để cho nàng uống thật thoải mái, cũng không đi qua quấy rầy. Không đủ, ta còn không có uống say, lại cho ta tới mấy chai rượu đã uống mê man hướng về phía quầy rượu pha rượu viên nói. Vẫn còn tiếp tục say rượu, chính mình kinh lịch sự tình giống như một cái ma chướng tại chính mình trong đầu, chỉ giỏi một cái người thương tâm chạy đến nơi này phát tiết, có thế nàng không biết mình làm gây nên sớm bị cách đó không xa VIP châu ngồi đang ngồi Đào Phong thiếu thu hết vào mắt. Không cần đoán cũng biết, lại là một cái vì nam nhân chạy đến nơi này say rượu nữ nhân, chúng ta bình thường chẳng lẽ thấy còn thiếu sao? Trương Hào một bộ khinh thường thậm chí chán ghét biểu tình, hắn bình thường ghét nhất chính là loại này vì nam nhân muốn sống muốn chết nữ nhân. Giờ phút này nữ chủ tại nhân vật nam chính trong mắt nhìn lấy rất chướng mắt, thật là một đạo mất hứng phong cảnh. Xem ra trên thế giới này tất cả nữ nhân đều là như thế, bị cảm tình thao túng, chỉ vì nam nhân mà sống, vì nam nhân miễn cưỡng cười vui, nữ nhân chính là quá trọng tình cảm, sớm muộn có một ngày sẽ bị cảm tình thật sự hủy diệt, cho nên vẫn là không phải bỏ ra thật cảm tình, xa giao vui vẻ chính là tốt nhất. VIP chỗ ngồi nam nhân tiếp tục uống đem chuẩn bị rượu trong tay, chậm rãi thưởng thức. Nhưng là bên cạnh một cái lanh mắt nam nhân phát hiện nữ nhân kia mặc dù chưa từng thấy, nhưng là nam nhân bên cạnh nhưng có chút quen mặt. Trương Hảo, ngươi nhìn nam nhân kia không phải là trước ngươi yêu thích cái đó ngọt ngào bạn trai sao, làm sao hôm nay xuất hiện ở nơi này? Nam nhân kia nhắc nhở, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trương Hảo định thần nhìn lại, quả nhiên là hắn, vì vậy siết chặt quả đấm, Chu Minh ba phen M.I.B.N. phá hư chuyện tốt của hắn, nếu hôm nay đụng phải, vậy hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Đường Nghiên dựa vào ở trên quầy ba, đã uống say khướt mà rồi, còn không chịu bỏ qua mà một ly hướng bụng mình bên trong bình. Bởi vì chính mình trải qua hết thảy, trong lòng khí giải không ra, có khổ cũng không có người kể lể, bưng chén rượu lên, đem trong tay một ly bia uống một hơi cạn sạch. Đầu của nàng càng ngày càng trầm, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nàng hôm nay thật sự uống rượu đã vượt qua nàng bình thường cực hạn. Ngày trước tới nơi này, đều là tới thể nghiệm ban đêm kích thích, cho tới bây giờ không có uống qua nhiều rượu như vậy, nàng cũng không phải là cái thích rượu người. Suy nghĩ một chút chính mình nên về nhà, cầm lên trên quầy ba túi sách, đứng dậy đi ra ngoài. Dưới chân rất không yên, cả người vô lực, lảo đảo hướng về đi ra bên ngoài. Ý thức đã mơ hồ không rõ, liền chân cũng không ngẩng lên được, mới vừa đi mấy bước, sơ ý một chút, bị trên đất hơi hơi nô ra nấc thang thật sự vặn ngã, thân thể bởi vì quán tính ngã xuống một bên Chu Minh trên người. Nương theo lấy A một tiếng, phát hiện mình cũng không có ngã vào lạnh giá cứng rắn trên tấm ván, cũng không có sau đó mà tới mà cảm giác đau đớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Nghiên ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại Chu Minh đôi mắt, có thế Chu Minh trên gương mặt cũng rất là ôn nhoãn. Chương 2293, mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút chính mình nên về nhà, cầm lên trên quầy ba túi sách, đứng dậy đi ra ngoài. Dưới chân rất không yên, cả người vô lực, lảo đảo hướng về đi ra bên ngoài. Ý thức đã mơ hồ không rõ, liền chân cũng không ngẩng lên được, mới vừa đi mấy bước, sơ ý một chút, bị trên đất hơi hơi nô ra nấc thang thật sự vặn ngã, thân thể bởi vì quán tính ngã xuống một bên Chu Minh trên người. Nương theo lấy A một tiếng, phát hiện mình cũng không có ngã vào lạnh giá cứng rắn trên tấm ván, cũng không có sau đó mà tới mà cảm giác đau đớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Nghiên ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại Chu Minh đôi mắt, có thế Chu Minh trên gương mặt cũng rất là ôn nhoãn. Đường Nghiên giờ phút này lại bị người nam nhân trước mắt này dung mạo thật sự sướng sốt, trong lòng có một tia sợ hãi. Nàng trong ngày thường cũng không phải là một cái hoa tâm người, liền hỏi, cái đó, chúng ta là không phải là đã gặp qua ở nơi nào? Đường Nghiên nhìn thấy nam nhân không nói lời nào, trong đầu nghĩ chính mình cũng xin lỗi rồi, vì vậy đứng dậy chuẩn bị đi, có thế vẫn như cũng là chút nào vô lực. Sau khi đứng dậy lại một lần nữa dưới chân không vững ngã lại đi. Mấy lần thân thể tiếp xúc, thành công nâng lên Chu Minh lửa dục trong lòng. Vì vậy trực tiếp đem nàng ôm ngang lên chuẩn bị đi ra phía ngoài, giờ phút này cũng không lo nổi những người khác rồi. Đột nhiên trước mặt xuất hiện mấy người, trực tiếp ngăn cản Chu Minh đường đi. Chu Minh thấy tình thế không ổn, vì vậy đem Đường Nghiên thả ở bên cạnh trên ghế dựa mặt. Thời khắc này Đường Nghiên đã mơ mơ màng màng rồi, cho nên cả người đều dựa vào phía trên. Hơn nữa bởi vì say rượu duyên cớ gò má có một chút đỏ lên, thoạt nhìn giống như trái táo để cho người muốn lên một cái. Cái này không thể nghi ngờ cùng bình thường quy quy củ củ Đường Nghiên thiên xoa vạn biệt. Đại Long ca, ngươi cho là cái này nữ thế nào à, còn phù hợp khẩu vị của ngươi chứ? Bên cạnh có một người đầu trọc vô cùng nịnh hót đối với một cái thoạt nhìn có chút điệu bộ người nói. Chu Minh có thể nhìn ra được đám người này nhìn một cái chính là tại sống trong nghề, hơn nữa mục tiêu vẫn là bên cạnh hắn Đường Nghiên, vì vậy hắn trực tiếp một cái cất bước chắn Đường Nghiên trước mặt. Cái đó kêu đại long người cười dâm đãng hai tiếng, còn nghiêng đầu nhìn một chút Đường Nghiên hai mắt, sau đó hài lòng gật đầu một cái hướng về phía đầu chọc nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, ha ha, nữ nhân này nhưng vẫn là cái chỗ đây, bảo đảm để cho đại long ca thoải mái một cái. Đầu chọc rất là nịnh hót hướng về phía đại long nói, hơn nữa căn bản không có đem Chu Minh coi ra gì. Vì vậy liền chuẩn bị xoay người đem phía sau Đường Nghiên kéo qua tới. Nhìn dáng dấp tối nay trên Đường Nghiên là muốn cho nàng kiếm nhiều tiền rồi, để cho hắn làm sao có thể mất hứng. Theo Đường Nghiên tiến vào một khắc kia trở đi, đầu chọc cảm thấy như thế xinh đẹp thiên tiên nhân vật lại chỉ tới quẩy rượu làm người làm việc vặt, khó tránh khỏi có chút phí của trời, cho nên một mực đang tìm cơ hội để cho nàng đi phục vụ khách nhân. Có thế nói rồi rất nhiều lần, không biết sao Đường Nghiên vẫn không có đồng dạng, cho nên đây cũng tính là đầu chọc nhức đầu chỗ. Chỉ cần một lần bảo đảm so làm việc vặt dám một năm tiền lương còn nhiều hơn, nhưng là nữ nhân này chính là không quả cua. Hôm nay cuối cùng là nghe nói đến nàng uống say, cho nên mới tìm tới cái này một bước ngoặt, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, chỉ cần sự tình xảy ra, Đường Nghiên cũng không có cái gì tốt kháng cự rồi. Nhưng là Chu Minh trực tiếp ngăn trở đầu trọc, sau đó nói, cực kỳ lớn ca, nữ nhân này nhưng là ta nhìn thấy trước, coi như là muốn phục vụ nói. Cũng phải trước phục vụ ta đi. Chu Minh không có nói thẳng hắn cùng Đường Nghiên quan hệ, bởi vì nơi này là quầy rượu, cho nên phải áp dụng loại phương thức này, sau đó mới biên cái này một cái lý do, mặc dù biết thành công độ khả thi rất thấp. Quả nhiên đầu chọc lập tức phản bác, ngươi là từ đâu xuất hiện à, chỉnh cái quầy rượu đều là của ta, huống chi Đường Nghiên cũng là của ta nhân viên, ngươi tốt nhất đi bên cạnh đi chơi quán bar này mở ra chính là chiêu đãi khách nhân. Làm sao hắn coi như là khách nhân, ta không coi là thật sao? Chu Minh cố ý tìm được đầu chọc thèm, thật ra thì chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi. Đầu chọc thanh sắc câu lệ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút, ngươi phải nhìn cho kỹ, bên cạnh ta vị này là trên đường đại danh đỉnh đỉnh Đại Long Ca, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Mà một màn này bị xa xa VIP chỗ ngồi hai người thu vào đáy mắt, xem ra hôm nay không cần chúng ta động thủ. Chu Minh cũng không có cái gì kết quả tốt á, chúng ta chỉ yêu cầu ngồi yên lặng quan sát là được rồi. Trương Hào nhếch miệng lên một nụ cười, mím môi bên ly rượu. Lúc này Đại Long hơi không kiên nhẫn rồi, vì vậy hét, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta ngày hôm nay tâm tình tốt, không so đo với người, bất quá 3 giây lập tức biến mất ở trước mặt ta. Chu Minh không nhúc nhích, căn bản không có mảy may sợ hãi, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện Đại Long. Hơn nữa trong mắt mang theo bẩm sinh lực chấn nhiếp, nhìn lấy Đại Long có chút tê dại. Đại Long chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này rõ ràng chẳng hề làm gì cả, có thế là vì sao ánh mắt như thế khí lạnh bức người đây, hơn nữa hắn rõ ràng cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi. Chu Minh lúc này tại nhiều như vậy mặt người trước, cong lên thần trí không rõ Đường Nghiên, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi, căn bản không nhìn đám người kia tồn tại, cho nên Đại Long có chút thở hổn hển. Hắn mới là trên con đường này lão đại, hơn nữa cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn, vô căn cứ toát ra tới một người liền muốn cùng hắn cướp nữ nhân, chuyện này truyền đi sau đó, hắn làm sao còn lăn lộn các anh em, cho ta lên, cho ta đánh vào chỗ chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đại Long hét, quả nhiên bên người 4-5 người liền trực tiếp hướng về Chu Minh đánh tới. Không ra mấy giây, mấy người té xuống đất ôm bụng gào thét bi thương. Liền tại trận những người khác bị Chu Minh cho dao động kinh động, lần này Đại Long cũng không dám tiếp tục nói nữa cái gì. Vì vậy Chu Minh ở trước mặt tất cả mọi người liền trực tiếp cong lấy sau lưng Đường Nghiên đi ra ngoài, đang chuẩn bị đi lấy xe của mình, nhưng là Đường Nghiên lại đột nhiên nôn mửa, đem quần áo của hắn làm đến khắp nơi đều là, Chu Minh có chút chê nhìn Đường Nghiên một cái. Vì vậy dừng bước, bộ dáng bây giờ, chắc hẳn cũng không thể lại đi lái xe rồi. Tránh cho phía sau còn phải chính mình đi tẩy một lần xe, vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang theo Đường Cây đây đi tìm một cái phụ cận khách sạn. Đến khách sạn sau, Chu Minh vội vàng đem quần áo trên người cởi ra, đi phòng tắm giặt sạch cái sớm, mà Đường Nghiên nằm ở trên giường, đã ngủ say. Chờ đến Chu Minh đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy Đường Nghiên trong miệng thật giống như đang nói cái gì, vì vậy đến gần nghe, kết quả là Đường Nghiên đang gọi, nước nước. Xem ra là uống rượu có chút khô miệng khô lưới, vì vậy Chu Minh liền đi đón nước qua tới đem Đường Nghiên đỡ ở trong ngực của mình nói, tới, ngươi nước, để cho ngươi uống nhiều rượu như vậy. Đường Nghiên mấy hớp liền uống vào, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn Chu Minh một cái, Chu Minh cho là hắn thanh tỉnh, không nghĩ tới Đường Nghiên toát ra một câu, ngươi chính là cái đó cho ta mượn tiền người sao, ngươi còn biết đây, bây giờ lập tức cho ta tỉnh lại, ngươi còn phải kiếm tiền đưa ta biết không Chu? Minh không vui nói. Đường Nghiên lại toát ra một câu, được rồi, ta đây dùng tự mình tiến tới trả tiền lại như thế nào đây? Chương 2294, hiểu lầm. Ồ, âm thanh ngoài cửa thật quen tai, đây không phải là Lý Yến âm thanh sao, làm sao sẽ tới nơi này? Đồng chí ngươi khỏe, chúng ta nhận được dân chúng tố cáo, nói ngài nơi này đang tại cưỡng bách cùng một tên nữ tính phát sinh quan hệ, chúng ta tới xác nhận một chút tình huống, xin ngài phối hợp một chút. Lý Yến âm thanh tiếp tục truyền tới. Chu Minh rất buồn bực, Lý Yến đã bỏ đi cảnh sát chức vụ, vì sao giọng nói vẫn là cùng làm cảnh sát thời điểm một dạng ác liệt. Chu Minh mở cửa, Lý Yến nhìn thấy nam nhân trước mắt, quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình, đầu đều muốn giận dữ, làm sao hết lần này tới lần khác không là người khác, làm sao sẽ là của mình anh ruột Chu Minh. Lý Yến nhìn thấy lung ta lung tung ga trải giường cùng với một chút nữ nhân quần áo cùng bao, cơ hồ tin chắc dân chúng nói. Người tên khốn kiếp này, Tịch Nhan tỷ không quá đẹp sao, ngươi còn ở bên ngoài làm loạn, lại còn là cưỡng ép phát sinh quan hệ, ngươi chính là một cái người sao, nơi nào tới như vậy đói khát. Lý Yến nổi giận nói. Chu Minh thấy vậy thật giống như quả thật không tốt lắm giải thích, trong phòng tắm còn truyền ra tắm âm thanh. Bên trong cái đó chính là nữ sinh kia đi, ngươi tên xuất sinh này, Cố Tịch Nhan ở nhà đợi ngươi một đêm, ngươi không phụ lòng nàng à, người ta nữ hài không nguyện ý ngươi còn mạnh hơn được làm loại chuyện đó. Ngươi lại không phụ lòng cô gái kia sao? Lý Yến tiếp tục chất vấn. Ai nha, mắc mơ gì tới ngươi a? Ngươi cũng không phải là cảnh sát. Chu Minh không nhịn được nói. Xin lỗi, ta còn thực sự có quyền lực quản. Ta mới vừa nhận được thông báo, ta thăng đảm nhiệm cục trưởng rồi. Ngày mai nhậm chức, hôm nay nghề phụ, ngươi nói ta có không có tư cách quản. Lý Yến trả lời. Điều này thật để cho Chu Minh không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng Lý Yến cũng sẽ không bao giờ làm cảnh sát, không nghĩ tới nhanh như vậy càng lên làm cục trưởng cục cảnh sát. Nếu như vậy, vậy ngươi bắt ta đi thôi. Chu Minh chủ động đưa hai tay ra, ra hiệu Lý Yến đem chính mình quòng. Ngươi là làm ta sẽ không bắt ngươi sao, giải thích đều lười phải giải thích một chút sao. Đừng tưởng rằng ngươi là anh ta liền không bắt ngươi, ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn không có bỏ qua cho phạm nhân, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Giải thích lại hữu dụng sao? Ngươi chỉ tin tưởng ngươi chứng kiến, không phải sao? Chu Minh cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Được, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi phạm vào tội cưỡng gian, không qua mấy ngày, ngươi cũng sẽ bị đưa ra tòa án tiếp nhận phán quyết, nhìn ngươi làm sao hướng Tịch Nhan tỷ cùng ông nội giao phó. Lý Yến giọng rất kiên định, dường như không có chút nào chỗ thương lượng. Lý Yến lấy còng ra còng vào Chu Minh, đi tới cửa phòng 8. Tiểu thư. Ngài đi ra đi với ta một chuyến được không? Xấu người đã bị mang ra công lý rồi, chúng ta sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lý Yến gõ cửa phòng tắm nói. Lúc này bên trong phòng tắm Lâm Phỉ tâm tình phi thường phức tạp, chuyện này vốn chính là chính mình chủ động, không biết rõ làm sao liền bị người truyền đi cơ gian. Hiện tại đi ra ngoài giải quyết chân tướng há chẳng phải là nói cho người ta chủ động câu dẫn đã kết hôn nam nhân sao, ta sau đó làm sao còn gặp người. Không nói há chẳng phải là hại Chu Minh, hắn chính là giúp qua chính mình vội vàng, như vậy há chẳng phải là ân đền oán trả rồi. Một mực nghe đối thoại Lý Yến vốn tưởng rằng đối phương là Chu Minh muội muội, chuyện này có thể mở một mặt lưới, nhưng là nghe phía sau phát hiện cảnh sát kia hình như là nghiêm túc. Do dự mãi, Lâm Phỉ vẫn chủ động đi ra khỏi phòng 8. Nhìn thấy đi ra Lâm Phỉ, Lý Yến sợ ngây người, ra Cố Tịch Nhan. Nàng dường như chưa bao giờ tại cái thành phố này gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vóc người này, gương mặt này, cái này trắng non da thịt, nam nhân thấy được quả thật rất khó cầm giữ ở đi. Tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt giao huấn hắn đấy. Lý Yến kiên định nói, nàng cũng là nữ nhân, nàng biết kinh lịch loại sự tình này đối với một nữ nhân mà nói có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên Lâm Phỉ mới ra tới, Lý Yến nắm quả đấm một cái, thậm chí muốn đánh Chu Minh tên khốn kiếp này. Thật ra thì, chuyện này không trách hắn, hắn không có cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ, đều là ta tự nguyện. Lâm Phỉ âm thanh rất nhỏ, tiểu đến cơ hồ không nghe được, đầu cũng chôn đến thật thấp. Ngươi nói cái gì tự nguyện? Lý Yến quả thật là không thể tin vào tai của mình. Ừ, không sai. Lâm Phỉ mặt càng đỏ hơn. Tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, lớn mật nói ra chân tướng chính là, chúng ta sẽ đem hắn mang ra công lý, hắn sẽ không trả thù của ngươi. Lý Yến nghĩ đến Lâm Phỉ có thể là nghĩ đến Lâm Phỉ chịu đến uy hiếp, vội vàng nói. Không có, hắn không có uy hiếp ta, thật sự là ta tự nguyện. Lâm Phỉ dùng sức lắc đầu, mặt đầy ngượng ngùng. Ngươi mới vừa tại sao không nói trêu chọc ta chơi đùa sao? Lý Yến xoay người hướng về phía Chu Minh nổi giận nói. Ta nói ngươi lại có tin hay không, để cho ngươi cảm thấy ta đang nói hưu nói vượn còn không bằng chờ chân tướng chính mình nổi lên mặt nước, thân ngay không sợ chết đứng. Chu Minh rất ung dung lãnh đạm bình tĩnh. Lý Yến suy nghĩ một chút, mới vừa hắn chứng kiến một màn, thật giống như quả thật sẽ không tin tưởng giải thích của hắn. Rồi một cái thân ngay không sợ chết đứng, ngươi biết người đã kết hôn rồi sao đều tự nguyện ngươi lại không thể xỉ rồi hả? Ta nhìn ngươi về nhà như thế nào cùng Tịch Nhan tỷ cùng ông nội giao phó. Lý Yến hung hăng dậm chân một cái, mở cửa nhanh chóng đi. Chu Minh nhẹ nhàng kéo một cái, liền mở ra còng tay. Ngươi không sao chớ? Chu Minh hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, mới vừa người cảnh sát kia nói phải nói cho người nhà ngươi đây. Lâm Phỉ mặc dù có chút tức giận, nhưng dù sao sự tình là tự trách mình, không muốn hại Chu Minh. Ai, không có chuyện gì, đừng để ý tới nàng, thu thập một chút đồ vật đi, chúng ta cũng nên đi. Chu Minh đốt một điếu thuốc lá, ngồi ở trên giường nói. Lâm Phỉ cầm rời giường trên y phục của mình, đi về phía phòng 8, cho dù xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, nhưng Lâm Phỉ vẫn là rất hối hận, không bao giờ nữa phải có lần sau. Thay quần áo loại sự tình này tự nhiên cũng là không thể làm Chu Minh mà đuổi. Lâm Phỉ đi vào phòng tắm sau, Chu Minh ngồi ở trên giường suy tư một chút tối hôm qua cùng chuyện sáng nay, tâm loạn như ma. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phỉ liền đi ra rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm địa phương ăn điểm tâm đưa ngươi về nhà. Chu Minh trước tiên lên tiếng. Sau đó không cần có lui tới, từ nay về sau ngươi ta chỉ có chủ nợ quan hệ. Chuyện tối ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra. Ngươi có người nhà của ngươi, ta cũng có cuộc sống của ta. Lâm Phỉ lăng lăng nhỏ giọng nói. Chu Minh không trả lời, hai người ngồi lặng lặng, nhìn nhau không nói gì. Lý Yến mới ra cửa tiệm rượu, phát hiện cửa chính quán rượu sớm bị vây lại đến mức nước tiết không thông rồi. Cảnh sát đồng chí, có người tố cáo nơi này tối hôm qua xảy ra cùng nhau cưỡng gian án kiện. Xin hỏi là tình huống gì đây? Bắt người không có đâu, đảng gái tâm tình thế nào? Nguyên lai là quần ký người, huyên náo lớn như vậy, xem ra là có người ở hãm hại Chu Minh à, Lý Yến nội tâm nghĩ đến. Hoàn toàn là hiểu lầm, mới vừa chúng ta đã giải thích, đảng gái là tự nguyện. Lâm Phỉ trả lời. Làm sao biết chứ, các phóng viên ầm ĩ khắp trốn, dường như không quá muốn buông tha cái này khó được tin tức. Đều mau trở về đi thôi. Song phương tự nguyện chuyện cảnh sát chúng ta đều không quản được, các ngươi mủ dính vào cái gì? Lý Yến hơi không kiên nhẫn. Chương 2295, tin tưởng ta. Sợ là ngươi thu chỗ tốt gì nha, như vậy thiên vị tội phạm. Ta là cục trưởng cục cảnh sát, ngươi theo ta nói ta thu cất chỗ, xin ngươi tôn trọng một cái cảnh sát nghề nghiệp này được không? Lý Yến tức giận. Cắt đừng chém gió nữa, cục trưởng cục cảnh sát liền một cái chúng ta cũng không phải không biết. Tại sao có thể là ngươi tiểu cô nương này? Nghe được lời như vậy Lý Yến thật là đầu đều muốn khí nổ rồi, nói mình không phải là cục trưởng còn nói chính mình hối lộ, Lý Yến cảm giác được cực lớn làm đủ. Vốn là thống hận phóng viên loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn nghề nghiệp, hiện tại nói mình như vậy, thật là hận không thể đem bọn họ bắt vào ngục giam. Ta không phải là cục trưởng, vậy các ngươi thì là cái gì chứ? Một đám vì nổi tiếng mà cố ý vặn vẹo sự thật phóng viên. Bao nhiêu người chết tại các ngươi chế tạo dư luận xuống, vì tiền các ngươi liền không có lương tâm sao? Lý Yến cắn răng nói, đúng vậy, mấy năm nay phóng viên làm quá nhiều mất trí chuyện, có thể nói không khoa trương chút nào, rất nhiều phóng viên chính là trong xã hội ung thư. Ngươi tiểu cô nương này tại sao nói như vậy chứ, cảnh sát đều như vậy không có tư chất sao? Một lần nữa bị buộc Lý Yến không nhịn được sờ soạn một cái trong túi súng lục, nhưng là nàng không thể làm như vậy, dân chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể tin vào phóng viên lời của một bên, bọn họ chỉ yêu cầu động động bàn phím, nhẹ nhàng thoải mái liền cho cục cảnh sát bôi đen rồi, hết lần này tới lần khác trên mạng những người đó không có chút nào chủ kiến, thấy cái gì nhất định cái gì. Một truyền 10 10 truyền 100 như vậy ai còn sẽ tin tưởng cảnh sát? Lý Yến ngược lại đưa tới buông tay máy trong túi, gọi cho cục cảnh sát thỉnh cầu cảnh lực tiếp viện, để khống chế thế cục. Tất cả đều đứng ngay ngắn cho ta đừng động. Ta muốn mang bọn ngươi trở về cục cảnh sát thẩm vấn. bây giờ là xã hội pháp trị, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Bằng các ngươi bêu xấu cảnh sát, bằng ta nói song phương tự nguyện các ngươi còn dây dưa không rõ nhất định có mục đích gì. Lý Yến hét. Vốn tưởng rằng các phóng viên đều sẽ bị sợ ở, có chút thậm chí nhanh chân chạy, như vậy cũng là Lý Yến hy vọng cục diện. Mà các phóng viên chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại như ong vỡ tổ mà tránh Lý Yến hướng vào quán rượu, thật giống như rất sợ cảnh sát đến liền bỏ qua cái này tin tức lớn rồi. Cái này còn tính phóng viên sao, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào, vì tiền Lý Yến nhìn lấy những phóng viên kia cười lạnh nói. Mặc dù Lý Yến cũng rất đau xích Chu Minh loại hành vi này, nhưng dù sao là ca ca của mình, vẫn là rất không hy vọng hắn bị đám kia phóng viên như vậy đeo xấu, huống chi chuyển tới ông nội nơi đó cũng sẽ quấy rối đến của hắn. Nhưng là Lý Yến chỉ một thân một người, hiện tại không thể ra sức, chỉ có thể trong lòng phù hộ Chu Minh có thể chạy thoát một kiếp. Thật muốn nhanh lên một chút nhìn một chút là cái dạng gì cầm thú, có thể làm được loại sự tình này. Đúng vậy, đều niên đại nào, thật là đáng chết. Làm sao biết cái này sao đói khát, chúng ta nhất định muốn ra ánh sáng hắn, để cho mọi người biết chân tướng, vì cô bé kia lấy lại công đạo. Các phóng viên bên không ngừng mà gõ cửa bên nghị luận. Bên trong Chu Minh cùng Lâm Phỉ dĩ nhiên là nghe được rõ ràng. Xem ra có người cố ý làm ta rồi, lại làm thành như vậy. Chu Minh đốt một điếu thuốc lá, phun ra một cổ nồng nặc khói thuốc nói. À, cái này có thế làm, nếu như bị bọn họ ra ánh sáng ta làm sao còn sống à, sẽ gặp phải phỉ nổ. Yên tâm, sẽ không. Tin tưởng ta. Chu Minh rất bình tĩnh nói. Rời đi nơi này đối với Chu Minh mà nói dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá để cho hắn buồn bực là rốt cuộc là ai muốn như vậy hãm hại chính mình đây, mình quả thật đắc tội không ít người, nhưng phần lớn đều là chút ít xã hội đen, không biết dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đi. Chu Minh ở trong đầu dùng sức nhớ lại, nếu như biết rồi, định sẽ không khinh suất tha thứ của hắn. Nhưng là bọn họ đều đã chặn ở cửa rồi, bọn họ sớm muộn sẽ tiến vào. Chúng ta nên làm cái gì a Lâm Phỉ mà nói cắt đứt Chu Minh suy nghĩ. Đường là người đi ra, ai nói phải từ cánh cửa mới có thể đi ra ngoài. Ý của ngươi là ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ nhảy lầu a, ta còn trẻ đây, ta dù sao cũng không muốn chết. Lâm Phỉ nhỏ giọng nói. Đúng, chính là nhảy lầu, ai nói phải chết rồi. Đây chính là 25 lầu, nhảy xuống chắc chắn phải chết ta, lại nói còn có phòng trộm lưới đây. Lâm Phỉ đi tới trước cửa sổ nhìn một chút, giá cao độ đúng là để cho người bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tin tưởng ta, ta là ai à, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, thua ở một đám phóng viên trên tay như vậy chính ta đều cảm giác sỉ nhục. Chu Minh nói xong cũng đi tới bên cửa sổ, một tay nắm lấy cửa chống trộm một cây bướng bình, ung dung kéo một cái cực lớn lỗ liền đi ra rồi. Lâm Phỉ trợn mắt hốt mồm, làm sao có thể người thường sẽ có lớn như vậy khí lực. Chu Minh rốt cuộc là người nào? Lâm Phỉ theo trong lòng đối với Chu Minh sinh ra một tia hiếu kỳ. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Minh quay đầu, hướng về phía Lâm Phỉ nói. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Chu Minh trên gương mặt, cũng không phải là đặc biệt đẹp trai nhưng là rất sạch sẽ. Chu Minh giọng rất ôn nhu, cái này làm cho Lâm Phỉ nội tâm giống như bị tiếp xúc giật mình. Nàng phát hiện mình thật giống như yêu người đàn ông trước mắt này. Tự nhiên đối với hắn cũng tràn đầy lòng tin. Chớ nuốt, dám làm còn không dám làm sao, đi ra cùng xã hội chuộc tội đi. Đúng vậy à, tránh được lần đầu tiên cũng không tránh khỏi 15, vẫn chủ động đi ra tranh thủ xử lý khoan hồng đi. Cảnh sát thiên vị ngươi chúng ta cũng không thiên vị ngươi, đi ngoài cửa tiếng ồn ào như cũ không ngừng. Ta sẽ giết các ngươi. Chu Minh càng ngày càng tức giận, hướng về phía cánh cửa đột nhiên giận dữ hét. Một tiếng này phá lệ có khí thế. Để cho người ngoài cửa không rét mà run, giọng điệu này không giống như là chỉ dùng để hù dọa người, mà là thật sự mang theo sát khí. Ngoài cửa nhất thời yên lặng như tờ. Đi, chúng ta đi trước đài muốn chìa khóa. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một cái nào đó người phóng viên một câu như vậy, ngay sau đó là mấy người tiếng bước chân từ từ đi xa. Chúng ta đi thôi, bọn họ rất nhanh liền sẽ tiến vào, ngươi nhanh đem đồ vật thu thập xong. Chu Minh xoay người đối với Lâm Phỉ nói. Ngựa khí không còn mới vừa rồi tàn bạo nhưng như cũ rất kiên định. Lâm Phỉ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan thu thập, cầm bọc của mình, sau đó cuốn lên ga trải giường ôm vào trong ngực. Ngươi cầm cái đó làm gì? Chu Minh không hiểu hỏi. Phía trên có máu của ta, ta không muốn những phóng viên kia cầm đi làm mở ha nhờ động lớn. Lâm Phỉ nói lấy xấu hổ cúi đầu, mặt cũng sắp hoàn toàn. Ừ cũng được, chúng ta đi thôi, tin tưởng ta được không, chính là ta chết cũng không cần người chết. Lâm Phỉ những lời này đặc biệt nghiêm túc, để cho Lâm Phỉ trong lòng không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Tuy nói hành động này rất điên cuồng, nhưng là hắn đột nhiên đối với người đàn ông trước mắt này tràn đầy lòng tin. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đều phải sống. Hai người đi tới bên cửa sổ, Chu Minh nhìn kỹ một cái mặt, là một cái sân cỏ, bên cạnh có đan chéo hành lang, hẳn là cũng sẽ không có người nghĩ đến chúng ta sẽ nhảy cửa sổ, cho nên cũng sẽ không có phóng viên ở phía dưới ở nút. Chuẩn bị xong chưa? Hai người đứng lên bên cửa sổ. Chuẩn bị xong. Lâm Phỉ càng thêm dùng sức ôm chặt vào Chu Minh. Ta cân nhắc 321, chúng ta liền nhảy. Ân ân đến đây đi. 32. Chương 2296, ngữ kế. Chu Minh dọc theo đường đi ngựa không ngừng vó chạy tới rừng cây nhỏ, bởi vì giờ khắc này chỉ có thể theo những người này trên người tìm kiếm đầu mối, cả tòa cửa biển thành phố đều bị để quả bom, phải tìm ra quả bom vị trí. Mà chỉ có thông qua người mặc áo đen mới có thể biết hết thảy các thứ này, Chu Minh không hy vọng nhìn thấy mọi người liền như vậy trong khoảnh khắc biến mất, làm là một cái khách quan người, hắn có nghĩa vụ bảo vệ những người này an nguy, cùng với cửa biển thành phố ổn định. Hơn nữa theo trước cùng người bí ẩn qua mấy chiêu đến xem, người này hết sức không đơn giản, hơn nữa làm việc hết sức nghiêm mật, từng bước một thiết kế, cuối cùng tạo thành hôm nay cục diện này. Chỉ có nghĩ một cái vạn toàn biện pháp, mới có thể chật chân té người bí ẩn rồi. Chi tới trước thời điểm, hắn đã ở trong bót cảnh sát Triệu khai hội nghị khẩn cấp, về phần lần này thành bại cùng với toàn bộ cửa biển thành phố sống còn tất cả đều nắm ở Tần Đằng trong tay bọn họ rồi. Nếu như nói bọn họ không cách nào kịp thời chạy tới, vậy mình hôm nay coi như đang cùng người bí ẩn gặp mặt trong quá trình hy sinh cũng không có quan hệ gì rồi, chẳng qua là đối với người vô tội môn có chút áy náy. Cho nên hắn cũng giờ phút này cũng không lo nổi an nguy của mình rồi, đây cũng tính là một lần chân chính mặt đối mặt tỷ đấu, thành bại nhất cử ở chỗ này. Nếu như có thể biết người bí ẩn ý đồ, cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Chu Minh đến rừng cây nhỏ sau, nhìn đến đây không có một bóng người, chỉ có trên cây lá rụng bởi vì gió thổi mà vang xào xạc ở ngoài, không có bất kỳ khí tức, thỉnh thoảng còn có mấy chiếc lá rụng đáp xuống. Tuần này gặp tràn ngập chính là một loại sơ xác tiêu điều bầu không khí, nhưng càng là như thế, Chu Minh càng thấy được có chút nguy hiểm, hơn nữa cảm giác được có người chính núp trong bóng tối quan sát hắn. Không thấy người, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy đứng tại chỗ vòng vo mấy vòng, xác định không thấy nhóm người sau liền la lớn, nếu đã tới, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp đây, ngươi muốn gặp không phải là ta sao? Lời nói xong sau, cũng không có phản ứng gì. Chẳng qua là trong rừng chim bị cả kinh bay, Chu Minh lập tức cảnh giác, bởi vì lo lắng đối phương mang đến tập kích. Lại như vậy đứng một trận, Chu Minh hơi không kiên nhẫn rồi, vì vậy xoay người chuẩn bị đi trở về, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là bây giờ thời gian của mình rất quý giá, không cho phép một chút trì hoãn. Cũng định đi trở về, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cổ khí tức cường đại trực bức thân thể đánh tới, coi như có chút công phu Chu Minh mà nói. Không cần xoay người cũng biết người kia muốn hiện thân. Đối với cái dạng này đánh võ tình cảnh đã sớm thấy thường xuyên, mặc dù có thể cảm giác được đối diện thực lực rất mạnh, nhưng là thực lực của mình đồng dạng không thể khinh thường, cho nên trong lòng không chút nào bất kỳ sợ hãi cảm giác. Đột nhiên trận kia khí tức càng ngày càng gần, Chu Minh đã làm xong tiếp chiêu chuẩn bị, đảng đối phương chân vừa muốn đá Chu Minh thời điểm, Chu Minh đương nhiên sẽ không trực tiếp nên đón, lựa chọn chợt hiện chuyển xê dịch. Trong khoảnh khắc một cước kia liền đá đối diện trên thân cây. Trên cây là cây thẳng đi xuống, có thể nhìn ra người này thế công vừa nhanh vừa mạnh, không khỏi âm thầm bội phục. Làm Chu Minh đưa ánh mắt chuyển hướng thần bí nhân kia thời điểm, mới phát giác người này căn bản không phải bọn họ nói tới thông thường người mặc áo đen. Hơn nữa rất có thể là một mực không hiện thân cái đó chủ sử sau màn, một mực đưa ra đây hết thể nhân vật, hơn nữa hôm nay nhất định đến có chuẩn bị. Lúc trước bất kể hắn làm sao cảm ứng người bí ẩn này, hắn cũng sẽ không hiện thân, mà hôm nay lại chủ động đem Chu Minh dẫn tới nơi này. Nghĩ tới những thứ này, Chu Minh không khỏi có chút lo lắng, vì vậy liền sờ sờ bên hông thương, tùy thời có thể bảo vệ tốt chính mình. Thần bí nhân kia toàn thân đều là màu đen, trên đầu còn mang theo che mặt, hơn nữa cũng là vóc người trung đẳng, thoạt nhìn cũng không phải là rất cường tráng, cùng Lý Yến miêu tả người kia có chút tương tự. Dạ ma, vẫn khỏe chứ à? Thần bí nhân kia hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải là đánh nhau, cho nên chỉ là vừa mới vừa tính thăm dò công kích liền thu lại tay. Chu Minh cố giả bộ chấn định, ở trước mặt người này trước cũng không thể mất mặt, hơn nữa hai người đã tỉ thí rất lâu, mặc dù cũng chỉ là trong tối, đây cũng tính là lần đầu tiên trên mặt nổi tỷ đấu. Chu Minh lạnh giọng nói, ngươi chính là cái đó một mực không hiện thân người bí ẩn đi, hôm nay cuối cùng là gặp được, bất quá các hạ vì sao không đồng nhất bộ mặt tờ hờ tờ gặp người đây? Thanh âm của hắn giống như cùng một mực xúc thế đại phát sư tử. Ngươi còn chưa xứng, theo ta làm nghề này bắt đầu, liền không có người thấy bộ dáng của ta, trừ phi người chết có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn xem nói, ta có thể xem xét cho ngươi cơ hội. Người bí ẩn ngữ khí vô cùng ngông cuồng. Hắn liền là ưa thích cảm giác như thế, theo Chu Minh trong thống khổ đến tìm kiếm khoái cảm. Đây cũng là củ ổ cờ đơ y hà nở thú vui. Hơn nữa hắn mục đích cuối cùng là phá hủy Chu Minh tâm trí, chiếm đoạt thân thể của hắn. Chu Minh không có bởi vì người bí ẩn mà nói mà nổi nóng. Ngược lại rất bình tĩnh hỏi, ngươi làm như vậy mục đích đến tuột cùng là cái gì? Nếu như nói là đối phó ta mà nói, vì sao phải liên lụy thành phố cái khác chăm họ đây? Nếu như ta chẳng qua là để cho ngươi bị chút đau khổ ra thịt mà nói, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Ngươi không phải là tâm hệ thiên hạ sao? Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi trách trời thương dân tình cảm thả tại hướng nào. Người bí ẩn gian cười vài tiếng. Hắn rất biết Chu Minh tính cách, nếu như nói chẳng qua là hành hạ hắn, người này tâm trí rất là kiên cường, căn bản cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị phá hủy, biện pháp duy nhất chính là theo người bên cạnh ra tay. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, thành phố đồ vật người ngươi có thể lựa chọn cứu một bên, cũng coi là ta đối với ngươi nhân từ. Người bí ẩn nói tới vô cùng khinh miệt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Minh như thế nào lựa chọn. Chu Minh nhìn thấy người bí ẩn nói như vậy, vì vậy nhất thời sinh lòng nhất kế. Mới vừa lãnh đạm bình tĩnh toàn bộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là thống khổ và tan vỡ vẻ mặt. Hơn nữa nhất thời cả người vô lực ngã trên đất, hai tay ôm đầu giống to mấy tiếng, thoạt nhìn cả người đều muốn qua đời một dạng, biểu tình hết sức thống khổ. Chu Minh nghẹn ngào ma ho y, tại sao, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì, mới có thể để cho bên trong thành trăm họ tránh khỏi cái này tai nạn? Ngự khí gần như khẩn cầu. Người bí ẩn đại cười vài tiếng. Hắn chính là muốn đạt tới cái này một hiệu quả, nhìn thấy Chu Minh thống khổ như vậy, hắn liền cách thành công của mình không xa. Đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ rồi, những nhân loại kia chắc hẳn hẳn là cảm ơn ngươi rồi, đây là ngươi dũng cảm đổi lấy thù lao. Nhanh chọn đi, đừng chậm chậm từ từ, đợi một hồi nếu như ta thay đổi chủ ý, vậy cũng không tốt. Người bí ẩn thúc giục Chu Minh. Chu Minh không trả lời, thừa dịp người bí ẩn đắc ý thời điểm, hướng bên cạnh đại lộ nhìn lại. Trong lòng rất là nóng nảy, Lý Yến, ngươi làm sao còn chưa tới, là chờ lấy tới cho ngươi ca ca ta nhặt xác sao? Đường đường binh vương bất quá như vậy thôi, vẫn là mọi người trong lòng anh hùng đây, hôm nay còn chưa phải là ta tù nhân, ha ha ha. Người bí ẩn tiếng cười vang dội toàn bộ rừng cây. Ầm vào lúc này đột nhiên một tiếng súng vang, người bí ẩn lập tức quay đầu đi nhìn. Là ai? Chương 2297, ngang ngược 10 phần. Chu Minh không trả lời. Thừa dịp người bí ẩn đắc ý thời điểm, hướng bên cạnh đại lộ nhìn lại, trong lòng rất là nóng nảy, tần đằng, tiểu tử ngươi làm sao còn chưa tới, là chờ lấy đến cho ta nhặt xác sao? Đường đường binh vương bất quá như vậy thôi, vẫn là mọi người trong lòng anh hùng đây, hôm nay còn chưa phải là ta tù nhân, ha ha ha. Người bí ẩn tiếng cười vang dội toàn bộ rừng cây. Ầm vào lúc này đột nhiên một tiếng súng vang, người bí ẩn lập tức quay đầu đi nhìn. Là ai? Chu Minh lui về phía sau nhìn một cái, lại là Lý Yến, hơn nữa nàng chính giơ thương hướng về phía người bí ẩn. Lý Yến không phải là bình thường nữ nhân, đối đãi cái này mối họa bình thường sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Quả nhiên phịch một tiếng, thần bí nhân kia trực tiếp tại Chu Minh trước mặt ngã xuống, hơn nữa Lý Yến còn nói đạo hải miệng thành phố nguy hiểm đã giải trừ, là Chu lão vận dụng toàn bộ quốc gia cảnh lực thật sự giải quyết. Chu Minh sau khi nghe được, cái này mới yên lòng. Nghĩ đến chính mình tối ngày hôm qua làm sự tình, chắc hẳn Cố Tịch Nhan nhất định sẽ rất nhanh biết được, xem ra chính mình có cần thiết trở về cùng nàng nói rõ ràng. Ngược lại không phải là nói là chính mình làm những chuyện như vậy kiếm cơ che giấu, mà là rất rõ ràng nói cho nàng biết, nếu như muốn chính mình một lòng một ý đối với lời của nàng, đó là ý kiến chuyện không thể nào. Mà lúc này Cố Thị trong tập đoàn, Cố Tịch Nhan ngồi tại bên cạnh bàn làm việc bên, vốn là đang suy nghĩ Chu Minh tối ngày hôm qua lại chưa có trở về sự tình, không nghĩ tới liếc xéo đến tùy ý để ở trên bàn báo chí. Cái này còn là phụ tá của mình Tiểu Nhã lấy tới, làm một cái đại tập đoàn tổng giám đốc, tất nhiên phải nhốt tâm một chút thời sự chính trị, mà đối với trang giải trí khối cái kia một cột, Cố Tịch Nhan quên mất đều sẽ chọn nhảy qua. Nhưng là hôm nay, nàng lại bị cái kia đưa lên cao nhất bất ngờ bắt mắt tựa đề hấp dẫn, Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc lão công chi vượt quá giới hạn thần bí nữ lang, Cố Tịch Nhan một nhất thời kéo qua báo chí, tiếp theo sau đó đi xuống mặt nhìn. Mặc dù thói quen cuối tuần chính là người như vậy, nhưng là sáng sớm tâm tình bị cái này cho cứng rắn phá hư, lúc trước Chu Minh chẳng qua chỉ là trong tối mặt vui đùa một chút, cho nên Cố Tịch Nhan mặc dù mặt ngoài tức giận, nhưng là cũng không có quá nhiều can thiệp hắn. Nhưng là hết thệ các thứ này, lại leo lên trang giải trí tiêu đề, hơn nữa còn là buổi sáng đi ra ngoài tin tức, lần này vứt không riêng gì Chu Minh mặt, còn có Cố Tịch Nhan mặt cùng nhau vứt bỏ. Cố Tịch Nhan ca nở dê hựa nở dê xuống đọc, sắc mặt thì càng khó nhìn, hận không thể đem tấm này báo chí đều xé nát. Chu Minh, ngươi thật là đủ hận, đây là cố ý nghĩ để cho ta nổi danh đúng không? Cố Tịch Nhan lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hơn nữa phía dưới miêu tả hết sức rõ ràng, phảng phất bị người coi thành đặc tả, thậm chí còn có hai người ôm thân mật chiếu, Cố Tịch Nhan bên trong đôi mắt tựa hồ cũng muốn phun ra lửa. Lần này nàng có thể biến thành toàn bộ cửa biển thành phố chê cười. Cố Tịch Nhan từ trước đến giờ nhất sĩ diện, coi như Chu Minh như vậy đối với nàng, nhưng là nàng cũng cho tới bây giờ không có cùng người ngoài nhắc qua, đều là một người học chịu đựng. Nàng lấy vì thời gian lâu dài, nàng liền có thể thói quen, nhưng là bây giờ, nàng vẫn là không nhịn được nhìn thấy hình ảnh như vậy, đúng lúc này Tiểu Nhã tiến vào, hơn nữa xem ra rất là kinh hoàng. Vừa tiến đến liền đưa ánh mắt đặt ở Cố Tịch Nhan trên tay trên báo chí, đều do hôm nay chính mình sơ sót. Cho nên không có nhìn phần này báo chí liền trực tiếp đưa tới tổng giám đốc phòng làm việc. Lần này có thể có mắng một trận rồi, lần này lên báo nhưng là tổng giám đốc lão công. Tiểu Nhã nhìn lấy Cố Tịch Nhan mặt âm trầm, không nói một lời, trong lòng càng thêm run sợ trong lòng lên. Tổng giám đốc, cái đó, thật xin lỗi, sớm biết ta liền sẽ không để cho ngươi xem thật xin lỗi. Đây là ta sơ sót. Tiểu Nhã vội vàng túi đầu nói hay nấy, rất sợ Cố Tịch Nhan tức giận. Cố Tịch Nhan không có nói gì, vì vậy nghiêm nghị hỏi, ta hiện tại liền phải biết cái này công ty giải trí hết thể tình huống, chủ yếu là phát triển cùng vấn đề tiền bạc, ngươi đi nhanh cha vâng. Tổng giám đốc Tiểu Nhã không nghĩ tới tổng giám đốc lại là cái phản ứng này, vốn là cho là sẽ đại náo một phen, nhưng là không nghĩ tới như thế lãnh đạm bình tĩnh, sau khi ra ngoài Tiểu Nhã thở dài nhẹ nhõm. Mà lúc này toàn bộ công ty đều bắt đầu sôi trào, mọi người trên bàn đều có một phần báo chí. Hơn nữa nổi bật chính thức có dấu Chu Minh cái kia một mặt, Tiểu Nhã nhìn thấy cái này ti nhờ cha nở dê lập tức la lớn, mọi người hôm nay là không có chuyện làm sao có muốn hay không ta cho các ngươi tăng thêm nhiệm vụ. Tiểu Nhã dự định ngăn lại tình huống như thế. Quả nhiên mọi người nghe một chút, vội vàng về tới cương vị của mình, toàn bộ đều bắt đầu chăm chỉ làm việc mà bắt đầu, mà Tiểu Nhã tự nhiên đi thăm hỏi cái kia công ty giải trí hết thẻ tài liệu đi rồi. Cha xong sau. Tiểu Nhã vội vàng về tới Cố Tịch Nhan văn phòng, báo cáo Tổng Giám Đốc, ta mới vừa tra được, cái này công ty giải trí tên là Tinh Không tập đoàn dưới đất một cái tiểu hạng con mắt, vốn là tập đoàn này cũng không phải là rất coi trọng cái này một hối, cho nên phát triển được cũng không lớn. Tinh Không tập đoàn là gần đây cùng công ty chúng ta hợp tác cái đó. Cố Tịch Nhan bên trong đôi mắt mạo hiểm tinh quang, tại mới vừa nghe được Tiểu Nhã lúc nói, liền cảm thấy dị thường quen hay. Tiểu Nhã vội vàng trả lời, vâng, tập đoàn này hợp tác với chúng ta qua rất nhiều lần, hơn nữa công ty phát triển một mực đều chết nằm ở không nhiệt độ không nóng mức độ. Đã như vậy, cái kia đang cùng ta ý, ngươi đi cùng cái kia tập đoàn Lao Tổng liên lạc một chút, xem bọn hắn cái này ánh sao công ty giải trí rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, có thể hay không bán cho chúng ta. Cố Tịch Nhan trong mắt thoáng qua một tia âm độc hung tàn, nếu là cái công ty này chủ động kéo gây sự với nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho. Tiểu Nhã không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó vấn đáp, Tổng Giám Đốc, nhưng là như vậy là không phù hợp trong nghề quy định, ngươi nhất định phải làm sao như vậy. Tiểu Nhã có chút bất an, sau đó nhắc nhở Cố Tịch Nhan, sợ hãi nàng là bởi vì xung động mới làm ra quyết định như vậy. Chẳng lẽ lời nói của ta còn phải làm lại lần thứ hai sao? Ngươi đi làm là được, đi theo ta lâu như vậy rồi, còn không biết thói quen của ta sao? Cố Tịch Nhan nhìn lấy Tiểu Nhã, vốn là tâm tình liền không được, cho nên đối với Tiểu Nhã cũng ôn nhu không đứng lên. Tiểu Nhã nhìn thấy Cố Tịch Nhan sắp lên cơn, vì vậy vội vàng đáp, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, vì vậy L lập tức đi liên lạc cái đó tập đoàn Lao Tổng. Lao kia trung quy quả nhiên rất là vâng vâng dạ dạ, lập tức liền đánh thắng Tiểu Nhã thỉnh cầu, hơn nữa còn không ngừng nói xin lỗi, nói đây là bọn hắn công ty quản lý không thích đáng, còn muốn đền bù Cố Tịch Nhan, nhưng là bị Tiểu Nhã cự tuyệt. Cố Tịch Nhan cầm cái công ty này bản quyền, Tiểu Nhã lòng biết rõ, quả nhiên tại chính mình nói cho Cố Tịch Nhan thời điểm, Cố Tịch Nhan nói thẳng đến, Tiểu Nhã, ngươi trực tiếp đi tuyên bố đuổi cái công ty này tất cả nhân viên, hơn nữa sau đó không cho phép bọn họ lại bị đồng hành tuyển dụng tổng giám đốc, làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới công phẫn, ngươi nhất định phải làm sao như vậy. Tiểu Nhã vẫn còn có chút lo âu, nhất định như vậy đối với công ty mình danh dự rất là bị tổn thương, cho nên, cho dù mạo hiểm bị chửi nguy hiểm vẫn là nói, chẳng qua là không hy vọng Cố Tịch Nhan làm ra cái gì quyết định sai lầm. Chương 2298, ngươi lại cũng sẽ như vậy. Chu Minh cùng Lâm Phỉ sau khi tách ra, về tới Sơn Thủy Quốc tế, nghĩ đến đây bao lâu không có trở về bảo vệ công ty Á, còn phải trở về nhìn một chút, vốn đang dự định tự mình giám đốc, không ngờ chuyện phát sinh gần đây nhiều lắm rồi, ép tới Chu Minh cũng sắp không thở nổi. Chu Minh đến bảo vệ công ty sau, đi thẳng tới Tạ Nghiên Tuệ văn phòng. Thiếu Nghiên A, ta sẽ tới rồi. Chu Minh cũng không có gõ cửa, nói lấy trực tiếp mở cửa đi vào. Minh ca, ngươi có thể coi là trở về tới rồi, ta đều muốn nhớ ngươi muốn chết. Tạ Nghiên Tuệ nói lấy xông về Chu Minh ôm thật chặt ở cổ của hắn. Đừng gấp gáp như vậy nha, cánh cửa đều không có đóng đây. Chu Minh nói lấy đóng lại cửa phía sau cũng khóa trái. Còn không phải là bởi vì ngươi lâu như vậy không trở lại nhìn ta nha, khó tránh khỏi ta sẽ kích động như vậy sao? Tạ Nghiên Tuệ giọng vui sướng trong xen lẫn xấu hổ, lúc nói chuyện không ngừng được mà hướng Chu Minh trên người cọ. Bị như vậy, cộng thêm Tạ Nghiên Tuệ cái kia khuôn mặt trắng đoán, vóc người ngạo nhân. Chu Minh rất nhanh liền có nam nhân phản ứng tự nhiên. Ta đây có thế phải chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi nha. Chu Minh nói lấy ôm lấy Tạ Nghiên Tuệ hướng ghế salon đi tới. Tạ Nghiên Tuệ mặt đã đỏ giống như quả táo rồi, cái này xấu hổ bộ dáng để cho Chu Minh càng là thú tính đại phát rồi. Trực tiếp liền đè ở Tạ Nghiên Tuệ trên người bắt đầu bỏ đi áo ngoài của nàng. Tạ Nghiên Tuệ buộc phát xấu hổ, bất quá Chu Minh cử động cũng để cho nàng nổi lên rất phản ứng lớn, dù sao rất lâu không có được qua cá nước chi hoang chuyện rồi. Rất nhanh Tạ Nghiên Tuệ cũng bắt đầu kịch liệt đáp lại. Hai người ở trên ghế salon triền miên hưởng thụ, đầy nhà đều là hormone mùi vị. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng kết thúc. Tạ Nghiên Tuệ ngủ thiếp đi, Chu Minh cả người mồ hôi đứng lên. Hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, lau mồ hôi đứng dậy vì Tạ Nghiên Tuệ đậy lại một cái áo khoác, liền đi ra ngoài. Nên đi làm chính sự đi. Chu Minh xoay người đi hướng Trần Nhi văn phòng, gõ mấy tiếng cánh cửa không người trả lời, Chu Minh liền đi thẳng vào. Thấy Trần Nhi sắc mặt đỏ bừng, đang ngồi ở phòng làm việc nhìn lấy một quyển không biết là cái gì sách, Chu Minh đi tới nghĩ tìm tòi kết quả, Trần Nhi lại không phản ứng chút nào. Dường như lười đến rất nghiêm túc đã quên đi rồi ngoại giới rồi. Chu Minh đi vào nhìn một cái, lại là một quyển màu vàng sách, tràn đầy trang người trưởng thành hình ảnh, đủ loại tư thế loại hình để cho người hoa cả mắt. Chu Minh bên trong lòng không khỏi than thở, trong ngày thường nhìn qua như thế nghiêm chỉnh Trần Nhi lại còn biết xem loại vật này. Nếu không phải là đã vừa mới tiết dục rồi, sợ rằng Chu Minh đều muốn không nhịn được đụng ngã Trần Nhi rồi. Đây chính là trăm năm khó gặp cơ hội a khục khục Chu Minh đi xa một chút cố ý háng giọng một cái. A ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Nhi chịu đến kinh sợ, cuối cùng từ tư tưởng của mình đi ra. Ta tại sao không thể ở chỗ này, ta nhưng là cái này lão bản của công ty a Chu Minh cố ý làm cái gì cũng không biết trả lời. Ngươi mau đi ra. Trần Nhi đột nhiên nghĩ tới sách trong tay, vội vàng khép lại buông xuống. Đứng dậy muốn đem Chu Minh đẩy ra ngoài. Trần Nhi nhỏ như vậy khí lực, dĩ nhiên là không đẩy được Chu Minh, bất quá Chu Minh ngược lại là rất thức thời xoay người muốn đi. Tốt ta đi, bất quá ta tìm ngươi có chuyện, chờ lát nữa rảnh rỗi rồi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Thấy Chu Minh đi ra khỏi phòng làm việc, Trần Nhi nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống, chay mau tới khóa trái cánh cửa dựa lưng vào. Trần Nhi thở hổn hển, toát mồ hôi lạnh, thật là đem nàng sợ hết hồn. Ngày thường Trần Nhi quả thật sẽ không làm chuyện loại này, bất quá Tạ Nghiên Tuệ văn phòng ngay ta y phòng làm việc của mình cách vách, khó tránh khỏi nghe được mới vừa bọn họ làm việc sự việc. Trần Nhi một cái hơn 20 tuổi độc thân nữ nhân, nghe được loại thanh âm này khó tránh khỏi sinh lòng ảo tưởng. Suy nghĩ nhiều chính mình cũng nắm giữ Chu Minh như vậy một cái nam nhân cường tráng thỏa mãn nhu cầu của mình, càng muốn nội tâm càng sóng mãnh liệt, liền đi xuống lầu mua một quyển loại sách này nhìn, mặc dù lúc mua rất ngượng ngùng, bất quá chung quy so với chính mình tự mình ở chỗ này khó chịu tốt. Trần Nhi cúi đầu nhìn một cái chính mình áo sơ mi trắng đã bị hám ướt đẫm, bên trong màu đỏ đồ lót như ẩn như hiện. Đây nếu là bị nhìn thấy giờ học mắc cỡ chết người, Trần Nhi dự định đi trước đổi bộ quần áo, vừa mới mở ra cánh cửa, liền thấy Chu Minh còn tại đứng ở cửa, dựa lưng vào tường. Người tên lường gạt này, làm sao còn ở chỗ này, không phải nói tới phòng làm việc chờ ta sao tại chỗ này đợi là giống nhau nha, thế nào, có thể sao không thể, ngươi mau tránh ra. Trần Nhi lúng túng đến có chút tức giận. Tại sao còn không được? Mới vừa nhìn đến như thế hăng say còn không có nhìn đủ đầy Chu Minh giọng nói, đồng thời nghĩ Trần Nhi từng bước đến gần. Ngươi chờ quá mức. Trần Nhi có chút cuốn bách, loại sự tình này để cho một cái nam biết đến đúng là mất mặt ném đến nhà, vừa nói vừa không tự chủ được lui về phía sau. Đừng sợ nha, thân ta là ông chủ dĩ nhiên là muốn chăm sóc nhân viên. Chu Minh buộc phát đến gần, Trần Nhi nhanh không đường có thể lui. Ngươi coi ta là cái gì? Cái kia không bình thường sao? Người đều có dục vọng, ta có chung quy sẽ không theo liền tìm một cái nam nhân liền giải quyết. Người đã kết hôn rồi còn cùng Tạ Nghiên Tuệ làm loại chuyện đó, bây giờ còn tới cấu kết ta, thật là vô sỉ. Chu Minh nói để cho nàng hết sức tức giận, hung hãn mà nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt nói. Chu Minh không lời nào để nói, không biết tại sao lại bị nàng biết rồi, hơn nữa thật giống như đúng là chính mình không đúng. Không sai, người đúng là lão bản ta. Nhưng lại như vậy có thể đại biểu cái gì, ngươi là lão bản ta liền có thể xâm phạm ta riêng tư có thể tới cấu kết ta rồi hả? Không được, ta Trần Nhi không phải là người như vậy. Thấy Chu Minh không nói gì, Trần Nhi liền tiếp tục truy vấn nói. Được rồi, chúng ta trước không nói chuyện riêng rồi, ta tìm ngươi là có trong công tác chính sự. Chu Minh vội vàng chuyển nói, loại tình huống này không thể cùng với nàng ồn ào, chuyện này vạn nhất không có khống chế được truyền ra ngoài coi như thảm. Hiện tại chính mình ở trong nhà vốn là không rất được chào đón, bị Cố Tịch Nhan biết chắc chắn sẽ không tha thứ ta rồi, Chu Quốc cũng không biết sẽ bị tức đến hình dáng ra sao. Trần Nhi nhìn thấy ông chủ bộ dạng như vậy, một cái khôi phục lý trí, bắt đầu hối hận chính mình mới vừa xúc động như vậy, dù sao cũng là lao bản mình, chính mình cũng không muốn nói những thứ này không liên quan đến mình chuyện, Trần Nhi cũng rất muốn chuyển đổi đề tài. Ừ, được rồi. Ngài nói, ta nghe. Trần Nhi không có mới vừa ngẩng cao giọng, ngược lại dùng rất nhỏ âm thanh, vùi đầu yếu ớt trả lời. Ngươi chính là đi đổi bộ quần áo đi, nội y của ngươi ngay ta y trước mắt ta cầu dẫn ta, như vậy ta sợ ta rất khó an tâm bản công việc còn khả năng không nhẫn mại được tâm tình nha. Chu Minh không có nhìn lấy Trần Nhi nói, muốn cho nàng lưu chút ít mặt mũi, mới vừa chuyện mới vừa đối thoại liền tạm thời chưa có phát sinh qua một dạng đi. Ừ, tốt đẹp. Trần Nhi vùi đầu đến thấp hơn. Chạy mau rồi. Lần sau đừng xuyên màu đỏ sầm rồi. Chu Minh đột nhiên nhìn lấy Trần Nhi bóng lưng hô, ngựa khí cũng buông lỏng rất nhiều, khôi phục ngày xưa cái đó thích nói giỡn lại mang một ít nghịch ngợm Chu Minh. Ngươi lưu manh này, Trần Nhi vừa chạy vừa hô. Chương 2299, lầu ký túc xá. Ta ở phòng làm việc chờ ngươi hắc, Chu Minh nói xong cũng xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Đợi đại khái hai vài chục phút, Trần Nhi mới qua tới. Đổi nhất thân hành đầu, mới vừa ngượng ngùng nữ sinh đã không coi ở đây, thay vào đó là một cái đô thị nữ cường nhân hình tượng, như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến, phủ lấy tơ đen chân dài to, cộng thêm một đôi giày cao gót, vô luận đi đến chỗ nào, đều là thụ vạn người nhìn chăm chú tiêu điểm. Nói đi, chuyện gì? Trần Nhi ngồi vào trên ghế salon gặp phải. Ta hỏi ngươi chuyện này nha, ngươi cái kia sách nơi nào mua, ta cũng muốn mua mấy quyển. Chu Minh trêu ghẹo mà hỏi. Biến, lưu manh. Nói chính sự. Thật vất vả bình phục mới vừa lúng túng tâm tình, lại bị Chu Minh nhắc lên quả thực là giận không chỗ phát tiết. Trong ngày thường sất trá phong vân nữ cường nhân Trần Nhi, lại ở phòng làm việc nhìn loại vật này, nói ra sợ là muốn cho người cười đến rụng răng. Chu Minh tiếp tục không biết phải trái cười trêu nói. Ngươi vẫn chưa xong đúng không, còn như vậy ta có thế phải tức giận. Trần Nhi nói xong trực tiếp đứng lên, có một loại phải đi ý tứ. Được được được, đừng nóng giận. Ta nói chính sự còn không được cả. Chu Minh thấy vậy thức thời nói. Là như vậy, ta muốn đắp một tòa nhà, ngươi không phải là có đội xây cất sao, cho nên ta muốn cứ gọi ngươi phụ trách, xây cái có thể chứa được 1.000 người lầu. Chu Minh bắt đầu nghiêm chỉnh nói. Xây lầu làm gì, đột nhiên như vậy? Trần Nhi không hiểu hỏi. Nơi nào đột nhiên, đây không phải là muốn thành lập bảo vệ công ty sao? An bài cho bọn hắn nơi ở chính bọn Hà Nở không có nhà sao? Làm gì cần phải đặc biệt xây một cái nhà? Ngươi nhiều tiền không có chỗ xài á? Trần Nhi càng buồn bực rồi. Lời nói này, để cho bọn họ cách công ty gần một chút một tới đi làm thuận lợi thứ hai cũng tốt quản lý sao? Ngươi coi một cái dự tính là bao nhiêu? Chu Minh không dám đem bọn họ đều là không nhà để về phạm nhân chuyện này nói cho Trần Nhi. Cái này hả, muốn xem làm sao xây rồi, nếu như xây xong mỗi một gian đều xây xong 6 người gian phòng 4 người đây, cũng rất tiện nghi, mấy triệu liền có thể bắt lại. Nhưng là nếu như muốn mỗi người độc lập một gian nói, sợ rằng phải 7-8 ức mới có thể bắt lại. Trần Nhi tự định giá một cái trả lời. 7-8 ức nhiều như vậy, vốn là ta còn muốn để cho bọn họ sinh hoạt khá một chút, cho bọn họ mỗi một người đều xây cái căn phòng độc lập, xem ra không thể thực hiện được. Vậy ngươi xem một nửa xây xong 6 người gian, một nửa xây xong độc lập 2 phòng ngủ 1 phòng khách đây, đại khái cần bao nhiêu? Ta cũng không dám xác định, còn phải xem ở nơi nào xây. Nếu như muốn thành bản thấp nói chỉ có thể mua ngoại ô mà, nội thành quang đất chỉ sợ cũng không chỉ 300 triệu. Nếu như tại ngoại ô mua rất tiện nghi liền có thể bắt lại, tổng cộng khả năng yêu cầu cái 400 triệu. Trần Nhi trả lời, cái này còn có thể tiếp nhận, cứ làm như vậy, giao cho ngươi. Trong 2 tháng xây xong, 2 tháng ngươi là đứng yên nói chuyện không đau eo, ngươi biết có bao nhiêu đổi sao? Huống chi ta tiền bạc bây giờ còn có sống đây. Trần Nhi kinh ngạc hỏi, người khác không làm được, có thế ngươi là ai à, liền ngươi đều không làm được người khác liền càng không có thể, ta tin tưởng ngươi có thực lực kia. Huống chi ta cũng không có biện pháp nha, huấn luyện xong đám kia bảo vệ bọn họ thì phải vào ở bắt đầu đi làm. Chu Minh tận tình nói lấy lời khen. Được rồi, ta tận lực. Ngày mai ta trước đem trong tay công trình dừng lại, đặc biệt phụ trách người chuyện này. Nếu là cái khác khách hàng đưa ra loại yêu cầu vô lý này mà nói, Trần Nhi nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng là Chu Minh dù sao là ân nhân của mình, nàng nguyện ý vì hắn bính kính toàn lực. Đây mới thực sự là Trần Nhi nha, ngươi thật lợi hại ta nhưng là biết rất rõ. Bất quá không cần đình công á, lại đi bao mấy cái đội xây dựng, không đủ tiền nói với ta. Chu Minh thấy Trần Nhi đáp ứng, âm thanh đều nhẹ nhanh rất nhiều. Ừ cũng được. Hay chấm dứt việc đó, còn có chuyện gì không có, không có việc gì ta đi trước. Ta lập tức phải đi huấn luyện hộ vệ, 2 tháng sau trở lại, thành lập bảo vệ công ty rất nhiều chuyện còn cần ngươi đi làm. Không phải là làm giấy tờ chứng nhận đi quan hệ những chuyện kia à, một đĩa đồ ăn, cuốn ở trên người ta. Trần Nhi vô ngực một cái kiêu ngạo tự hào nói. Nhớ đến ngày mai đi quản lý công thương cục ghi danh công ty nha, ký tên là được chuyện nhưng là rất trọng yếu, muôn ngàn lần không thể quên. Ghi danh tên liền kêu trời sáng đi, một người bạn lấy tên, ta cảm thấy tạm được. Người phụ trách viết người viết ta đều được, ngược lại đều là người mình. Chu Minh nghiêm túc nói, phảng phất tại cường bế ưu chuyện này rất trọng yếu một dạng. Ai cùng ngươi là người mình, sợ rằng Tạ Nghiên Tuệ mới có phúc khí này nha. Những chuyện này ta đương nhiên biết rồi. Coi ta là cái mới vừa đi ra ngoài tiểu cô nương à, sự tình giao cho ta chắc chắn sẽ không xuất sai lầm, ngươi yên tâm đi liền được. Trần Nhi ở trong nội tâm không ngừng nhắc đến tình chính mình Chu Minh là chính mình nhân, chỉ như vậy mà thôi. Không hổ là Trần Nhi a, nói chuyện chính là ngạch khí. Sáng mai ta liền đi, 2 tháng này ta đều sẽ không trở về rồi, có nhu cầu gì đánh ta cú điện thoại này. Chu Minh lấy ra một tấm danh thiếp, phía trên chỉ có một dãy số. Đó là hắn mấy ngày trước mới làm, còn không có mấy người biết. Ừ, tốt. Ngươi ngày mai một người đi không, nếu không đem Tạ Nghiên Tuệ mang theo, nàng gần đây rất không ở trạng thái, ta phỏng chừng cùng ngươi có liên quan, ngươi mới trở về một ngày lại muốn đi lâu như vậy, ta sợ nàng sẽ chịu không nổi. Trần Nhi đột nhiên nghĩ tới tỷ muội tốt của mình Tạ Nghiên Tuệ. Ừ, cũng được, dù sao lấy sau bảo vệ công ty phải giao cho nàng quản lý, dẫn đi trước thời hạn hiểu một chút cũng tốt. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Chu Minh suy tư chốc lát liền trả lời. Không thành vấn đề, ta đi trước. Trần Nhi nói xong xoay người liền rời đi. Chu Minh thấy Trần Nhi đi xa sau, đi tới cửa trước khóa trái, đi hướng tủ sách mở ra cửa ngầm, nên đi xem một chút Tiểu An rồi. Chu Minh đi vào cửa ngầm, bên trong căn phòng rất loạn, trên giường bị tử lung ta lung tung, Tiểu An cũng không biết tránh ở nơi nào. Tiểu An ngươi đang ở đâu vậy, ta tới thăm ngươi. Chu Minh nhìn chung quanh mà hô. Ôi chủ nhân, là chủ người tới thăm ta á, thật vui vẻ. Tiểu An theo trong cầu tiêu chạy ra cao hứng hoạt bát. Tiểu An, chủ nhân không có ở đây thời điểm ngươi có nhớ hay không ta nha? Chu Minh trêu đùa mà ngữ khí hỏi. Đương nhiên muốn, có thể tưởng tượng nữa nha. Tiểu An ngữ khí như cũ thật cao hứng, nàng cũng không hiểu như thế nhiều ta lâu như vậy không đến xem ngươi, không có trách ta đi. Dĩ nhiên không có, ta làm sao sẽ quái chủ nhân đây, chủ nhân không đem ta đuổi đi ta đã rất cao hứng đây. Cái kia lúc ta không có mặt ngươi đều đang làm những gì nha. Dĩ nhiên là chờ chủ nhân trở về tới rồi. Tiểu An nói lấy hướng Chu Minh đi tới. Ngắn ngủn mấy chữ để cho Chu Minh có chút cảm động, nhìn lấy Tiểu An gương mặt xinh đẹp, lại nổi lên một tia tà niệm. Tiểu An A, ngẩng đầu lên để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Ấn ơn. Tiểu An rất nghe lời ngẩng đầu lên. Ngươi thật là xinh đẹp, ôm ta một cái. Chu Minh vuốt ve Tiểu An gò má. Tiểu An cũng không có chút nào do dự, ôm chặt lấy Chu Minh. Chương 2300, rời đi. Bầu trời mới vừa tờ mờ sáng, đông phương xuất hiện một màn màu trắng bạc, Chu Minh liền thật sớm tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh vẫn còn ngủ say trong Thanh Thanh, khoe miệng không tự chủ được lộ ra một vẻ nụ cười. Rõ ràng ngày hôm qua còn đang lo âu tòa thành thị này người là có hay không màu xám toàn bộ biến mất, nhưng là hôm nay cả thế giới lại khôi phục dị vãng yên lặng. Chu Minh một bên cảm thán cái này đến từ không dễ yên ổn, một bên thán phục vận mệnh người chuyển. Chu Minh để không kinh động Thanh Thanh, nhẹ nhàng đem chăn mền trên người lấy ra, sau đó rón rén đi tới sân thượng. Mặc dù rất sớm cũng không có ngủ qua một an giấc rồi, nhưng là bây giờ an định xuống, nhưng lại không giải thích được không ngủ được. Hắn quyết định lợi dụng rảnh rỗi khoảng thời gian này thật tốt bồi bồi Cố Tịch Nhan, dù sao nàng cũng là một nữ nhân. Làm sao có thể có nữ nhân không hy vọng nam nhân của mình nhiều bồi bồi chính mình, nhưng là nàng chỉ có thể ra vẻ kiên cường. Hơn nữa đồng thời cũng có chút tự trách, mình bây giờ lực khống chế càng ngày càng không được, chỉ cần là nhìn thấy nữ nhân đều muốn lên, hay nếu như vậy, không thể nghi ngờ là lưng đeo càng nhiều hơn nợ tình đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như thế, ta tới cũng không có phát hiện chẳng biết lúc nào, mặc đồ ngủ Thanh Thanh đã đứng ở Chu Minh phía sau, sau đó hai tay bao bọc ở Chu Minh. Ghé vào lỗ thai hắn hỏi nhỏ. Chu Minh bắt đầu sững sờ, nhưng là thay vào đó là không che giấu được nụ cười, vì vậy kéo lấy Thanh Thanh tay, sau đó xoay người lại, thuận thế đem trước mặt cái này đơn bạc thân thể nắm vào trong ngực của mình. Đập vào mặt ôn nhuận để cho Thanh Thanh rất là không muốn xa rời, hiện tại dù sao vẫn là rõ ràng sớm, khí lạnh còn có chút trọng, cho nên Thanh Thanh hướng tại Chu Minh trong ngực không được cả sát vào lung tung. Chu Minh sờ sờ Thanh Thanh đầu. Sau đó cưng chịu nói, chứ ngươi, ta còn có thể nghĩ ai nha bắt đầu từ hôm nay, liền để ta chiếu cố ngươi đi, vì ngươi che gió che mưa, gặp ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Chu Minh lấy ra chi chuẩn bị trước nhẫn kim cương, nhìn lấy phía trên lơ lửng một viên kim cương, loẹ loẹ rực rỡ. Thanh Thanh rõ ràng sao không có phản ứng kịp, không khỏi trợn to hai mắt, sau đó nhìn một chút bốn phía, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là vì nàng chuẩn bị. Nhất thời nước mắt một lần nữa không chịu thua kém chảy ra. Sau đó liền thẳng thắn đưa tay phải ra, Chu Minh nhìn Thanh Thanh một cái, rất là ôn nhu vì nàng mang lên nhẫn kim cương. Sau đó liền đứng lên ôm chặt lấy Thanh Thanh, tại bên thai nàng nhẹ giọng nỉ non dĩ nhiên là cả đời kinh hỉ. Đến cuối cùng, Thanh Thanh hỏi Chu Minh, ngươi cho là ta địa phương nào nhất khiến cho ngươi mê muội bất kỳ địa phương nào, có lẽ là ta kiếp trước tích lũy rất nhiều công đức, kiếp này mới được Thanh Thanh. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ là với nhau người thân nhất, không rời không bỏ. Nói xong sau, hai người không kiểm hãm được hôn sâu đối phương, hơn nữa Chu Minh giờ phút này căn bản là không lo nổi những người khác. Nhưng là không chút nào chú ý tới đứng ở trong góc nhỏ ăn mặc câu phục màu xám cho nam nhân. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Chu Minh ôm lấy trong ngực người ngọc, cảm giác Thanh Thanh đều hô hấp, cả người phảng phất vẫn là ở trong mơ mở dạng. Loại này gần trong gang tấc cảm giác hạnh phúc là như thế không chân thật nhưng lại có thế đu nở dê tay đến. Tối hôm qua hai người kích tình một đêm, không rảnh rỗi gặp thời sau, đàm luận qua lại đủ loại, không hề nhanh, có mê mang, có tin mừng duyệt, có cảm động. Phảng phất có chuyện nói không hết phải nói, một mực nói đến rạng sáng, mới dần dần ôm nhau ngủ đi. Chu Minh thói quen dậy sớm, cho dù ngủ quá muộn rồi, hắn cũng là kiên trì sinh vật chung đúng lúc lên, nhưng là, Thanh Thanh tựa vào lồng ngực của hắn, Chu Minh không dám lên, rất sợ đánh thức Thanh Thanh. Hắn vẻ mặt mà nhìn Thanh Thanh, quan sát mặt mày của nàng, ngủ say Thanh Thanh thật giống như một đứa bé một dạng, bất ngờ bẹp miệng, mười phần khả ái, nhìn cái bộ dáng này, hoàn toàn không giống như là cái đó chống đỡ chính mình nữ cường nhân hiền nội trợ, giống như một cái ý đi theo người chim nhỏ một dạng. Quan sát một hồi, tựa hồ là cảm nhận được Chu Minh ánh mắt, Thanh Thanh cũng dần dần mà mở mắt ra, nàng một tỉnh lại liền thấy Chu Minh tràn đầy tình yêu ánh mắt. Ngươi làm sao vậy? Làm gì nhìn như vậy ta? Thanh Thanh nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, có chút xấu hổ, không dám nhìn Chu Minh cặp mắt. Thanh Thanh, ngươi thật là đẹp. Chu Minh cúi đầu, thật sâu hôn hướng Thanh Thanh đôi môi. Thanh Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lập tức nhiệt liệt mà đáp lại, phòng tân hôn bên trong, lại đốt khói lửa chiến tranh, thẳng đến ngày phơi nắng ba xảo, trong căn phòng mới an tĩnh lại. Hai người ngã xuống giường, ôm nhau ở chung một chỗ, lại vẫn là không muốn thức dậy. Chu Minh, ngươi cực khổ lâu như vậy, lần này thật vất vả có kỳ nghỉ, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Thanh Thanh là nhìn lấy Chu Minh những ngày qua mệt nhọc. Nàng nhìn ở trong mắt, đau lòng rất, lần này thật vất vả có cơ hội, cũng hy vọng Chu Minh có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chu Minh gật đầu một cái, nói, lần này, những chuyện kia đều đã kết rồi, trên tay của ta cũng không có bao nhiêu công vụ, có bọn họ ta yên tâm. Ta sớm liền xin nghỉ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Quá tốt rồi, Thanh Thanh giống như một cái tiểu nữ sinh một dạng hưng phấn nhảy cỡ lên. Tại Chu Minh trước mặt nàng luôn là như thế nhiều thay đổi, có thể khiến cho ôn luyện tri thức nữ thần cũng có thể là hoạt bát đáng yêu giọng nữ. Vậy chúng ta đi nơi nào hay lắm? Đi bờ biển, Thanh Thanh cắn ngón tay nói, hay là đi leo núi, nhìn tuyết thật là khó chọn. A Chu Minh lại mỉm cười ôm Thanh Thanh bả vai, đi chỗ nào cũng không đáng kể. Chỉ cần là cùng ngươi ở chung một chỗ, nếu khó mà lựa chọn, vậy thì cùng đi chứ, ngược lại có nhiều thời gian. Thanh Thanh nghe xong, trên mặt dâng lên vẻ hạnh phúc đỏ ửng. Thời khắc này, nàng cảm giác mình chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất, có thương yêu nam nhân của mình. Người đàn ông này vẫn là quát tháo phong vân đại anh hùng, đủ để tiện sát người bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Chu Minh trên bàn điện thoại di động reo lên, Chu Minh theo bản năng mà liền muốn đi ấn tắt, nhưng là Thanh Thanh tinh mắt. Lập tức ngăn cản hắn, là điện thoại của công ty, không phải là có chuyện gì trọng yếu đi, ngươi vội vàng tiếp vừa tiếp xúc. Chu Minh đạo, có thể có chuyện gì trọng yếu, bọn họ cũng không phải không biết ta có chuyện, lại nói không phải có người có ở đây không. Tuy là nói như vậy, hắn nhưng vẫn là cầm lên rảnh tay máy, nhìn một cái, là phía trên lãnh đạo điện thoại. Chu Minh trong lòng kinh ngạc, chuyện gì lại để cho cô Tịch Nhan tự mình gọi điện thoại cho mình. Tiếp điện thoại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia vô cùng nghiêm túc, quả nhiên là lai giả bất thiện. Chu Minh cầm điện thoại lên, không dừng được gật đầu, trên mặt vẻ mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, thật giống như muốn nhỏ xuống nước tới. Nhưng là, ta bây giờ còn đang bên ngoài. Chu Minh có chút do dự nói. Nhưng mà thanh âm bên đầu điện thoại kia càng gấp gáp hơn lên, rốt cuộc, Chu Minh vẫn là gật đầu một cái, được, ta hiểu được. Cúp điện thoại, Chu Minh có chút do dự. Hắn không dám nhìn tới Thanh Thanh ánh mắt. Nhưng Thanh Thanh nhìn mặt mà nói chuyện công phu thật tốt, nàng chủ động tiến lên ôm Chu Minh, ôn nhu nói, thế nào, có chuyện gì xảy ra, phải đi làm nhiệm vụ sao? Chương 2301, ly dị. Chu Minh gật đầu một cái, muốn nói lại thôi. Thật ra thì là Cố Tịch Nhan tìm hắn có chuyện, hơn nữa theo trong giọng nói nghe được, bên kia trừ lạnh lùng chính là tức giận, cho nên hắn nhất định phải mau chân đến xem. Nếu không quan hệ của hai người càng ngày sẽ càng cứng ngắc đấy. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Thanh Thanh lại nở nụ cười, thế nào, nam nhân của ta làm sao nhăn nhăn nhó nhó mà giống như một cô gái một dạng, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh lúc này mới lên tiếng, tràn đầy hãy này nói, Thanh Thanh, thật xin lỗi, lần này ta muốn nuốt lời, là một cái khẩn cấp nhiệm vụ, quan hệ đến mười mấy đứa bé sinh tử. Thanh Thanh vẻ mặt cũng nghiêm túc, mười mấy người hài tử, như vậy là một cái vụ án lớn, rất gấp đi. Không sai, ta lập tức sẽ lên đường. Chu Minh thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, thật xin lỗi Thanh Thanh, đáp ứng ngươi sự tình lại không có biện pháp làm được rồi, lần sau ta nhất định sẽ thật tốt bồi thường của ngươi. Thanh Thanh cười cười nói cái gì, đi ra ngoài chơi bất cứ lúc nào đều có thể đi, sinh MZNG của bọn trẻ nít là vô giá, ngươi đi đi, cố gắng lên, ta đại anh hùng. Chu Minh chỉ có thể lựa chọn lừa dối nàng, bởi vì nàng không nguyện ý tại một nữ nhân khác trước mặt trước thời hạn những nữ nhân khác, như vậy lộ ra hắn hận không phụ trách, cho nên chỉ có thể nói láo. Nhìn thấy Thanh Thanh rộng lượng như vậy, Chu Minh trong lòng cảm động tột đỉnh, cho tới nay, Thanh Thanh đều là như vậy, dùng hành động chống đỡ chính mình. Chu Minh khẽ vuốt ve Thanh Thanh gò má, tràn đầy áy náy, Thanh Thanh, ta thiếu ngươi rất nhiều nữ a, không biết nên làm sao bồi thường ngươi. Thanh Thanh một mặt tỉ mỉ thay Chu Minh mặc quần áo xong, một mặt cười trêu ghẹo hắn, ngươi có thể nhớ kỹ mấy ngày nói, sau đó có thời gian nhất định định phải thật tốt theo ta. Chu Minh nặng nề mà gật đầu, nói, ta biết rồi, nhất định sẽ. Đến trước hẹn xong địa điểm sau, liền thấy cách đó không xa có một chiếc hot chờ Dương Trần tới, rất nhanh liền dừng ở Chu Minh trước mặt, trên xe đi xuống một nữ nhân. Nữ nhân kia sợi tóc tùy ý dựng trên vai, mặc một bộ kiểu pháp quần dài, đeo kính mát, thoạt nhìn vô cùng ưu nhã, mà là cao quý đẹp lạnh lùng, cứ như vậy hướng về Chu Minh đi tới. Nếu đã tới, liền vào đi thôi. Cố Tịch Nhan đi ở phía trước, căn bản không có quản Chu Minh. Tổng giám đốc được cánh cửa từng hàng người ra ngoài đón tiếp, hơn nữa người người đều hết sức cung kính, liền túi người đều là tiêu chuẩn 90 độ. Chu Minh xấu hổ, nguyên lai nơi này cũng là Cố Thị tập đoàn sản nghiệp, xem ra mấy năm này Cố Thị phát triển được rất nhanh nha. Chu Minh vừa nghĩ vừa đi vào bên trong, Cố Tịch Nhan đi thẳng tới lầu cuối. Sau khi đến, Cố Tịch Nhan liền để cho nhân viên phục vụ rời đi rồi, bởi vì hôm nay qua tới là nói một ít chuyện riêng, cho nên tạm thời không nguyện ý để cho cạnh người biết được. Cố Tịch Nhan đi vào đến một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó gỡ xuống kính râm, nhìn lấy Chu Minh hỏi, nói đi. Tối ngày hôm qua lại đang tại người đàn bà nào nơi đó qua đêm. Hiện tại Cố Tịch Nhan sớm đã thành thói quen, cho nên có thể như thế mặt không đổi sắc hỏi lên, bởi vì Chu Minh đã để cho nàng hoàn toàn thất vọng, nàng không bao giờ nữa nghĩ tại như vậy tiếp tục nữa. Tại một cái quầy rượu nữ nơi đó, Chu Minh cũng là trực tiếp trả lời, chỉ bất quá đối với Thanh Thanh thân phận có chút giấu giếm, dù sao nàng không phải là nhân loại bình thường. Chu Minh, ngươi bây giờ thật đúng là càng sống càng trở về. Liền loại nữ nhân kia đều để ý rồi, bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, Ngọt, Thần Vườn, Đường Nghiên còn có ta, chẳng lẽ chúng ta cũng không sánh nổi một cái quẻ rượu nữ rồi sao? Cô Tịch Nhan cho mày, thật ra thì trong lòng càng tức giận chính là Chu Minh liền lừa nàng một cái ý tưởng cũng không có. Chu Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô Tịch Nhan sẽ nói như vậy, cho nên trong lúc nhất thời cúi đầu, không nói gì. Mà cô Tịch Nhan đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Mà là theo bên trong bọc lấy ra một tờ báo, đây cũng không phải là lần đầu tiên, chuyện lần trước là Cố Tịch Nhan đi xử lý, mà xử lý kết quả chính là để cho cái đó công ty giải trí tất cả mọi người đều thất nghiệp. Nhưng là nàng rõ ràng, mình làm như vậy cũng không khả năng liền đại biểu nó thật sự chưa từng xảy ra, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi, hai thiếu hiện tại Chu Minh mình cũng đã chính miệng thừa nhận. Cố Tịch Nhan đem báo chí lắc tại Chu Minh trước mặt. Chu Minh ngẩng đầu lên nhìn một cái, quả nhiên lại là một bức tranh mảnh nhỏ chiếm báo chí ngay ngắn một cái trang, hơn nữa cái kia hình ảnh trong nam nhân chính là hắn, rõ ràng chính là nữ nhân kia chính sự Thanh Thanh. Chu Minh trong lòng có chút tức giận, những thứ này phóng viên cả ngày nhìn mình chằm chằm, xem ra ngày khác nên đi thu thập một chút rồi. Giờ mới hiểu được chạy tới, tại sao Cố Tịch Nhan sẽ gấp như vậy tìm hắn. Thật ra thì coi như là không có cái này tờ báo hắn cũng sẽ không lừa dối Cố Tịch Nhan, bởi vì hắn người này chính là như vậy, làm liền là làm, tuyệt đối sẽ không ngụy biện, hơn nữa đây cũng là tính cách của hắn, không khống chế được chính mình cũng là không có biện pháp chuyện. Ngươi đều biết thật xin lỗi, là ta ném đi mặt mũi của ngươi. Chu Minh ngữ khí hơi chậm một chút chậm, bởi vì bên trong lòng mình cũng biết, cho tới nay đều là mình phụ lòng Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan nghe nếu như vậy, hiện tại đã hoàn toàn không có cảm giác rồi, bởi vì lần lượt nói xin lỗi, nhưng là lại căn bản không có bất kỳ cải thiện, đổi lấy vẫn là một lần nữa tổn thương. Chu Minh, không cần cùng ta xin lỗi, ta chẳng qua là không nghĩ ra, ta rốt cuộc địa phương nào không xong rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cửa biển thành phố còn có hơn được nữ nhân của ta sao? Ta muốn tiền có tiền, muốn nhan có nhan, nhưng là ngươi liền là muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Đây rốt cuộc là tại sao? Cô Tịch Nhan từng chữ từng câu hỏi, ngựa khí có chút kích động. Chu Minh chính mình cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, từ khi tu luyện pháp thuật sau, trong cơ thể có long tính, chỉ cần là nhìn thấy có chút sắc đẹp nữ nhân hắn đều muốn lên. Nhìn thấy Chu Minh lại không nói, Cố Tịch Nhan trực tiếp lần nữa theo trong túi sách lấy ra một tờ giấy đặt ở Chu Minh trước mặt. Chu Minh nhìn một cái, lại là giấy ly dị. Chu Minh, ta thừa nhận, cùng nhau ơ mẹn thật sự là ta quá ngây thơ, cho là chỉ phải cố gắng đối với ngươi tốt, ngươi liền có thể hồi tâm chuyển ý. Chúng ta đây vẫn là một gia đình hạnh phúc, nhưng là xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Cố Tịch Nhan trong giọng nói mang theo thất vọng, còn có một tia dứt khoát. Chu Minh mình là không nguyện ý ly dị, vội vàng nói, lão bà, có thể hay không không muốn ly hôn, lần này thật sự là lỗi của ta, còn có nếu như chúng ta hiện tại ly hôn, trưởng bối trong nhà sẽ không chịu nổi chớ nói, bên kia chúng ta trước tiên có thể lừa gạt, ngươi chỉ yêu cầu ký tên là được rồi. Cuộc sống như thế ta không bao giờ nữa nghĩ tới đi xuống, sau đó ngươi đi con đường của ngươi, ta qua ta cầu, không thiếu nợ nhau. Cố Tịch Nhan rất là kiên định, chắc là hạ quyết tâm thật lớn. Chu Minh thấy Cố Tịch Nhan kiên trì như vậy, nhìn đem chiêu này ra vô dụng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chơi xỏ lá, bất kể như thế nào, ngược lại ta sẽ không đồng ý ly dị, hơn nữa phải song phương đều đồng ý, mới có hiệu. Chu Minh. Ngươi làm sao khổ như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta bây giờ còn có mảy may hạnh phúc sao? Chương 2302, kết thúc. Cố Tịch Nhan vạn vạn không nghĩ tới Chu Minh sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, như thế không chút do dự. Nghe được trả lời một khắc kia, Cố Tịch Nhan mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có đứng vững. Tại sao có thể như vậy? Cái này bất tỉnh chuyện chính mình hy vọng kết quả sao? Tại sao thật sự đến thời điểm lại sẽ làm sao thương tiếc? Chu Minh cầm lấy hiệp nghị thư, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, nặng nề mà ký xuống tên của mình. Trên thế giới này khó khăn nhất viết liền là tên của mình a, nó đại biểu đồ vật thật sự là nhiều lắm rồi, ngắn ngủi vài nét bút bút rơi sau. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan liền từ này lại không dây dưa dễ má rồi. Chu Minh mặc dù bên ngoài phong lưu vô số lần, nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ tới hôm nay một ngày như thế, một loại ít có đả kích cảm giác tràn đầy nội tâm. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh tay một bút viết xuống tên của mình, trong mắt không ngừng được ướt nước. Nhưng là lý trí nói cho nàng biết, không thể mềm lòng, hiện tại xóa bỏ cuối cùng chính mình chỉ có thể thụ nặng hơn thương. Nàng len lén rủi rủi con mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù chúng ta sau đó không còn là vợ chồng, nhưng là Chu Quốc ở tại nhà ngươi, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được hắn đợi ngươi giống như đợi cháu gái của mình mở dạng, chuyện của hai ta cũng không có quan hệ gì với nó. Hy vọng ngươi có thế để cho hắn tiếp tục ở nơi đó, không bao lâu chính hắn bận rộn liền sẽ rời đi. Chu Minh trầm mặc chốc lát, đột nhiên trầm giai nói. Yên tâm, ta cũng coi hắn là chính mình thân ra ra một dạng, dĩ nhiên là sẽ không đem hắn oanh ra khỏi nhà rồi. Cố Tịch Nhan tỉnh táo lại nói. Vậy thì tốt, không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Chu Minh nói lấy liền đứng dậy đi về phía cửa. Chờ một chút, còn có một việc. Chu Minh giật mình. Chẳng lẽ Cố Tịch Nhan hối hận, sự tình còn có thể xoay chuyển. Lúc này Chu Minh nội tâm lại có vẻ kích động cùng vui vẻ. Chúng ta trở về đi xem một chút ông nội đi, phải nhường hắn cho là chúng ta cảm tình rất tốt, nếu không biết chúng ta ly dị sẽ không chịu nổi. Coi như không là ta cũng coi là vì ông nội. Cố Tịch Nhan cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Ừ, đúng, cũng vậy. Chu Minh lời nói không có mạch lạc có chút thất vọng nói, cao hứng hụt một trận. Hiệp nghị chúng ta một người một phần. Đi thôi. Cố Tịch Nhan đem trong tay hiệp nghị thư đưa cho Chu Minh, liền đi ra ngoài. Chu Minh ở sau lưng không tự chủ được lắc đầu một cái, cũng đi theo. Về nhà chúng ta đều biểu hiện bình thường một chút, tận lực còn ân ái điểm, như vậy ông nội mới sẽ không nhìn ra đầu mối. Cố Tịch Nhan lái xe đối với bên cạnh Chu Minh nói. Chu Minh không trả lời, dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi, nhìn qua đặc biệt mệt mỏi. Cố Tịch Nhan thấy cảnh này, nội tâm phảng phất bị hung hăng xé một dạng, hốc mắt lại một lần nữa ướt nước. Thật ra thì Chu Minh không có ngủ, mà là nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện, hắn nghĩ tới nhiều năm như vậy mưa gió, hắn cho là mình cường đại đến không sơ hở nào để tấn công, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sớm đã trở thành xương sườn mềm của mình, để cho mình như thế khó chịu chật vật. Thương tâm thời gian luôn là trải qua rất chậm, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến nhà. Chu Minh, tỉnh lại đi, chúng ta đã đến. Hai người đang trầm mặc trong vượt qua rất lâu, rốt cuộc tại về đến nhà thời khắc, Cố Tịch Nhan lên tiếng. Hai người xuống xe, đi vào trong nhà. Ồ, các ngươi hôm nay đồng thời trở về rồi, cái này cũng không thấy nhiều. Hôm nay có phải hay không là có chuyện tốt gì yêu cầu ăn mừng một phen a? Ngồi ở trên ghế salon xem báo, Chu Quốc nhìn thấy hai người đi vào phòng khách, buông xuống báo chí lấy mắt kiếng xuống nói, ngựa khí vô cùng hòa ái dễ gần. Không có rồi, hôm nay ta không đội vàng, tan việc tương đối sớm, ta về nhà trên đường gọi nàng vừa vặn nàng hôm nay cũng có thể xuống ca sớm, ta liền tiếp lấy nàng đồng thời trở về rồi. Chu Minh cười nói, loại giọng nói này để cho người nhìn lấy không có chút nào nghi ngờ. Không tệ không tệ, thật biết chuyện, ta để cho Lưu mẹ làm chút thức ăn ngon, hiếm thấy mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, rất tốt đối đãi. Chu Quốc nói lấy liền đứng lên hướng phòng bếp đi tới. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan ở trong nhà một mực nói lấy một chút không quan trọng, vừa nói vừa cười, Chu Quốc chẳng những không có đem lòng sinh nghi, ngược lại rất vui vẻ yên tâm. Giữa phu thê liền hẳn là như vậy ân ái giúp đỡ lẫn nhau sao. Chỉ chốc lát sau, Lưu mẹ liền ở trên bàn bày đầy nóng hổi thức ăn, để cho người nhìn lấy thẳng nuốt nước miếng. Thật lâu chưa ăn qua Lưu mẹ làm cơm, ăn lâu như vậy bên ngoài những cơm kia, mới cảm giác Lưu mẹ làm quả thực là nhân gian mỹ vị. A Chu Minh cười ha hả nói. Mọi người cũng cười theo rồi, ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, vui vẻ hòa thuận, thú vị. Người ngoài xem ra là như thế hòa hợp hạnh phúc bữa cơm, lại có ai có thể hiểu được Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan các từ nội tâm lòng chua xót. Sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, cảm giác liền trong nháy mắt, cơm tối liền kết thúc. Mấy người ngồi quanh ở trước máy truyền hình trên ghế salon. Bảo vệ chuyện của công ty trên căn bản đã sắp xếp thỏa đáng, còn kém huấn luyện hộ vệ. Ngày mai ta sẽ đích thân đi, khả năng mấy tháng sau mới sẽ trở về. Chu Minh đột nhiên nói. Cũng được. Nam nhân mà chính là muốn dựa vào hai tay của mình xông xáo bên ngoài. Nhìn trước ngươi làm cũng gọi những chuyện gì, một ngày chỉ biết chơi. Hiện tại rốt cuộc trưởng thành, không tệ, buông tay đi làm. Bất quá hủy khuất ngươi Tiểu Nhan, muốn không thủ khuê phòng lâu như vậy. Chu Quốc thật giống như rất vui vẻ, vừa lên tiếng chính là chuỗi dài. Ông nội ta không quan trọng, bận rộn mấy tháng chẳng qua chỉ là một cái búng tay sao. Liên để Chu Minh lớn mật đi làm hắn muốn làm chuyện đi. Cố Tịch Nhan cũng cười nói, hết thảy đều rất dễ dàng. Được, không hổ là ta cháu dâu, cân quắc khí khái để cho người bội phục. Chu Minh tiểu tử này có thể lấy được ngươi như vậy lại hiểu chuyện vừa đẹp con dâu thật là phúc khí của hắn a. Cháu trai của ngươi chưa chắc rất kém cỏi a. Nhìn lời này của ngươi nói, ta đều nhanh hoài nghi mình là nhặt được rồi. Chu Minh cũng nói đùa nói. Ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận, đến 10 giờ. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh nói muốn đi ra ngoài đi một chút, kêu Chu Quốc ngủ trước. Chu Quốc không có lo ngại, ngược lại thật vui vẻ. Các ngươi cẩn thận một chút. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh đi ra khỏi nhà lên xe, bọn họ đều còn có chuyện phải làm. Cố Tịch Nhan lái xe đến Sơn Thủy Quốc tế. Có lẽ ngay từ đầu liền như vậy, chúng ta cũng không trở thành rơi vào tình trạng như thế. Cố Tịch Nhan nhìn lấy ngoài cửa sổ nói. Chu Minh không trả lời. Trong ánh mắt mang theo một chút xấu hổ. Sau đó chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không, có lẽ tùy thời có thể tới tìm ta, hoặc là nhìn một chút ông nội cái gì. Được, ta đi. Chu Minh xuống xe đi vào núi nước quốc tế. Nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, Cố Tịch Nhan nội tâm vô cùng đè nén, vội vàng lái đến công ty của mình, muốn dùng công tác rời đi sự chú ý, không suy nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Nhưng là ngồi ở phòng làm việc, nhìn lấy chất đống như núi tài liệu, Cố Tịch Nhan làm sao cũng định không dưới tâm làm việc, sững sờ nhìn lấy chúng nó, suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, suy nghĩ cùng Chu Minh đủ loại đã từng. Thật sự, kết thúc như vậy sao? Cố Tịch Nhan tại nội tâm không ngừng hỏi ngược lại chính mình. Tuy nói đến kết quả mong muốn, nhưng là vì sao nội tâm như thế không cam lòng, đã từng trải qua thề non hẹn biển đến đây chấm dứt sao? Chương 2303, các ngươi không khả năng ly hôn. Đem cái này cầm đi tòa án. Chu Minh lấy ra hiệp nghị thư giao cho Trần Nhi. Các ngươi lại ly dị? Trần Nhi không tưởng tượng nổi hỏi, mặt đầy kinh ngạc. Không sai, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta đêm nay liền đi, đi huấn luyện bảo vệ. Các ngươi đừng hỏi như thế nhiều, đi nhanh làm. Chu Minh giọng rất kiên định, để cho người không dám tiếp tục lên tiếng. Được. Trần Nhi rất nhanh vì Chu Minh chuẩn bị xong xe, Chu Minh đem trong phòng làm việc một vài thứ chuyển tới trên xe, đều là một chút sau đồ cần dùng, rất nhanh cốp sau liền bị nhét đến tràn đầy rồi. Sau khi thu thập xong, Chu Minh thật giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì mở dạng, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Yến, hắn đã đáp ứng phải dẫn Lý Yến cùng đi. Đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta làm gì nha? Sau khi tiếp thông đầu bên kia điện thoại chuyển tới Lý Yến thanh âm mệt mỏi, nàng gần đây mới vừa lên đảm nhiệm cục trưởng, trên tay nhất định là có một đống lớn chuyện ép tới nàng nhanh không thở nổi. Ngươi không phải là gọi ta dẫn ngươi đi ngục giam sao, tối nay ta liền đi, mấy tháng sau trở lại. Ngươi còn đến hay không? Chu Minh hỏi. A, hôm nay liền đi a, làm sao như vậy vội vàng, không thể chậm lại một chút không? Lý Yến âm thanh rất nhỏ, dù sao cũng là chính mình nói lên yêu cầu, bây giờ lại bởi vì nguyên nhân của mình tạm thời không thể thoát thân. Ta biết ngươi gần đây bận việc, không thể phân thân, nhưng là ta cũng không có thời gian phải đi rồi. Như vậy đi, lần sau còn có cơ hội nói tới phiên ngươi, hiện tại ngươi liền cẩn thận xử lý trên tay công tác, làm một cái tốt cục trưởng. Chu Minh quan tâm no ý được, cứ quyết định như vậy đi. Lý Yến giọng nghe được ra một chút vui vẻ. Cúp điện thoại, Chu Minh đi vào công ty, Tiêu Tạ Nghiên Tuệ cùng Tiểu An, ba người đi tới cửa chính, Trần Nhi theo sát phía sau. Qua mấy ngày chúng ta nhìn chòng chọc rất lâu cái đó 40% cổ phần liền muốn trên phòng đấu giá rồi. Ta đi sợ là không thích hợp, đến lúc đó ta thông báo ngươi ngươi chính là trở lại một chút đi. Đến cửa chính, Trần Nhi đối với bọn họ nói. Ừ, ta sẽ trở lại nơi này. Chu Minh do dự một chút, hắn không nghĩ tới chuyện này cũng vừa tốt phát sinh ở gần đây. Mặc dù cũng sắp không giúp được, nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình đến làm, để cho người khác đi làm nhất định là muốn nhiều tốn không ít tiền, chính mình lại có thể lợi dụng Chu Quân cái này cái núi dựa lớn. Giá thấp lấy tới. Có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn, chạy trở lại một chuyến cũng không tính phiền toái. Được, các ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Trần Nhi nói. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chu Minh nói xong, mang theo Tạ Nghiên Tuệ cùng Tiểu An lên xe, hướng Nam Hải ngục giam đi tới. Cái này đều gần 11 giờ rồi, Chu Minh cùng Tiểu Nhan làm sao vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ gặp chuyện rắc rối gì rồi đi lưu mẹ hỏi ngồi trên ghế salon Chu Quốc? Sẽ không, cùng Chu Minh ở chung một chỗ có thể gặp được đến nguy hiểm gì à? Lưu mẹ ngươi mệt nhọc trước hết đi ngủ đi, ta chờ bọn hắn. Chu Quốc để quyển sách trên tay xuống nói. Ta còn là cùng ngài cùng nhau chờ đi. Lưu mẹ nói xong cũng ngồi ở Chu Quốc trên ghế salon đối diện. Bất chi bất giác lại qua một giờ. Lao ra, nếu không ta còn là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Cái này đều 12 giờ qua rồi, thật xảy ra chuyện gì có thế không được rồi. Lưu mẹ hỏi, ánh mắt có chút nóng nảy. Cũng được, cái này hai tiểu tử chạy nơi nào đi chơi, như vậy dã. Chu Quốc ngữ khí nói tới rất dễ dàng, cho là bọn họ chẳng qua là ở bên ngoài chơi đùa điên rồi. Lưu mẹ gọi thông điện thoại, tiếng chuông lại từ trong nhà vang lên. Nguyên lai cô Tịch Nhan liền bao đều quên mang theo, đặt ở trên tủ giày mặt. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra a, điện thoại không gọi được để cho Chu Quốc rốt cuộc lo lắng. Lưu mẹ ngươi sắp cho Chu Minh gọi điện thoại, hỏi một chút hai người bọn họ tình huống gì. Chu Quốc chặt hỏi tiếp. Nhưng là ta không có điện thoại của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không có đã nói với ta. Lưu mẹ mặt lộ vẻ khó xử. Cũng đúng, ngay cả ta cũng không có chứ. Như vậy, chúng ta đem Tiểu Nhan điện thoại di động lấy ra gọi cho hắn đi. Điện thoại di động của nàng trên nhất định có Chu Minh điện thoại. Mặc dù cử động này không quá thích hợp, nhưng là Chu Quốc hiện tại lo lắng đã không lo nổi nhiều như vậy, đi tới cầm lên Cố Tịch Nhan bao. Chu Quốc trở lại trên ghế salon, mở ra Cố Tịch Nhan bao, bên trong đều là chút ít thông thường đồ trang điểm đủ loại giấy tờ chứng nhận, còn có một trang giấy, Chu Quốc tưởng rằng chẳng qua là một tâm cái gì hợp đồng, cũng không hề để ý, lấy ra đặt ở trên bàn. Đang muốn lấy điện thoại di động thời điểm, đột nhiên thổi qua một trận gió, đem trên bản tờ giấy kia thổi tới trên đất. Lưu mẹ, đi đem cửa sổ quan một chút đi. Chu Quốc vừa nói vừa cúi đầu đi nhặt tờ giấy kia. Đến gần tờ giấy kia thời điểm, lộ ra ngoài giấy ly dị vài cái chữ to bất ngờ ấn xuống trước mắt, lộ ra như thế nhức mắt. Nhìn thấy mấy chữ này, Chu Quốc đều sợ ngây người, Lưu mẹ thấy vậy hình, trở lại nhìn một cái cũng sợ hết hồn. Lưu mẹ không thể tin được, nhặt lên mở ra, bên trong từng cái thành thực, song phương ký tên, con dấu đều ngay ngắn rõ ràng, một phong tiêu chuẩn vốn sẵn có luật pháp hiệu ích giấy ly dị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mới vừa bọn họ còn như thế ân ái, làm sao sẽ đã ly dị đây? Đây không phải là thật. Lưu mẹ không dám tin vào hai mắt của mình, nước mắt đã sớm chảy xuống. Lưu mẹ nhìn lấy Cố Tịch Nhan lớn lên, đối với nàng tự nhiên là yêu thương phải phép, nhìn thấy Chu Minh người đàn ông này đối với nàng thật là tốt sau. Nàng tin chắc Chu Minh chính là Cố Tịch Nhan chân mệnh thiên tử, Chu Minh nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Thật vất vả đối với Cố Tịch Nhan tương lai yên tâm, nhưng lại thấy một màn như vậy, quả thực là lao thiên nói đùa. Chu Quốc càng là tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, mặt mũi phiền muộn, người giống như hắn vậy, nguyên lai cũng có nội tâm nhu nhược một mặt, hắn tốt như vậy cháu dâu, liền như vậy cùng cháu của mình ly dị cũng là khó mà tiếp nhận. Nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, lại thua ở chuyện nhà trên. Khẳng định lại là Chu Minh hôn tiểu tử này đã làm gì để cho tiểu nhan chuyện thương tâm, để cho ta bắt được ta không phải là rất tốt giáo huấn một chút hắn. Bọn họ như thế ân ái, sẽ không như vậy tùy tùy tiện tiện liền ly dị, nhất định còn có thể xoay chuyển, ta phải đi tìm tiểu nhan, ta phải khuyên nàng. Chu Quốc rất kích động, cao tuổi thân thể thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ mà đứng lên. Lưu mẹ, nhanh chuẩn bị cho ta một chiếc xe. Chu Quốc tiếp tục nói. Lao ra, cái này đều hơn 12 giờ, quá muộn, ngài hay là trước cực kỳ nghỉ ngơi ngày mai đang nói đi, tối nay ta đi tìm bọn họ. Lưu mẹ xoa xoa nước mắt nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta thật sự là không ngủ được à, ta rất muốn sớm một chút tìm bọn họ hỏi rõ. Huống chi càng sớm tìm tới, liền càng có cơ hội để cho bọn họ thay đổi chủ ý ta cái này làm ông nội đích đương nhiên cần để ý, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi chuẩn bị xe. Được, lao ra, ngài phải chú ý an toàn, ngài muốn là xảy ra điều gì không may, ta cũng không có pháp hướng bọn họ giao phó A Lưu mẹ nói xong liền đi ra cửa chính. Chu Quốc dựa vào ở trên ghế salon, vẹn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian trước, chính mình nhìn thấy một màn đều là giả sao cái đó tự cho là ôn hinh hài hòa nhà đều là ảo tưởng nguyên lai like cái nhà này tan cảnh sao không, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện đó phát sinh. Chu Quốc nghĩ tới đây, nước mắt trong lúc lơ đảng chảy xuống. Chương 2304, giải trừ hiểu lầm. Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới thấy được một bóng người quen thuộc, nhất thời cau mày. Vì vậy ba chân bốn cẳng chạy đến lao giả bên người vội vàng nói, ngài tới nơi này làm gì, khẩn trương rời đi nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lao giả này chính là ngày đó thiếu chút nữa bị Chu Minh khi dễ người nếu không phải là mình kịp thời chạy tới, chỉ sợ sớm đã gặp phải Chu Minh độc thủ rồi, cho nên trong lòng rất là cuống cuồng. Hơn nữa hôm nay như vậy thế cục, đối với nàng mà nói cũng không lợi, nàng không nguyện ý lại đem lão giả liên lụy vào, nếu không ngược thời điểm nhất định sẽ thua thiệt. Nàng có thể cứu lão giả lần đầu tiên, nhưng là lại không cách nào bảo đảm lần thứ hai. Thanh Thanh nhìn ngọt một cái, phát hiện các nàng cũng không có phản ứng gì, mà là rất bình tĩnh nhìn mình, mà trên người xuyên thấu qua đi ra ngoài nhưng là một loại không che giấu được miệt thị, ít nhất dưới cái nhìn của nàng như thế. Vốn là hôm nay tâm tình liền không được, nhưng là bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, vừa nghĩ tới Chu Minh liền lão nhân đều không buông tha, khí liền không đánh một chỗ tới. Ỷ vào chính mình có một thân công phu, ở nơi này rượu vo dương ngoài rồi. Thanh Thanh rất khinh thường nhìn các nàng một cái, tiếp theo sau đó khuyên lão giả, lão gia gia, ta không biết hôm nay ngươi tới nơi này làm gì, nhưng là ngày đó ta là chính mắt thấy được người đàn ông này có thế là chuẩn bị khi dễ của ngươi, cho nên ngươi hay là đi mau đi bản đến chính mình gấp gáp như vậy, nhưng là lão nhân lại một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Thanh Thanh hận không thể trực tiếp đem lão nhân cho vác đi ra ngoài, nhưng là chính mình còn không có như vậy khí lực. Nha đầu, ngươi thế nào nói ra lời này à? Chu tiên sinh là một vị trạch tâm nhân hậu người, đây là mọi người đều biết, ngươi cũng không nên vu hàm hắn. Lao giả vuốt vuốt chính mình tròm dâu bạc phơ, chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa còn chuẩn bị đi vào bên trong đi. Chỉ bất quá Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ trực tiếp ngăn ở trước mặt của lão giả, chặn lại đường đi. Thanh Thanh có chút tức giận. Không biết Chu Minh cho những thứ này người đổ cái gì mê hồn thang, tại sao từng cái một coi hắn là thành thần một dạng tới kính ngưỡng. Mấy cái này nồng cạn nữ nhân là như vậy, nàng tạm không nói đến, có lẽ là bị Chu Minh lời ngon tiếng ngọt làm cho mê hoặc, nhưng là vị lao giả này cũng như vậy nói, Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười. Lao nhân gia, vậy ngài tin tưởng ta sao? Thanh Thanh hỏi ngược lại, lúc này thật cảm thấy sâu đậm vô lực, tại sao những người này đều muốn nghiêng về Chu Minh bên kia? Lao nhân gia cười một tiếng, sau đó nói, tự nhiên, ngươi lần trước giúp ta, ta có thể nhìn ra ngươi là một cái lòng nhiệt tình tiểu cô nương, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Thanh cắt đứt. Được, nếu ngài tin lời của ta, vậy bây giờ liền khẩn trương rời đi, nơi này vốn không phải ngươi nên mà tới địa phương. Hơn nữa sau đó nhìn thấy người này đều muốn lẩn tránh xa xa đấy. Thanh Thanh chỉ Chu Minh nói. A lão nhân ra trực tiếp bị Thanh Thanh kéo lấy hướng bên ngoài đi, còn vừa đi vừa không quên dặn dò, ngài có thế ngàn vạn lần không nên bị cái này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa lửa bên cạnh mấy người đều có chút không nhìn nổi, ngọt trong đó bị tức mặt đỏ tới mang thai. Chu Minh tại trong lòng các nàng không cần y lý thuật cao cường, hơn nữa còn có một viên vô cùng nhân từ tâm. Tự nhiên không cho phép người khác như vậy vu ham hắn. Ta nói ngươi đủ rồi à, Chu Minh mặc dù không ở chỗ này, cũng không có nghĩa là chúng ta phải nhịn xuống, chỗ này không hoan nghênh ngươi, càng xa càng tốt. Ngọt thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Vốn là Thanh Thanh còn đang cố gắng đem lão nhân ra đi ra ngoài đưa, nghe được câu này thời điểm ngừng lại. Mọi người đều là tính nôn nóng, cho nên nói chuyện cũng sẽ không chú ý cái gì phân tức, hơn nữa Thanh Thanh còn có một bụng khí không có chỗ giải. Hai người cứ như vậy tranh dùm bèn, ngọt bên này là ba người, mà Thanh Thanh lại chỉ có một, về khí thế tự nhiên ép bất quá đối phương, cho nên lộ ra rất chật vật. Mà Chu Minh cũng vẫn không có xuất hiện, đây vốn chính là chiến tranh giữa nữ nhân, coi như ở chỗ này, cũng không tiện nói thêm cái gì, hơn nữa chẳng qua chỉ là tranh miệng lưỡi mà thôi, cũng na ho không ra cái gì đại danh đường. Lúc này, lão giả thật sự là không nhìn nổi, vì vậy đi tới giữa các nàng. Sau đó khiến cho rất lớn kình mới kéo ra các nàng, hơn nữa chẳng qua là lập tức bị mệt mỏi thở hừng hộp. Mấy người này thấy lão nhân đều đã ra mặt tới ngăn cản, cũng không tiện lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng là hai bên khí thế đều không có có bất kỳ cắt giảm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Lão giả trầm thật lâu, mới mở miệng nói chuyện, người tuổi trẻ, làm sao vọng động như vậy, có lời gì không thể thật tốt nói sao, thế nào cũng phải muốn đánh nhau, các ngươi đều là nữ hài tử. Thật là không biết xấu hổ. Lão giả nói xong sau, ngọt bên này mấy người cùng với Thanh Thanh đều có chút ngượng ngùng nhìn về phía chỗ khác, quả thực bị lão nhân vừa nói như vậy có chút mất thể diện, hơn nữa đây là tại trước mặt mọi người. Vốn là mới vừa giống như no ý rõ ràng chàng hiểu lầm này, có thế là bởi vì mình tuổi tác hơi lớn, cho nên nói chuyện có chút cùng không tiết ấu, thế cho nên Thanh Thanh luôn là cắt đứt lời của hắn. Hiện tại cũng không lo nổi những thứ kia, không ra mặt nữa lời giải thích. Sợ rằng hiểu lầm cũng sẽ càng để lâu càng nhiều, cho nên giờ phút này cũng không lo nổi thân thể của mình. Lão giả chuyển hướng Thanh Thanh, tiếp tục nói, nha đầu, lần này là ngươi thật sự hiểu lầm Chu tiên sinh rồi, lần trước ta rất cảm ơn ngươi ra mặt giúp đỡ, nhưng là lúc đó lão hủ chẳng qua là trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê, cho nên mới hiểu lầm Chu tiên sinh. Lão nhân gia, ngươi đừng thay loại này hèn hạ chi nhân nói chuyện. Ta biết ngươi chẳng qua chỉ là nghĩ di hòa vi quý, nhưng là giống như ác nhân như vậy, chúng ta không thể cô tức dưỡng gian. Thanh Thanh vẫn không buông tha, ngày đó chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy. Khi đó Chu Minh chính là chuẩn bị hướng lão nhân hạ thủ, may mắn nàng xuất hiện kịp thời, mới cứu vãn cục diện này. Lão giả kéo lại Thanh Thanh ống tay áo, ra hiệu chính mình có chút thở không ra hơi, không nên cắt đứt nói chuyện của hắn. Thanh Thanh lúc này mới ngậm miệng lại, sau đó đỡ lão giả. Đi nha, tay nàng cũng không hy vọng lão giả xảy ra chuyện. Ngày đó là ta không cẩn thận đụng phải Chu tiên sinh, sau đó đột nhiên bên cạnh xuất hiện một nữ nhân, lao ra đem ta hù dọa, cho nên lúc đó ta mới đem điều khiển không được cục diện. Lão giả thở dài một hơi, tiếp tục nói. Thanh Thanh một mặt không thể tin tựa nờ dê, tại sao sẽ là như vậy đây, tựa như tin không phải là nghi nhìn lấy lão giả, nhất thời rơi vào trầm mặc, không nói gì. Lão giả tiếp tục nói. Cũng là sau chuyện này ta mới phản ứng được, khi đó lại quên cùng Chu tiên sinh nói xin lỗi, cho nên ta nói ngươi hiểu lầm hắn mà vậy ngươi, hôm nay tới nơi này làm gì. Thanh Thanh nghi ngờ hỏi lão giả, hơn nữa lúc này cùng với ngượng ngùng, thật muốn tìm một cái lô để chui vào liền như vậy. Lão giả đi tới kéo Thanh Thanh tay, đứng ở bên cạnh nàng, Thanh Thanh tự nhiên cũng không có kháng cự. Ta ngày hôm nay không phải là đặc biệt không nói xin lỗi sao, sự kiện kia sau. Ta lương tâm một mực bất an, mượn hôm nay Chu tiên sinh mở tiệm cái này cơ hội ta liền thuận tiện tới chúc mừng hắn. Trùng hợp vào lúc này Chu Minh tiến vào, nhìn đến mọi người cũng không có nói, hơn nữa còn thấy được ngày đó ở trên đường đụng phải lão nhân, vì vậy hỏi một câu, sao ngươi lại tới đây? Chương 2305, chữa trị lão nhân. Chu tiên sinh, ta nghe nói ngươi mở nhà mới cửa tiệm, cho nên đặc biệt tới chúc mừng của ngươi. Lão nhân nhìn thấy Chu Minh có chút hưng phấn, vốn là hành động tương đối chậm, nhưng nhìn thấy Chu Minh sau, nhanh chóng đi tới. Chu Minh chẳng qua là lễ phép cười một tiếng, sau đó trả lời, người xem ngài, đều lớn như vậy tuổi, liền không phải ở bên ngoài đi loạn động á, vạn một xảy ra chuyện gì phải làm gì đây Chu tiên sinh a? Lần trước đụng vào ngươi là lỗi của ta, khi đó bởi vì tình huống khẩn cấp, lại quên nói cho ngươi tiếng xin lỗi, cho nên hôm nay tới cũng là vì sự kiện kia. Lão nhân ngữ khí rất là thành khẩn, nhìn ra được trong lòng là thật sự áy náy. Chu Minh đỡ lão nhân, sau đó ngồi vào bên cạnh trên ghế. Kính giả yêu trẻ hắn vẫn là biết, lão nhân tuổi tác đều lớn như vậy, hôm nay còn đặc biệt tới nói xin lỗi, vẫn còn có chút cảm động. Chu Minh mới vừa đi vào liền thấy Thanh Thanh, chỉ bất quá kỳ quái chính là nàng vẫn không có nói chuyện, nếu như là đổi thành trước, sớm liền bắt đầu mang lên, thậm chí còn có thế có thể động thủ. Trước đây những người đó chính là Thanh Thanh mời tới, mặc dù với hắn mà nói căn bản là giống như con kiến hôi, nhưng là không hiểu Thanh Thanh làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa theo Thanh Thanh giọng trong, thật giống như ngay từ đầu liền đối với hắn rất bất thiện, khắp nơi nhằm vào. Cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, chính mình thật giống như cũng không có địa phương gì đắc tội qua nàng. Ngươi còn không đi sao? Chu Minh mặt không cảm giác hỏi Thanh Thanh, những thứ kia nàng mời tới người, đều đã bị hắn đánh lại, mà cái này phía sau màn xúi dục còn ở lại chỗ này có phần quá không phù hợp tình lý. Nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, Thanh Thanh lại có chút bối rối, cùng trước đây có lý chẳng sợ hoàn toàn tưởng như hai người. Thật giống như cho tới nay đều là mình ý giờ e chủ quan ý tưởng đang phán đoán Chu Minh người này, cho nên đưa đến như bây giờ cục diện. Trong bất thình lình, Thanh Thanh phát hiện trước mắt Chu Minh thật giống như cũng không phải là chán ghét như vậy, có thể là bởi vì lão nhân giải trừ hiểu lầm, cũng có thể Chu Minh trên người bản thân liền cụ có một loại thân hòa lực, để cho người không tự chủ được muốn đi đến gần cùng ý lại. Chu Minh nhìn thấy Thanh Thanh không trả lời hắn, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, nếu muốn ngây ngốc, vậy hắn cũng không có ý kiến đến gì. Nếu như là đổi thành nam nhân mà nói, hắn đã sớm động thủ không có lại để ý tới Thanh Thanh, vì vậy đem sự chú ý lần nữa thả lại trên người lão giả. Lần trước chẳng qua là trải qua ngắn ngủi va chạm, Chu Minh liền phát hiện trên người lão giả có ẩn thận. Làm lúc mặc dù toàn bộ quá trình bất quá mấy giây, nhưng là đối với Chu Minh mà nói đã đủ rồi. Tại tay hắn va chạm vào lão nhân thân thể thời điểm, liền sáng tỏ hết thảy, nếu hôm nay tới, vậy hắn liền có cần thiết tiến hành tiến một bước chẩn đoán. Chu Minh ngồi ở lão nhân bên cạnh trên ghế, sau đó rất ôn hòa dò hỏi, lão bá, ngài gần đây có cảm giác hay không đến thân thể có chút khó chịu đây? Lão giả giản nghe được Chu Minh hỏi như vậy chính mình, có chút hiếu kỳ, nhưng là không thể nghi ngờ chọc trúng nỗi đau của chính mình, quả thực chính mình gần đây cảm giác kinh hãi đến cuối choáng váng mất sức. Hơn nữa đi nhanh hai bước liền mệt mỏi, ngay cả nói chuyện cũng mệt mỏi. Chu tiên sinh, thật ra thì thân thể của ta một mực khó chịu rất tốt, nhưng là trong nhà không có cái gì tiền dư, mấy ngày liên tiếp tử đều trải qua căng thẳng, chớ nói chi là chữa bệnh. Hơn nữa đây cũng là bệnh cũ, chỉ cần thói quen liền tốt rồi. Quả nhiên không ra Chu Minh dự liệu, chắc hẳn trên người ông già ẩn tật là bởi vì người tuổi trẻ không chú ý thân thể đưa đến, thế cho nên lão tới thụ những thống khổ này. Chu Minh nghe được lão nhân nói như vậy, vì vậy trả lời ngay nói, lão bá, trên người có bệnh, nhất định phải kịp thời chữa trị, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, hơn nữa ngài yên tâm, chúng ta hôm nay đây là xem bệnh làm nghĩa. Bên cạnh ngọt cùng Thanh Thanh các nàng nghe được Chu Minh nói như vậy, không khỏi đều âm thầm bội phục lên Chu Minh tới, trên mặt ánh mắt sùng bái che đều không che giấu được. Đặc biệt là Thanh Thanh, nàng hiện tại mới ý thức tới chính mình thật giống như một mực trách lầm Chu Minh. Hôm nay gặp mặt, quả thực cùng trong tin đồn như vậy khiêm tốn, nắm giữ một viên trị bệnh cứu người trái tim. Lão bá nghe được Chu Minh mà nói sau, kích động đến liền nước mắt đều muốn rớt xuống, vì vậy hai cái tay thật chặt kéo lấy Chu Minh, kích động nói, Chu tiên sinh, ngươi thật đúng là Bồ Tát sống nha, người tốt nhất định sẽ có hảo báo lão bá, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu chữa trị đi. Giống như hình ảnh như vậy, Chu Minh thấy có không ít, thường xuyên sẽ có thân nhân bệnh nhân như thế cảm tạ ơn đức, còn đối với Chu Minh mà nói, chỉ cần có thể để cho mỗi bệnh nhân khỏe mạnh lên, với hắn mà nói chính là an ủi lớn nhất rồi, vốn là Phong Diệp Đường cũng không phải là vì lợi nhuận. Vì vậy Chu Minh liền dẫn lão giả hướng nội thất đi tới, chính mình trị liệu thời điểm, không thể bị ngoại vật quấy nhiễu, cho nên vẫn không quên đối với người bên ngoài dặn dò, tại ta điều trị trong khoảng thời gian này, nhất định không có thể khiến người khác đi vào bên ngoài. Mấy người nữ nhân đều hết sức ngoan thuận gật đầu một cái, chờ đến Chu Minh vừa đi vào, ngọt mấy người các nàng người lập tức thảo luận tới Chu Minh trên người mị lực tới, tựa như một đám tiểu hoa si. Thanh Thanh mặc dù ngoài mặt lơ đễnh, nhưng là dễ hiểu chính là, Chu Minh đúng như là bọn họ nói, bất quá chỉ có một thiếu sót, chính là quá chiêu nữ nhân duyên. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Thanh Thanh mặt có một chút đỏ lên, lúc này mới ngăn lại chính mình. Nàng hoàn toàn không thể tin được, rõ ràng trước một hồi còn như thế căm ghét một người, làm sao một giây kế tiếp là tốt rồi. Cảm giác nổ tung đầy Thanh Thanh nhìn bên trong một cái, nhưng là cánh cửa là khóa chặt, cho nên cũng không biết động tĩnh bên trong, nhưng là bây giờ, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Chu Minh là sẽ không làm thương tổn lão người. Mà bên trong, Chu Minh để cho lão nhân nằm trên giường, sau đó bắt đầu cho lão nhân đánh thuốc tê, rất nhanh, lão nhân liền hôn mê đi. Bởi vì nếu như lão nhân tỉnh mà nói, điều trị sợ rằng khó mà tiến hành tiếp. Dù sao cũng là một châm ở trên thân thể mặt, rất ít có cái nào người bình thường có thể chịu được, chớ nói chi là một cái thân thể cơ năng sắp thoái hóa lão nhân rồi. Chu Minh bắt đầu châm cứu, đây đã là tự mình làm đã quen lão bản hành, cho nên không cần phí khí lực gì, mà châm cứu mục đích đúng là đem trong cơ thể tích lũy độc tố cho tống ra tới. Chính là bởi vì những độc tố kia mới đưa đến ẩn tật, bởi vì da thịt tương đối thô ráp, cho nên rim kim thời điểm tìm huyệt đạo có chút phí sức, rốt cuộc qua không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Minh mới đại công cáo thành. Nhìn đồng hồ, tính trước lao nhân chưa tới nửa giờ liền có thể tỉnh lại. Vì vậy Chu Minh đến bên cạnh trên ghế dự định nghỉ ngơi một hồi, nhắm mắt ngưng thần. Sau nửa giờ, quả nhiên lão nhân tỉnh lại, hơn nữa cảm giác toàn thân giống như lột xác, rất là thần kỳ, liền đi bộ đều phải so với ngày trước mau hơn gấp đôi. Chu Minh mang theo lão giả đi ra sau, mấy người đều nhìn lão giả hành động nhanh nhẹn như vậy, thiếu chút nữa cả kinh liền xuống mong đều rớt xuống, đây không khỏi cũng quá thần kỳ. Chu tiên sinh, ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi à, ngươi quả thực là ta tái sinh nhân nhân. Lão nhân vừa hưng phấn vừa cảm kích. Chỉ mong cho Chu Minh quỳ xuống, trong lòng tình cảm không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt. Bên cạnh Thanh Thanh thấy lão nhân thay đổi song sau cũng có chút mừng rỡ, nhưng là từ mặt trái mà nói, chính mình càng thêm không mặt mũi đối với Chu Minh rồi, trong lòng có loại xấu hổ cảm giác, từ bên trong ra ngoài, mặt có chút thường đỏ. Chu Minh chú ý tới Thanh Thanh thay đổi, liền hỏi, người làm sao vậy? Chương 2306, tại Chu Quốc giữ lại xuống. Cố Tịch Nhan vẫn đáp ứng, dù sao hắn cũng là tốt bụng, hy vọng cái này 7 ngày có thể để cho hai người lần nữa sống chung một cái, lại cho Chu Minh một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng là Cố Tịch Nhan bị tổn thương, Chu Minh thật có thể đền bù sao, chính mình như thế nào đi tha thứ hắn. Cố Tịch Nhan suy nghĩ cái này 7 ngày ngược lại Chu Minh không ở nhà, chính mình nên làm gì là tốt rồi. Đáp ứng Chu Quốc để cho hắn tâm tổn hy vọng vui vẻ một chút là tốt rồi. Về phần tha thứ, Cố Tịch Nhan coi như là quyết tâm sẽ không rồi. Chu Minh lái xe mang theo ba người, hơn nửa đêm dọc theo đường đi thông suốt, rất nhanh liền đến Nam Hải Ngục Giam. Nam Hải Ngục Giam trải qua Chu Minh số tiền lớn cải tạo, đã rực rỡ hẳn lên rồi, mặc dù không tính là xa hoa, nhưng tuyệt đối coi như là hoàn cảnh cùng thiết bị đều là nhất lưu Ngục Giam. Chu Minh tính toán xây dựng cho chính mình dùng tu luyện sân thời điểm, hướng Ngục Giam đi tới. Chu Minh đoàn người thật xa đã nhìn thấy bên trong đèn còn mở, không khỏi sinh lòng nghi ngờ, liền tăng nhanh bước chân đi vào. Bên trong đại sảnh bày mấy cái băng, Lưu Vĩ ngồi ở trong đó một cái băng trên, Sói Hoang cùng Bạch Cốt đứng yên, hai người bọn họ sắc mặt tàn bạo nhìn chăm chú lên trước mắt hai cái quỳ dưới đất đôi tay bị trói nam nhân. Chu Minh một cái liền nhìn ra bị trói hai người là trong ngục giam người, cũng chính là sắp bị huấn luyện bảo vệ. Ba người nghe được động tĩnh, nhìn thấy Chu Minh mấy người đến, đang chuẩn bị đi tới, Chu Minh phất phất tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra, hơn nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Chu Minh đoàn người đến gần sau Chu Minh dẫn đầu hỏi. Lão đại, hôm nay hai người kia làm một chút chuyện sai lầm, đã thích hợp dạy dỗ một chút, còn lại chờ ngài tới xử lý. Sói hoang nói, sắc mặt rất phức tạp, xen lẫn một chút sợ hãi. Làm chuyện sai lầm gì? Nói rõ ràng. Chu Minh âm thanh rất lớn, ánh mắt hung hãn mà trợn mắt nhìn hai phạm nhân, rất hiển nhiên Chu Minh tức giận phi thường. Chu Minh sợ nhất không thể nghi ngờ chính là những phạm nhân này không thành thật rồi, hắn hướng về kia sao cao bao nhiêu quan bảo đảm qua tuyệt đối không để cho bọn họ làm nguy hại xã hội sự tình, nếu như vi phạm kế hoạch của mình sẽ phải toàn bộ tan vỡ. Cho nên loại này chứ, đối với Chu Minh mà nói đặc biệt nhức mắt. Hôm nay xuống núi mua đồ dùng hàng ngày thời điểm có hai người kia, bọn họ len lén chạy đi cửa nở dê gian một nữ nhân. Chó sói âm thanh có chút run rẩy, hắn cũng biết Chu Minh biết sau chuyện này sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Cái gì các ngươi là ăn gan hùm mật báo rồi hả, có như thế đói khát sao? Không dùng được mấy tháng các ngươi nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì không có. Hiện tại lúc này mới mấy ngày liền cùng ta chơi đùa ngón này, quên lúc trước là thế nào hướng ta bảo đảm sao? Quả nhiên. Chu Minh sau khi nghe càng tức giận hơn, hung hăng đá một cước trong đó một cái nói. Đại ca, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Chu Minh thực lực các loại nhẫn tâm là hai phạm nhân đều lòng biết rõ, bọn họ vội vàng cắn đầu cầu xin tha thứ. Sói hoang, ngươi cái này kêu là đã giáo huấn qua bọn họ một bữa liền chịu điểm bị thương, ngoài ra không phụ lòng nữ nhân kia sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nói làm như thế nào xử phạt bọn họ. Chu Minh ngược lại hướng về phía sói hoang cùng bạch cốt hai người hỏi. Sói hoang bị khí thế kia dọa sợ, cái kia hai cái đều là huynh đệ của mình, hắn dĩ nhiên muốn theo nhẹ xử lý, nhưng là Chu Minh lại là người mình không trêu chọc nổi vật, rốt cuộc nên làm cái gì là tốt. Luôn luôn thông minh Lưu Vĩ thấy vậy đứng lên. Lão đại, cái này sở ngục giam bên trong tất cả đều là phạm nhân, khó tránh khỏi có cùng hai người bọn họ một dạng có tâm tư xấu người xen lẫn ở trong đó. Hà không hiện tại đem bọn họ triệu tập lại, ở ngay trước mặt bọn họ giải quyết hai người kia, cho bọn họ cái hạ mã huy để cho bọn họ sau đó không dám làm tiếp chuyện tương tự. Lưu Vĩ trầm giai nói, suy nghĩ một chút vì sói hoang giải vây thứ hai cũng là vì Chu Minh hiến kế, ngày sau có thể tốt hơn điểm. Hay chủ ý, bạch cốt, đi đem người tất cả đều kêu đến. Chỉ chốc lát sau, các phạm nhân liền tới đến phòng khách tập họp xong rồi, người người mắt lim dim buồn ngủ. Có chút thậm chí còn cánh tay trần liền đi ra rồi. Làm gì a? Hơn nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Đúng vậy a, rảnh rỗi hoảng, làm sao còn làm mập mạp trưởng ngục thích làm chuyện. Các phạm nhân nghị luận ầm ĩ tất cả đều cho ta lên tinh thần một chút. Chu Minh giận dữ hét. Các phạm nhân bị khí thế kia sợ hết hồn, nhất thời đứng quy củ ngay ngắn, mắt nhìn phía trước. Hôm nay, có hai người không nghe lời của ta, tự tìm đường chết làm nguy hại xã hội chuyện. Ta tin tưởng các ngươi cũng đều biết. Ta đem các ngươi gọi tới chính là muốn để cho các ngươi nhìn một chút không vâng lời ta người là kết quả gì. Chu Minh mười phần phấn khích, đặc biệt ngang ngược. Các phạm nhân nhìn lấy trên đài quỳ hai cái phạm sai lầm người, nội tâm không khỏi một trận thổn thức, đều bị đánh thành như vậy, cả người là máu, cả người trên dưới khắp nơi đều là mấy chục cm vết thương. Ta nói cho các ngươi biết, ta cứu các ngươi, cho các ngươi tự do, không phải là để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Mà là để cho các ngươi có thể vì xã hội hiệu lực, các ngươi đã cho ta làm thế nào chiếm được cái này sở ngục giam, ta là cầm tự do của mình làm bảo đảm, mới hướng những cao quan kia muốn tới. Nói cách khác ta tại lấy chính mình làm bảo đảm, vì chính là cho các ngươi tự do. Huấn luyện xong sau, ta bảo đảm các ngươi người người đều có thể được sống cuộc sống tốt, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Nhưng là nếu như có người dám làm bậy, đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không vòng vo. Sớm một chút làm xong mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, bắt đầu ngày mai huấn luyện. Hiện tại liền cho các ngươi cái hạ mã huy, để cho các ngươi nhìn một chút phạm tội hậu quả. Chu Minh giọng rất ác, làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Lưu Vĩ, ngươi là nơi này thông minh nhất một cái, ngươi nói đến làm sao xử phạt tương đối thích hợp. Chu Minh quay đầu đối với Lưu Vĩ nói. Lưu Vĩ còn chưa lên tiếng, một mực yên lặng dưới đài ngược lại là sôi sùng sục. Còn phải trừng phạt không đều đã đánh chảy ra sức thịt máu thịt bè bét rồi sao? Cái này đã ngoan độc rồi đi còn muốn đi ngươi mới là nơi này lão đại, xử trí như thế nào dĩ nhiên là nghe lời ngươi rồi, ta làm sao dám vọng tự đánh giá? Lưu Vĩ nâng đỡ mắt kính nói, được ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Chu Minh không khỏi nở nụ cười, đã lấy được một cái nhân tài hiếm có dĩ nhiên là vui vẻ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cái nào không phải là thân phạm trọng hình, tội lỗi của các ngươi lấy mạng đều không nhất định còn có, ta lấy mệnh cho các ngươi làm bảo đảm, các ngươi lại không nghe lời nói, cũng không khả năng là đánh một trận liền có thể giải quyết chuyện. Chớ nhìn hắn hai hiện tại cái bộ dáng này, trong mắt của ta thật sự là quá nhẹ, coi như đào hết cặp mắt cắt mất đầu lưỡi, ta vẫn cảm thấy hai người bọn họ tội không thể tha. Nghe rõ chưa? Chu Minh lần nữa lên tiếng, thái độ lần nữa trở nên dị thường tàn bạo. Nghe rõ chưa? Chu Minh thấy không có người trả lời, liền nhấn mạnh hỏi lần nữa. Nghe rõ? Dưới đài rất chỉnh tề hét. Rất tốt, đã có một chút hiệu quả rồi. Lâm Phỉ, ngươi là nữ nhân có khả năng nhất biết nữ nhân khổ, ngươi mà nói xử trí như thế nào hai người bọn họ? Chu Minh thay đổi mới vừa rồi nhuệ khí, xoay người ôn nhu hỏi. Dĩ nhiên là nên chết. Lâm Phỉ mặt không biểu tình, lạnh lùng, cho dù là đám này ác đồ, nhìn lấy cũng không khỏi kính sợ ba phần. Chương 2307, giết không tha. Lâm Phỉ lời này vừa nói ra, kinh động dưới đài tất cả mọi người, bọn họ mỗi cái đều mắc phải qua tội lớn ngập trời đều không chí tử, chính là cùng nhau cửa nở dê gian án kiện đối với bọn họ mà nói quả thực là không đáng nhắc đến, liền vì vậy liền muốn đưa người vào chỗ chết sao. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đây chỉ là hù dọa người, mãi đến tiếp theo một màn này phát sinh. Quỳ dưới đất hai người chịu tới lời này, vốn là hoảng sợ chính bọn họ lần này là hoàn toàn đã mất đi lý trí, đem hết toàn lực hướng Chu Minh bỏ qua. Cầu ngươi không nên giết ta, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, nếu dám tái phạm cho dù là thiên đao vạn quả chúng ta cũng không có câu oán hận nào. Van cầu ngươi, ta muốn tiếp tục sống. Hai người tại Chu Minh dưới đùi bên cắn đầu bên khóc giống trả lời. Mới vừa vận mệnh của các ngươi nắm giữ ở trên tay nàng, nếu nàng nói như vậy, liền không thể thay đổi rồi. Các ngươi bây giờ mới biết hối hận, sớm làm gì đi. Chu Minh chỉ Lâm Phỉ sau, không chút nào mềm lòng một tay bóp một người cổ, nhẹ nhàng vặn một cái, hai người trong nháy mắt đoạn khí lại không sức để kháng rồi. Dưới đài một mảnh xôn xao, cái này liền thật giết rồi, người đàn ông này quá kinh khủng đi. Hai người là sói hoang cùng bạch cốt thủ hạ, sói hoang cùng bạch cốt dĩ nhiên là sợ đến chân đều mềm nhũn, đứng ở một bên kinh ngạc nhìn không dám nói lời nào, bọn họ không nghĩ tới đã từng trong ngục tốt như vậy lao đại, đến bây giờ lại không lưu tình chút nào. Cùng tới trước Tạ Nghiên Tuệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này, càng chưa từng nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, sợ đến người đều ngây dại. Chỉ có một bên Lâm Phỉ biểu tình chấn định, nhếch miệng lên. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, vô luận là ai, dám ở bên ngoài gây chuyện người, ngỗ người nghịch ta, tất phải giết. Mạng của các ngươi hoàn toàn nắm ở trên tay ta, ta muốn giết các ngươi liền như bóp chết một con kiến. Đi theo ta, ta sẽ không để cho các ngươi hối hận, dĩ nhiên hiện tại các ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng ta, đi lao bên trong trải qua các ngươi vốn nên có trong ngục thời gian. Hiện tại ta rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết, đây là ca cờ ngươi một cái cơ hội cuối cùng, muốn đi đứng ra. Chu Minh hô. Dưới đài không người trả lời, cũng không ai dám động nửa bước. Được, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm một chút bắt đầu huấn luyện. Chu Minh sau khi nói xong đi về phía sói hoang bạch cốt hai người. Sau đó gặp phải loại sự tình này nên làm gì bây giờ đi, không muốn lại cho ta bởi vì ngươi những cái được gọi là tình nghĩa huynh đệ mà nương tay. Chu Minh vỗ một cái cho sói bả vai nói xong liền dẫn Tạ Nghiên Tuệ Lâm Phỉ ba người đi. Người ở dưới đài tại một mảnh xôn xao trong tàn đi, lưu lại sói hoang bạch cốt cùng Lưu Vĩ ba người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Làm sao? Sợ hãi á? Lưu Vĩ hỏi. Là có một chút, cái này cùng chúng ta trong ngục nhận biết Chu Minh so sánh quả thực là tưởng như hai người. Sói hoang trả lời, trong miệng mồm mang theo một chút sợ hãi. Ha ha ha, đừng sợ. Người này tuy có chút ít hung tàn, nhưng cái này là trên người người khác không có chữa người chi đạo. Các ngươi cố gắng đi theo hắn, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ dính vào không ít quang. Lưu Vĩ cười nói. Ừ, ta đây ngược hiểu được, Chu Minh tàn bạo đồng thời cũng có hắn đặc biệt mị lực, quả thật rất làm cho người tin phục. Bạch Cốt lên tiếng, rất lâu không lên tiếng, âm thanh lại có chút ít chát. Các ngươi hiểu được là tốt rồi, cũng được. Đi theo hắn có thể thay đổi các ngươi một chút chính mình, cùng qua đi cái kia hôn trường chính mình từ giả đi, bắt đầu ngày mai chính là mới tinh mình. Chu Minh ngữ trọng tâm trường nói, dường như trong lời nói có thật nhiều thâm ý được, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng kỳ thật nội tâm càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm, ta cảm giác chính mình không có cùng lầm người. Sói hoang rất nghiêm túc trả lời. Tốt rồi, về ngủ đi. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai dậy sớm một chút, huấn luyện tốt mới có thể lăn lộn thật tốt. Lưu Vĩ đẩy hai người đi về. Chu Minh bốn người đi tới Chu Minh căn phòng. Đây là một cái căn phòng đơn độc, là lấy trước mập mạp trưởng ngục cho chính mình tu căn phòng. Diện tích rất lớn, sửa sang tinh tế, trong tủ có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Đi vào phòng, mấy người liền bị cảnh tượng bên trong sợ ngây người, quả thực là có thể so với hoàng cung thiết bị. Đây đều là Chu Minh chính mình thay, tu luyện sau khi nhất định muốn có một cái an nhàn nghỉ ngơi không gian. Các ngươi ba cái chính mình phân phối căn phòng đi, đem đồ vật thả đến phòng khách, ta có lời nói với các ngươi. Chu Minh mở đèn xoay người đối với các nàng nói. Tổng cộng cũng chỉ có ba căn phòng, ba người cũng không có tranh chấp, đều rất tùy ý mà tiến vào từng người căn phòng. Rất nhanh ba người liền cất xong đồ đạc của mình, về tới phòng khách ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, chúng ta liền muốn ở nơi này, huấn luyện bọn họ đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường tu luyện. Chu Minh nói. Ừ, đều nghe chủ nhân. Tiểu An trả lời. Tiểu An, ơ sao nuôi ta đặc biệt cho ngươi xây dựng một khối sân, nơi đó linh lực rất đầy đủ, rất thích hợp ngươi tu luyện. Dĩ nhiên ngươi cũng không cần thường xuyên đi, không muốn đi thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe liền được. Chu Minh đối với Tiểu An nói, Tiểu An công lực xa trên mình, Tiểu An thiếu chút nữa giết mình, thực lực của nàng Chu Minh là rất rõ ràng, đã cường đại đến không cần cố ý đi tu luyện. Ân ân, ta đều nghe chủ nhân. Tiểu An như cũ cười hì hì trả lời. Lâm Phỉ, ngục giam phía sau ta cũng đặc biệt sửa một khối sân, chính ta tu luyện đồng thời dạy ngươi sử dụng linh lực. Mỗi ngày thời gian tu luyện có thể sẽ hơi dài, có vấn đề sao? Chu Minh hướng về phía Lâm Phỉ hỏi. Không có, đây chính là ta mong muốn. Lâm Phỉ trong lòng rất rõ ràng nàng mong muốn chính là một thân bản lĩnh, để cho nàng có thể tại trong nam nhân đứng lên. Huấn luyện cường độ cao nàng tự nhiên là cầu cũng không được rồi. Chu Minh quay đầu nhìn về phía một mực sững sốt Tạ Nghiên Thụy, dường như còn không có theo mới vừa trong hình tỉnh lại. Thế nào, sợ hai à, muốn trở về sao? Ta có thể đưa người trở về. Chu Minh trêu ghẹo hỏi. Hừ, ta mới không sợ đây, ta không quay về. Tạ Nghiên Thụy giọng rất thấp, nhưng là lại phá lệ kiên định, để cho người nghe một chút liền chỉ biết tuyệt không phải nói chơi. Ừ, không tệ. Có muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau tu luyện, học ít đồ? Chu Minh tiếp tục hỏi. Ừ, được à, thứ nhất có thể đi theo Minh ca cùng nhau tu luyện thật vui vẻ đây, thứ hai còn có thể luyện chút bản lãnh, nếu không tương lai làm sao quản được ở bọn họ. A Tạ Nghiên Tuệ cười trả lời, thật ra thì trong nội tâm nàng còn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là sau đó rốt cuộc không cần để cho Chu Minh bảo vệ, ngược lại còn có thể giúp Chu Minh làm vài việc. Ừ. Ta cũng nghĩ như vậy, đám người này đều là cùng hung cực gác chi đồ, ngươi một cái cô gái yếu đuối nếu là không có bản lãnh rất khó phục chúng. Tu luyện nhưng là rất chắc nha, nghĩ rõ ràng ha. Chu Minh hỏi. Hứ, Minh ca xem thường ta đây, đừng chỉ nhìn ta bề ngoài nhu nhược, ta có thế cường hắn đây. Tạ Nghiên Tuệ nghênh đầu nói, lộ ra 10 phần khả ái. Được, cứ quyết định như vậy đi, hôm nay liền tới đây rồi, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Minh đứng lên. Tạ Nghiên Tuệ cùng Tiểu An về tới gian phòng của mình, mà Chu Minh là cùng Lâm Phỉ đi về phía Lâm Phỉ căn phòng. Ngày mai chúng ta đi phía sau núi dưới tảng cây đem A Di An táng đi. Chu Minh ngồi ở trên giường ôm lấy Lâm Phỉ nói. Ừm. Chúng ta làm chút giữa nam nữ chuyện nên làm đi. Chốc lát thiên lặng sau, Lâm Phỉ đột nhiên hôn hướng Chu Minh nói. Chương 2308, trêu đùa. Ngươi đi làm gì? Ta một người rất nhanh liền trở về, ngươi chính là ở lại chỗ này chiếu nhìn một chút lao bá chứ. Chu Minh đề nghị, quả thực bản thân một người có thể đi nhanh về nhanh, nếu như mang theo một người tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là Thanh Thanh vẫn là cố ý, Chu cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói, mang ta đi cho, ta thường xuyên đến bên này đi dạo phố, có lẽ nếu so với ngươi quen thuộc một chút. Chu Minh hoài nghi nhìn Thanh Thanh một cái, nhìn lấy nàng tội nghiệp ánh mắt. Hắn từ trước đến giờ nhất không chịu nổi nữ nhân một chiêu này, vì vậy chỉ thật bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta dẫn ngươi đi chính là, bất quá ở trên đường không thể trễ mãi, vẫn là cứu người quan trọng. Chu Minh trước khi đi vẫn không quên đối với Thanh Thanh dặn đi dặn lại, miễn phải đi ra ngoài sau liền xảy ra chuyện gì. Còn không chờ tự mình nói xong, không biết khi nào Thanh Thanh đã nhanh nhẹn đi tới ngoài cửa, lộ ra vô cùng khôn khéo còn hướng về phía Chu Minh làm một cái mời tư thế, vì vậy Chu Minh liền đi ra ngoài, sau đó còn chưa phản ứng kịp, Thanh Thanh liền thuận thế kéo lấy ống tay áo của hắn hướng mặt trước bước nhanh tới, Chu Minh không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Chu Minh nhìn Thanh Thanh một cái, không hề nói gì, nếu muốn đến thì đến đi, hơn nữa đem nàng một người để ở chỗ này, chính mình cũng không yên tâm đối với, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Rõ ràng trước một hồi hai người sống chung lên tới vẫn là như vậy không tự nhiên, làm sao hiện tại Thanh Thanh lại giống như biến thành một người khác trở nên gan to như vậy. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt, mặc cho Thanh Thanh nói ra chính mình đi về phía trước. Vì vậy hai người tới đến đường lớn trên, trước mặt chính là một cái ngã tư đường, vốn là Chu Minh dự định lấy điện thoại di động ra lục soát bản đồ một chút, nhìn một chút phụ cận gần nhất tiệm thuốc ở nơi nào. Nhưng là đột nhiên điện thoại di động bị người cầm đi, Chu Minh đang chuẩn bị nổi giận, không nghĩ tới nhưng là Thanh Thanh lấy đi, Chu Minh có chút không hiểu, sau đó không vui hỏi, ngươi đáp ứng ta, nếu đã tới liền không nên gây chuyện ta không có, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta đối với bên này rất quen, đi theo ta đi tuyệt đối không có sai, Thanh Thanh phản bác, hơn nữa xem ra tràn đầy tự tin bộ dáng. Chu Minh nhìn lấy Thanh Thanh, rất lâu không nói gì, nhưng là lại ám hiệu có thể để cho Thanh Thanh dẫn đường. Vì vậy Thanh Thanh liền nhún nhảy một cái chạy về phía trước, Chu Minh nhìn lấy tiểu hài tử Thanh Thanh, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo. Liền tạm thời tin tưởng nàng đi, dù sao nàng lúc trước thường xuyên đến bên này, hẳn là nếu so với bản đồ đáng tin một chút. Đi theo Thanh Thanh không sai biệt lắm đi khoảng 20 phút, nhưng là còn chưa tới chỗ cần đến, mấu chốt là bọn hắn bây giờ cửa trước vẫn là một cái ngõ cụt. Cửa trước thẳng đứng bức tường kia tựa hồ là đang cười nhạo bọn họ ngu xuẩn. Lần này Chu Minh mới rõ ràng, chính mình lúc ấy nhất định là nao đường ngắn, mới sẽ tin tưởng Thanh Thanh mà nói. Vì vậy trợn mắt nhìn Thanh Thanh một cái, vì vậy Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn giao ra Chu Minh điện thoại di động. Chu Minh lấy tới sau, không nói câu nào, liền bắt đầu tra hỏi lộ tuyến, rất nhanh liền hoạch định xong đường đi gần nhất. Phát hiện cách bọn họ bây giờ chỗ này chỉ yêu cầu chừng 10 phút đồng hồ liền có thể tới. Trong lòng nhất thời nổi gióa, nếu không phải bởi vì Thanh Thanh, sợ rằng bọn hắn bây giờ đều đã lấy thuốc trở về. Thanh Thanh nhìn lấy Chu Minh, vô cùng ủy khuất nói một câu, cái đó thật xin lỗi, ta là mấy năm trước đã tới bên này, hơn nữa hiện tại thành phố phát triển được quá nhanh, cho nên Chu Minh không có nghe nàng nói tiếp, mà là một thân một mình hướng mặt trước đi. Hiện tại đi đường tương đương với đường cũ trở về, chỉ bất quá tại một cái giao lộ vòng vo cong, rất nhanh liền thấy cái kia tiệm thuốc địa phương. Hai người đến thuốc bắc đường sau, bên trong không có người nào, vì vậy Chu Minh đi tới rất khách khí hỏi một câu, xin hỏi các ngươi nơi này có loại dược liệu này sao? Chu Minh đem dược liệu hình ảnh cho hắn nhìn xuống. Tiểu nhị kia chẳng qua là tùy ý nhìn một cái, sau đó lười biếng đứng lên, đang chuẩn bị đi tìm thuốc. Lại liếc đến Chu Minh đứng phía sau một cái vô cùng xinh xắn nữ nhân. Tiểu nhị kia nhìn thấy sau, vẫn đưa ánh mắt đặt ở Thanh Thanh trên người, hơn nữa từ trên nhìn xuống, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên mặt của nàng, liền bước chân đều không rời ra. Chu Minh nhìn lấy tiểu nhị kia mặt đầy thô bỉ, liền nước miếng cũng sắp muốn rớt xuống, trong lòng cảm giác được vô hình khó chịu. Mà Thanh Thanh khẳng định chú ý tới, vì vậy không tự nhiên hướng Chu Minh thân lui về phía sau mấy bước. Tiểu nhị kia nhìn thấy Thanh Thanh tại né tránh, khỏi bệnh thêm sức nói, mỹ nữ, vóc người của ngươi thật đúng là tốt đây, ta cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua giống như ngươi vậy xinh đẹp thiên tiên nữ nhân. Chu Minh không nói gì, vốn là cho là tiểu nhị kia cứ tính như vậy, nhưng là hành động kế tiếp lại để cho Chu Minh hoàn toàn không áp chế được tức giận. Tiểu nhị kia lại từ bên trong đi ra, sau đó trở về Chu Minh trước mặt của, còn chuẩn bị vượt qua hắn. Trực tiếp đem ma chảo đưa về phía sau Thanh Thanh. Chu Minh tự nhiên ra tay ngăn lại, trực tiếp đem tiểu nhị đủ ồ y ta y giữa không chung tay chặn xuống, hơn nữa còn hơi hơi khiến cho chút khí lực. Bản tu luyện nhân lực khí liền so với thường nhân lớn một chút, cho nên lần này tiểu nhị kêu biểu tình trên mặt đều vặn mẹo. Người tốt nhất an phận một chút cho ta, chúng ta hôm nay chính là tới mua đồ. Chu Minh trong giọng nói lộ ra tàn nhẫn, hơn nữa hung tợn nhìn chằm chằm tiểu nhị. Tiểu nhị kia lại không chút nào bị sợ, còn tiếp tục được voi đòi tiền nói, chúng ta cái này cửa hàng nhỏ còn thật không có ngươi nói thuốc kia, muốn, trừ phi đem nữ nhân này đứng lại cho ta. Tiểu nhị khi nhìn đến Thanh Thanh thời điểm còn mang theo dâm cười. Chu Minh hoàn toàn bị chọc giận, giống như một đầu tóc giận sư tử hét, cút cho ta, lời vừa dứt chân, liền đem tiểu nhị kia quăng trên đất. Mặc dù Thanh Thanh bất ngờ hắn ai, nhưng hắn bình thường không nhìn được nhất giống như vậy cặn bã nam bởi vì trọng tâm vẫn còn tương đối ổn, cho nên không có thật sự ngã xuống đất. Nhưng là hắn cũng không có ý thức được Chu Minh mà nói, đồng dạng có chút thở hổn hển đi hướng Chu Minh, ngươi là cái thá gì, lại nói, ta nhìn chúng nữ nhân này, có quan hệ gì tới ngươi? Chu Minh ở đó cái tiểu nhị công tác bài trên thấy được tên của hắn, liền hỏi, Lý Dương đúng không, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, ta ngày hôm nay không muốn động thủ, nàng là người của ta, ai cũng đừng nghĩ động, nếu như vậy, cái kia thì đừng trách ta không khách khí hử, ngươi là mới tới đây hay sao, tại khu vực này còn không có ta Lý Dương không có được nữ nhân. Lý Dương nghe một chút, vì vậy năm ngón tay tạo thành một cái quả đấm, sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo, sau đó một cái quả đấm hướng về Chu Minh đánh. Chu Minh vốn không có để ý, người bình thường vẫn là không cách nào dễ như trở bàn tay thương tổn đến hắn. Tại Lý Dương sắp kề đến Chu Minh quần áo thời điểm, Chu Minh trực tiếp một cước đem Lý Dương đá ra xa 3 mét. Lý Dương thống khổ che lấy bụng của mình, còn bất chợt phát ra mấy tiếng ai tiếng kêu, nhưng là lại không có có bất kỳ lực phản kháng. Chu Minh vốn là đã chuẩn bị đi. Lưu lão ngài có thế đi ra rồi, hai người bọn họ đây là tới đập phá quán đấy. Lý Dương ác nhân cáo trạng trước chạy tới, trả đũa liền bắt đầu tố khổ. Chương 2309, vũ lực trấn áp. Ừ, ta biết rồi. Liền để cho ta tới gặp lại, cái này là cao nhân phương nào? Lưu lão từ từ kéo tay áo, mặt đầy kiêu căng đi tới. Ngài khỏe chứ, ta gọi Chu Minh, là Phong Diệp Đường trưởng quỹ, đây là bằng hữu của ta Thanh Thanh. Chu Minh trên mặt cười trốn chím đi tới, hướng Lưu lão đưa ra một cái tay. Nhưng mà Lưu lão nhìn lấy Chu Minh thiện ý, lại làm như không thấy, từ từ chắp tay sau lưng, thật cao ngẩng đầu lên. Chu Minh khẽ cười một tiếng, hơi hơi mị ở mắt, tùy ý thu hồi tay của mình. Lưu lão, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến mua một vị thuốc mà thôi. Nhưng là ngài vị này tiểu nhị, chẳng những không chịu bán cho chúng ta, còn đối với ta vị bằng hữu này vô lễ, cho nên không thể thiếu liền xảy ra một chút va chạm. Nhưng ta là tự vệ, tuyệt không có đập phá quán ý tứ. Lưu lão, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Rõ ràng là hắn cố ý nhằm vào ta. Lý Dương mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Chu Minh. Ngươi nói bậy nói bạ, rõ ràng là ngươi trêu đùa ta ở phía trước, Chu Minh cái này mới ra tay giúp ta lấy lại công đạo. Thanh Thanh thầm hận Lý Dương vô sỉ, cơ hồ cắn nát một cái mịn hàm răng. Không phải là trêu đùa ta, là thực sự đối với ngươi vừa thấy đã yêu, ta là ưa thích ngươi. Nếu ta thích ngươi, ta đây tại sao không có thể nói với ngươi? Không thể hỏi ngươi có thể hay không làm bạn gái của ta. Lý Dương tức giận nhìn lấy Thanh Thanh, vậy hắn thì sao, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, hắn là bạn trai của ngươi phải không, cái này có quan hệ gì với ngươi, ta tại sao phải nói cho ngươi. Thanh Thanh lúng túng không dám nhìn tới Chu Minh, sắc mặt tưởng đỏ trợn mắt nhìn Lý Dương. Không dám thừa nhận rồi đi, các ngươi liền không có loại quan hệ đó, ta đây tại sao không thể đuổi theo ngươi. Lý Dương châm chọc nhìn lấy Thanh Thanh, một bộ ngươi làm gì ta vẻ mặt. Ngươi Thanh Thanh bị tức không nói ra lời. Nhưng là nàng không nguyện ý. Chu Minh âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói đến. Chúng ta mặc dù không phải là loại quan hệ đó, nhưng là chúng ta là bằng hữu, nàng không nguyện ý để cho ngươi dây dưa, vậy ngươi liền không thể dây dưa. Lý Dương dùng sức nắm ngón tay, hung tợn trợn mắt nhìn Chu Minh, vừa nghiêng đầu đối với Lưu Lão tô cáo đến. Lưu Lão, cái này ngài trung quy nhìn thấy đi, ngài nói có đúng hay không, tiểu tử này xen vào việc của người khác có phải là hắn hay không tại phá hư ta nhân duyên. Nhẫn mại Thanh Thanh cố gắng kiềm chế lại tính tình của mình. Thật sâu hô hấp, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Lý Dương thật là làm cho người kiến thức rộng. Thanh Thanh trong lòng cười lạnh, ánh mắt quét cũng không quét Lý Dương một cái, lạnh nhạt tâm thanh, trực tiếp đối với Lưu Lão biểu đạt kháng nghị. Lưu lão, ngài phải nói một lời công đạo. Loại này tiểu nhị, giữ lấy chỉ có thể hư rồi ngài bằng hiệu, không bằng đuổi ra ngoài ha ha, cái này cũng không nhọc đến Triệu tiểu thư quan tâm. Lưu lão cười khoát khoát tay, hiển nhiên là không đem Thanh Thanh mà nói nghe vào. Người Thanh Thanh vạn vạn không nghĩ tới Lưu lão lại có thể tốt như vậy, xấu chẳng phân biệt được, nàng cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lưu lão. Thứ người như vậy ngươi còn muốn giữ lấy hắn sao? Lý Dương đứa nhỏ này mặc dù có chút cố chấp, nhưng là cái này tính tình đối với ta khẩu vị. Ta rất thích hắn, không cần người khác tới dạy ta làm gì. Lưu lão hiển nhiên là quyết định chủ ý, thái độ vô cùng cố chấp. Chu Minh trầm mặc, hắn mặt không cảm giác nhìn lấy Lưu lão, cái lao gia hỏa này xem ra là lòng không tốt rồi. Nghe được đi đây là chúng ta địa bàn, còn muốn cho ta mang giày nhỏ hử, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Phi Lý Dương ỷ có Lưu lão chỗ dựa, bộ dáng càng ngày càng túm. Thanh Thanh thất vọng lắc đầu, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một đôi kỳ lạ. Vốn là cho là có thể cho hả giận, nhưng không nghĩ Lưu lão cũng là giúp đỡ Lý Dương. Chúng ta đi thôi, chủ nhân đều là cái bộ dáng này, chỉ sợ những thứ kia cũng không phải là đồ gì tốt rồi. Thanh Thanh kéo Chu Minh muốn đi. Không. Chu Minh bất đắc dĩ thở dài, cho Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào ta muốn đồ vật, chỉ có nơi này có. Chu Minh trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nếu như có lựa chọn, hắn nhất định không nguyện ý ở chỗ này cùng người nhàm chán lãng phí một chút thời gian. Nhưng là không có cách nào, chỉ có thể túi đầu. A Lý Dương nhìn thấu Chu Minh lời ngầm, cười lạnh hai tiếng, tiêu căng nói, vậy được ra các ngươi liền đi thôi, nếu nói đều nói như vậy, ngươi nhìn nơi nào có thể cầm đến thứ ngươi muốn, ngươi liền đi nơi đó chứ sao. Chúng ta mở cửa làm ăn, tuyệt không bắt buộc. Ngươi chính là ỷ vào chúng ta muốn cầu cạnh ngươi, cố ý làm khó chúng ta. Thanh Thanh không cam lòng mắng Lý Dương. Không sai, ngươi còn liền nói đúng. Lý Dương ỷ có Lưu lão chỗ dựa, thái độ càng thêm túm. Bốn người rằng co không nghỉ, mà lúc này, lại có người đến cửa mua thuốc rồi. Cho nên bọn họ đình chỉ cãi vã, dù sao cái này chẳng qua là giữa bọn họ sự tình, cũng không cần dính líu như nở dê người kha cờ, thật là tốt. Cuối cùng vẫn là thông qua Chu Minh vũ lực giải quyết cái vấn đề này, bởi vì bệnh tình không trì hoãn được, phải mau đi trở về, thật sự nhẽ cầm đến dược liệu sau liền đi. Sau khi trở về, Chu Minh làm xong chuyện này bắt đầu bắt tay trước đề cập tới công ty bảo an sự kiện kia, bởi vì đủ loại đủ kiểu chuyện trì hoãn xuống, cho nên vẫn không có hái lấy hành động gì. Sói hoang, lần trước ta nói, để cho ngươi cùng Bạch Cốt hợp tác giúp ta theo những người này, người trong chọn một chút tư chất tương đối khá, ta muốn đích thân huấn luyện, chuyện này ngươi làm thế nào? Chu Minh đứng ở trên ban công, cho sói hoang cứ gọi điện thoại. Bên kia sói hoang trả lời, lão đại giao phó sự tình cũng sớm đã làm xong, chỉ bất quá gần nhất tiêu xài tương đối lớn, cho nên, vấn đề tiền bạc sói hoang không phải là muốn mảnh nhỏ Chu Minh tiền tới dùng, mà là đang tại làm việc trong quá trình là thực sự cần phải bỏ tiền, mà Chu Minh cũng không có nói chuyện tiền, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình hỏi, mặc dù có chút khó vì tình. Về phần cái này, ngươi không cần lo lắng, nên dùng liền dùng, nhưng là phải nhớ ký sổ. Mỗi một bút đều muốn nhớ kỹ, chỉ cần không phải phung phí tiêu là được rồi. Chu Minh cho dã sói ăn một viên thuốc căn thần, vì vậy liền cúp điện thoại. Chu Minh đứng ở trên ban công nhìn bên ngoài, phun vòng khói thuốc. Giờ phút này mấu chốt nhất là rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm cho người nào thật sự là thành tâm thành ý phục tùng hắn, có lúc trung thành so năng lực quan trọng hơn. Dù sao lập tức bắt đầu phải làm chính là cùng quốc gia có liên quan, đều là một chút trọng yếu cơ mật. Chỉ cần tiết lộ ra ngoài một chút, cái kia rất có thể liền sẽ nguy cấp đến quốc gia thịnh vượng, cho nên hắn không dám khinh thường. Đang suy nghĩ gì đấy đột nhiên phía sau truyền tới một trận âm thanh, Chu Minh nhìn một cái, nguyên lai là Thanh Thanh. Ngươi biết như thế nào mới có thể làm cho người khác thể thành tâm ra sức một người sao? Chu Minh bật thốt lên, bởi vì lúc này hắn là thực sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt rồi, cho nên chỉ có thể thử nhìn một chút tâm tính hỏi thăm Thanh Thanh. Thanh Thanh cười một tiếng. Sau đó vô cùng đắc ý nói, chuyện này có khó khăn gì, chẳng lẽ chủ nhân quên ta là cái gì chưa? Chỉ cần để cho bọn họ nhìn chằm chằm ánh mắt của ta nhìn 10 giây đồng hồ, sau đó bọn họ thì sẽ một đời trung thành với ta, hơn nữa bất kỳ khác thường gì cũng sẽ không có thật sự à. Vậy thì thật là quá tốt. Chu Minh sau khi nghe được, tại Thanh Thanh trên mặt rơi xuống một cái to lớn hôn. Chương 2310, tu luyện. Chu Minh vung hai tay lên, liền dễ dàng đem chính mình thần biết truyền tới đài người làm trong cơ thể có chính mình thần biết, những người này thì sẽ đối với chính mình chân thành như một, nói gì nghe nấy, năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta trước dạy các ngươi mấy chiêu, nhìn kỹ. Chu Minh nói xong phô bày mấy chiêu. Thấy rõ ràng chưa? Chu Minh hỏi. Thấy rõ ràng rồi, chủ nhân. Mọi người trả lời đều nhịp, có Chu Minh thần biết, mọi người năng lực học tập cũng nhận được rõ rệt tăng lên. Vẹn vẹn nhìn qua một lần, mọi người liền nhớ kỹ Chu Minh chiêu số. Không nên gọi ta chủ nhân, bị người ngoài nghe được sẽ đưa tới hoài nghi. Sau đó kêu lão bản ta biết chưa, Chu Minh nói, ngữ khí rất nhẹ nhàng, dường như nhìn thấy chính mình thành quả có một chút vui vẻ. Hiểu được mọi người trả lời như cũ chỉnh tề còn có lực. Tốt rồi, trở về luyện thật giỏi tập, ngày mai sẽ dạy ngươi môn những thứ khác. Chu Minh nói xong liền dẫn Tiểu An ra cửa. Mới vừa đi ra cánh cửa, liền đụng phải mới tỉnh lại tìm Chu Minh Lâm Phỉ cùng Tạ Nghiên Tuệ. Không phải nói xong go y ta cùng nhau nha, ngươi làm sao có thể không giữ chữ tín không dẫn ta tới? Lâm Phỉ gân giọng hỏi. Ta không phải là nhìn ngươi ngủ chính an nhàn nha, thật sự là không đành lòng đánh thức ngươi. Chu Minh trả lời, quả thật trải qua tối hôm qua kịch liệt như vậy vận động, Lâm Phỉ một người bình thường quả thật cần đại lượng giấc ngủ mới có thể tỉnh lại. Ngươi không phải chính là go y ta đến bồi ngươi ngủ đi, căn bản liền chưa từng nghĩ dậy ta đúng không? Lâm Phỉ cũng là một cái người thẳng tính, không khách khí chút nào nói, một bên Tạ Nghiên Tuệ nhưng là tức giận mặt đều muốn nổ rồi. Nói bậy gì đấy, ta đáp ứng ngươi muốn dạy ngươi liền nhất định sẽ dạy ngươi, ngươi gấp cái gì? Ngủ đủ rồi mới có sức lực học tập mà đúng không? Chu Minh cười ha hả nói đùa. Thiếu dùng bài này, ta tới nơi này là tới học công phu, không phải là tới ngủ. Lâm Phỉ tiếp tục hô. Được được được, vừa vặn Tiểu Nghiên cũng tại, vừa vặn ta cùng nhau dạy các ngươi liền được. Chu Minh nói xong liền một tay ôm lấy Tạ Nghiên Tuệ nhất tay khoác lên Lâm Phỉ trên vai, hướng bọn họ cái gian phòng kia phòng đi tới. Đứng ở phía sau nhìn lấy một màn này, Tiểu An lại có một cổ ghen tức xông lên đầu, nàng cũng không biết đó là cảm giác gì, liền không có suy nghĩ nhiều, đi theo Chu Minh bọn họ về tới nhà phòng khách. Tiểu An, ngươi trước kiểm tra một chút hai nàng tư chất như thế nào. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon hô. Tiểu An trả lời một tiếng sau liền dùng cặp mắt nhìn chăm chú vào hai người, thần biết nhanh chóng tiến vào hai đại não của con người. Tiểu An dùng thần biết tại Tạ Nghiên Tuệ cùng Lâm Phỉ trong não. Chủ nhân, Lâm Phỉ tỷ xương cốt kinh kỳ, tư chất rất không tồi, tương đối thích hợp tu luyện. Nghiên tỷ tư chất hơi kém, nhưng cũng không phải là không có. Ước chừng qua 2-3 phút, Tiểu An mở miệng nói. Mặc dù nhỏ An mà nói cũng không có để cho Chu Minh cảm thấy kinh ngạc, kết quả này cũng là trong dự liệu, hơn nữa tư chất thật sự không trọng yếu. Nếu không chính mình, cái này linh tư chất người như thế nào lại tu luyện tới trình độ như vậy đây? Nhưng là Tiểu An chút nào không kiêng kỵ có thế để cho Tạ Nghiên Tuệ lúng túng thảm, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích. Yên tâm, tư chất cũng không trọng yếu, ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tư chất còn không bằng người thì sao? Chu Minh thấy vậy sờ Tạ Nghiên Tuệ tóc can ủi. Nghe được Chu Minh mà nói, Tạ Nghiên Tuệ trên mặt đã lộ ra nụ cười. Dù sao Chu Minh thực lực nàng cũng từng thấy, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, tự mình nói không chừng cũng có thể mạnh như vậy. Vậy rốt cuộc cái gì là tu luyện? Lâm Phỉ đột nhiên đặt câu hỏi. Tu luyện chính là hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí. Trong tự nhiên tồn tại loại này linh khí, đối với người có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu, mà tu luyện tinh túy, chính là học được như thế nào đi hấp thu loại này linh khí cho mình sử dụng. Nó thật sự hóa thành sức mạnh chính là linh lực. Các ngươi đoán thấy năng lực của ta, chính là linh lực mang đến. Chu Minh chậm rãi nói. Chúng ta đây muốn tu luyện tới trình độ nào mới hữu dụng đây? Lâm Phỉ tiếp tục hỏi. Tu luyện vĩnh viễn không có giới hạn. Tu luyện chia làm tiên kỳ, hậu kỳ, vượt qua kỳ, thần linh kỳ, lại trở lên sợ là chúng ta đều khó với tới, liền không tư nở dê làm nhiều giới thiệu. Ta hiện tại chính là vượt qua kỳ, nắm giữ siêu tốc độ của con người cùng sức mạnh, các ngươi cũng gặp qua. Hơn nữa tuổi thọ của ta là thường nhân gấp 3 trở lên. Mà Tiểu An chính là thần linh kỳ, tuổi thọ của nàng ít nhất là thường nhân gấp 7 lần. Linh khí hấp thu tốc độ cũng tại phía xa trên người của ta, về phần có đặc thù gì sở trường, ta cũng không biết. Tiểu An ngươi cho bọn họ giới thiệu một chút. Ta hiện tại vị trí thần linh kỳ, nắm giữ đặc thù chức năng chính là di động trong nháy mắt, có thể xuyên qua thời gian và không gian. Không nhìn địa hình đi xuyên qua các cái thời gian các địa phương, không chỉ như thế, chỉ cần là chủ nhân có thể làm, Tiểu An như cũ có thể làm được. Tiểu An rất bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì chính mình năng lực hơn người mà có một chút kiêu ngạo. Chu Minh nói tới tuổi thọ là thường nhân gấp mấy lần cũng đã để cho Lâm Phỉ cùng Tạ Nghiên Tuệ trợn mắt hốt mồm, huống chi loại này không tuân theo thông thường đặc biệt dị công năng. Nhưng là nhớ tới Chu Minh hành động, lại rất khó tân sinh hoài nghi. Chỉ có tại tin tưởng đồng thời kinh ngạc không thôi. Vậy theo như vậy nói có đúng hay không, tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể khiến người đạt tới bất tử rồi? Tạ Nghiên Tuệ hỏi. Không sai, trên lý thuyết là như vậy, bất quá trên đời cơ hồ không có người có thể đạt tới loại trình độ đó. Loại người như vậy sợ rằng đã sớm có thể khống chế tự nhiên cùng tự nhiên hòa làm một thể. Các ngươi rất khó đạt tới loại trình độ đó, nhưng là các ngươi chỉ phải chuyên tâm tu luyện, nhất định cũng có thể nắm giữ không nhỏ năng lực. Chúng ta đây mau nhanh bắt đầu đi. Lâm Phỉ không kịp đợi nói, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tiểu An, ngươi trước dẫn bọn hắn đi luyện hóa một chút các nàng thần biết, để cho bọn họ có thể cảm giác được trong không khí linh khí, lấy tiết kiệm thời gian. Chẳng qua là khả năng đối với ngươi tiêu hao hơi lớn, chính ta là khẳng định không thể làm được rồi. Tiểu An cấp bậc cao hơn ta, có năng lực kia sao? Chu Minh quay đầu biểu tình phức tạp nhìn lấy Tiểu An nói, hắn biết đồng thời luyện hóa hai người độ khó, cho dù là Tiểu An cũng không nhất định có thể làm được. Được, chủ nhân. Tiểu An sửng sốt một chút trả lời. Tiểu An tuy nói công lực thật là cao ra Chu Minh không ít, nhưng nàng biết đồng thời luyện hóa hai người đối với mình tiêu hao bao lớn, vì chủ nhân, Tiểu An kiên trì đến cùng đáp ứng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, thân thể quan trọng. Thật sự là gánh không được liền trước nghỉ ngơi một hồi, không cần phải gấp hiểu không? Nếu như bởi vì nóng lòng cái này một hai ngày thời gian mà để cho ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy khẳng định là cái mất nhiều hơn cái được. Chu Minh tiếp tục nói. Tiểu An gật đầu một cái, mặt không biểu tình. Tiểu An cho các ngươi luyện hóa xong sau, các ngươi liền có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí chung quanh linh khí, như vậy các ngươi liền trực tiếp là tu luyện tiên kỳ rồi. So ta mới vừa lúc mới bắt đầu chính mình suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Ta tin tưởng không dùng được rất nhiều thời gian, các ngươi sẽ có năng lực tự vệ nhất định. Chu Minh đối với Tạ Nghiên Tuệ cùng Lâm Phỉ nói. Minh Bạch, đi thôi. Lâm Phỉ nói xong sau ba người liền đi tiến vào Tiểu An căn phòng. Chương 2311, ôn oán. Ngoài cửa Chu Minh nhìn thấy Tiểu An đã bày xong bắt đầu luyện hóa tư thế. Chu Minh rất sợ quấy rầy đến bọn họ hoặc là kinh động Tiểu An tạo thành cái gì bất chắc, một lần luyện hóa hai người cũng không phải là đùa giỡn đối với ta. Liền rón rén đi tới lặng lẽ đóng cửa lại. Ngoài cửa Chu Minh liền thở mạnh cũng không dám ra một cái, hắn cảm thấy tương đối buồn chán, liền châm một điếu thuốc đi ra khỏi nhà ở Chu Minh đi tới sân huấn luyện, mấy trăm người huấn luyện chính tiến hành kịch liệt, nhìn qua mỗi một người đều rất khắc khổ. Dù sao bọn họ nên vì chính mình mấy tháng sau tự do mà cố gắng phấn đấu, bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua bạn bè thân thích rồi, tại người có máu lạnh cũng sẽ có điều nhớ nhung. Bây giờ ngày hôm đó cách mình gần như vậy, các phạm nhân dĩ nhiên là đem hết toàn lực huấn luyện, Chu Minh ở trên đài nhìn lại, trên mặt đã lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Hắn còn đi một cái ảnh vũ người sân huấn luyện mà trước, chi này bộ đội tinh anh nhưng là Chu Minh trọng điểm chú ý đối tượng. Chu Minh lại một lần nữa tự mình cho bọn họ chuyển vận một chút linh lực, dùng thần biết dạy bọn họ mấy chiêu mới rời khỏi. Qua không được bao lâu chính là giờ cơm, Chu Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia nhất định phòng ăn an bài thế nào. Phòng ăn sớm bị Chu Minh phân phó qua tiến hành đại cải tạo, xem ra đã lấy được bước đầu hiệu quả, cùng trước so sánh rực rỡ hẳn lên, vô cùng sạch sẽ. Nhìn một chút thức ăn cũng là tương đối mới mẻ, mặn làm đều đủ. Mặc dù nói không có cái gì sơn chân hải vị, nhưng là tuyệt đối coi như mỹ vị, cùng trước đây cháo loãng mô mô cái gì so sánh, đây quả thực là không dám xa cầu thức ăn ngon. Chu Minh đúng là không nghĩ tới sói hoang đem phòng ăn an bài tốt như vậy, hắn đem sói hoang gọi tới thật tốt tuyên dương mấy câu liền rời đi. Sói hoang vốn là một cái trọng tình cả người, Chu Minh đối với chính mình được, hắn cũng trong lòng âm thầm thề sau đó nhất định sẽ làm tốt hơn, vì Chu Minh đem hết toàn lực. Chu Minh đi vào ngục mái nhà, có thể rõ ràng cảm nhận được trên ngọn núi này tràn ngập đầy linh khí, quả nhiên là một cái tu luyện địa phương tốt, mỗi ngày có hấp thu vô tận linh lực, công lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đi ra chuyển cái này một vòng Chu Minh phát hiện hết thể cũng rất thuận lợi, không có có một việc là không có dựa theo kế hoạch đi, thậm chí có rất nhiều chuyện so với chính mình dự liệu tiến hành còn thuận lợi hơn. Chu Minh đang đứng tại nóc phòng hấp thu đỉnh núi linh khí, đột nhiên nhận được Tiểu An triệu đến, đây là hắn hai trong lúc đó đặc biệt tâm linh cảm ứng. Chu Minh không có suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng nhà ở chạy đi. Chu Minh mở ra cửa nhà, nhìn thấy Tiểu An sắc mặt trắng bệch mà đứng yên, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi cùng mỏi mệt. Chủ nhân, ngài trở về tới rồi. Tiểu An yếu ớt ngữ khí nói. Tiểu An, làm sao làm thành bộ dáng này? không phải là kêu ngươi đừng vội sao? Chu Minh chay mau tới đem Tiểu An đỡ đến trên ghế salon, nhìn thấy Tiểu An bộ dáng này, Chu Minh bên trong lòng khó tránh khỏi từng trận được đau giống như đau cắt một dạng. Ta muốn là chủ nhân chia sẻ nha, hai vị tỷ tỷ đã luyện hóa tốt rồi, ta đã dạy bọn họ tiên kỳ như thế nào hấp thu linh khí, các nàng hiện tại đang tu luyện, chủ nhân không cần phải lo lắng. Tiểu An rúc vào Chu Minh trong ngực, dùng nhỏ cơ hồ không nghe được ngữ khí nói. Người cao y ha y tư ngô cờ na y, đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tư quản người khác đâu. Chu Minh giọng trong tràn đầy cương chịu. Không có việc gì, ta mệt quá a, ta ngủ một lát mà đi. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon. Chu Minh nói xong đem Tiểu An ôm vào trong phòng đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền chuẩn bị rời đi. Chủ nhân, ngươi không cần đi được không? Ta muốn chủ nhân ôm lấy ta đi ngủ. Vừa muốn mở cửa rời đi cuối tuần nghe được Tiểu An âm thanh. Được, chủ nhân nơi nào đều không đi, chủ nhân cùng ngươi. Chu Minh xoay người trở lại, đem Tiểu An đầu đặt ở trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng cùng gò má. Tiểu An mặt hiện lên ra một tia nụ cười hạnh phúc, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chu Minh mở ra trong ngực Tiểu An, chẳng biết tại sao, ngày thường như thế sắc mình bây giờ lại đối với Tiểu An không có có một tia tà niệm, chẳng lẽ bởi vì nàng quá thuần khiết rồi sao, thuần khiết đến mình cũng không dám động mảy may bị ổi lòng của. Cho dù Tiểu An ngủ say tại ngực mình, Chu Minh cũng không có động thủ động cước, mà là lẳng lặng vẫn nhìn nàng, tán thưởng phần kia thuần khiết mặt mũi. Tiểu An ngủ rất say, một ngủ chính là suốt hai ngày một đêm, trong lúc sói hoang tới tìm tự mình xử lý một ít chuyện, Chu Minh cũng không để ý đến, kêu hắn tự mình xử lý rồi. Sói hoang nhìn thấy Chu Minh ôm ở trong ngực nữ nhân, cũng là một bộ cười đếu biểu tình thức thời rời đi. Ngày thứ hai buổi tối lúc, Tiểu An mới dần dần mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là Chu Minh, Tiểu An còn cho là mình đang nằm mơ. Chủ nhân, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Tiểu An rủi rủi con mắt, kinh ngạc hỏi. Chủ nhân đáp ứng ngươi ôm lấy ngươi đi ngủ sẽ không rời đi sao? Chu Minh vuốt ve Tiểu An tóc, mặt lộ vẻ cương chịu mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng ta ngủ thiếp đi chủ nhân liền sẽ rời đi đây, chủ nhân đối với Tiểu An thật tốt. Tiểu An rất vui vẻ, dùng sức tại Chu Minh trên chân cọ sát mấy cái, nội tâm cảm nhận được một tia thuộc về nhân loại cảm giác hạnh phúc. Đó là dĩ nhiên, Tiểu An như thế mệt nhọc, chủ nhân làm sao có thể đưa ngươi với không để ý ta đây lúc ngủ chủ nhân há chẳng phải là vẫn không có đi ngủ, mệt là đi, chủ nhân nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu An đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì một dạng đột nhiên thương tiếc mà hỏi. Chủ nhân không mệt, Tiểu An ngủ thời điểm chủ nhân cũng có ngủ nha. Tiểu An khôi phục thế nào? Chu Minh nói, chỉ là vì để cho Tiểu An không tự trách mà nói dối rồi, huống chi hắn là thực sự không mệt. Khả năng bởi vì tại linh khí này đầy đủ địa phương không ngừng bổ sung linh khí. Vậy thì thật là quá tốt. Tiểu An đều khôi phục không sai biệt lắm đây, đến vượt qua kỳ tại giấc ngủ thời điểm thân thể sẽ tự động hấp thu trong tự nhiên linh khí. Ta ngủ hai ngày nay một đêm linh lực đã khôi phục 89 thành rồi, chủ nhân không cần lo lắng. Tiểu An đưa hai tay ra ngáp một cái, mười phần khả ái. Chu Minh cười không nói, chẳng qua là tiếp tục khẽ vuốt Tiểu An mái tóc. Đúng rồi, chủ nhân ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Tiểu An đột nhiên đứng dậy hỏi. Ngươi hỏi đi. Chu Minh còn thật tò mò, Tiểu An có thế là rất ít hỏi chính mình vấn đề. Chủ nhân có phải hay không là đối với ta có ý đồ không an phận à? Tiểu An rất tùy ý mà hỏi, tuy nói là lời như vậy đề, nhưng ở trên mặt nàng nhìn thấy cũng chỉ có thiên chân vô tả. Chu Minh thiếu chút nữa không có một cái lao huyết phun ra ngoài, Tiểu An làm sao biết những thứ này? Nàng vừa mới người trưởng thành không lâu, theo đạo lý mà nói không có khả năng hiểu được những thứ này á, Tiểu An làm sao sẽ hỏi loại vấn đề này. Chu Minh cố nén nội tâm 10.000 câu thắc mắc, biệt xuất một câu như vậy. Ta tại trong phim ảnh nhìn thấy, bên trong nam sinh đối với nữ sinh làm những chuyện kia chính là muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, những chuyện kia chủ nhân đã cùng ta làm qua nha. Tiểu An hỏi, trên mặt như cũ không nhìn ra dị thường. Khúc khục, Tiểu An a. Trong phim ảnh đều là diễn tới gạt người, Tiểu An nhưng ngàn vạn lần không nên nha. Lại nói ngươi nhìn chủ nhân giống như loại người như vậy sao? Chu Minh cố giả bộ chấn định mà nói. Ta đã nói rồi, chủ nhân tốt nhất. Nhưng là thật có loại người như vậy mà nói ta thật muốn đánh chết hắn. Đừng đừng đừng. Chu Minh sợ hết hồn, trong lòng tính toán về nhà nhất định muốn đem Tiểu An TV phá hủy. Chương 2312, điều vào trong động. A đây là ở địa phương nào? Thanh Thanh nhớ tới mình cùng Chu Minh cùng nhau ngã vào trong hắc động, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Chờ mình khi tỉnh lại, đã sớm không biết là vào giờ nào rồi, ta chỉ có thể té đau cổ tay, đột nhiên nghĩ đến Chu Minh vì cứu mình, mà đã mất đi một cánh tay. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng càng phải một hồi cảm động, nghĩ lúc đó chính mình rời đi nguyên nhân của nàng cũng là bởi vì hắn nói ra tuyệt tình như thế mà nói, để cho mình thương tâm trí cực, quyết định sau đó sẽ không tiếp tục cùng hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cũng không có nghĩ tới hôm nay chỉ chuyện, cảm giác mình thì ưu nợ hắn một cái đại nhân tình, mà ở trong đó đen thui một đoàn, căn bản không thấy rõ. Mà Chu Minh hắn trực tiếp cắt đi, cánh tay của mình hiện tại nếu như không kịp thời thanh trừ nói, nhất định sẽ bắt đầu nhiễm trùng. Hơn nữa nơi này đen thui một đoàn, căn bản không thấy rõ là địa phương nào. Nếu như nơi này ở mức nói, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Thanh trong tay vận dụng linh khí, thắp sáng bốn phía, phát hiện chung quanh tất cả đều là đen đống cốt, hiện đang phát ra thịt thối giữa khí tức, để cho nghe liền cảm thấy ác tâm. Nhìn lấy chung quanh đều là bạch cốt, chính mình liền nằm ở cái này đen đống cốt trong, căn cứ phương pháp của chính mình mà không cần đoán, cũng liền chỉ biết cái này đen cốt đống, chính là thường xuyên tính gộp lại từ phía trên rơi xuống nhân loại, chất đống mà thành. Thường xuyên chất đống, mới tạo thành nhiều như vậy đen đống cốt, căn cứ cái này xương màu sắc đến xem, đều là đã trúng độc tận xương, bởi vì không có thuốc chữa hoạt ở chỗ này chết đi, nghĩ đến đây Thanh Thanh liền sợ hãi đến lỗ chân lông bộ dạng sợ hãi. Nhưng không thấy Chu Minh bóng dáng, trong lòng không ngừng lo âu. Chu Minh ngươi đang ở đâu? Chu Minh theo đen đống cốt trong nằm út sấp ra, trong tay ôm thật chặt yếu ớt chút đèn, bởi vì mới vừa rồi cái kia ném một cái, đều một mực hôn mê bất tỉnh, không có việc gì, vừa nghĩ tới thành thời khắc nguy hiểm, cũng có chút hối hận, đã sớm như thế, liền không dẫn bọn hắn cùng mình đi tới cái địa phương nguy hiểm này. Phát hiện mình phía trước cách đó không xa, nằm Chu Minh, cái kia vết thương của hắn chỗ máu tươi không ngừng, một mực không ngừng chảy xuôi huyết dịch, mặc dù số lượng cực kỳ ít, nhưng như vậy nằm xuống, tuyệt đối sẽ bỏ mạng. Thanh Thanh hoảng vội vàng tiến lên một bước, muốn kiểm tra vết thương trên người hắn miệng. Liền phát hiện hắn, nơi vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, cũng còn khá hắn không phải là theo chính mình cùng nhau ngã vào đen đống cốt. Nếu như là trên vết thương của hắn lây đen đống cốt trúng độc khí, nhất định sẽ tái phát. Nhưng mà Thanh Thanh chỉ cần nghĩ đến thân mình trên căn bản không có bất kỳ khử độc công cụ, cũng chỉ có an an quả. Lúc này, Chu Minh đã tỉnh lại. Nhìn lấy lúc trước phóng đại gương mặt, trong lòng ấm áp, ngươi không có việc gì chớ cuống quýt ngồi dậy, một mực tay ở trên người nàng sờ soạng mấy cái, muốn nhìn một chút có hay không có vết thương, nếu như là phát hiện có vết thương, bây giờ đang ở phát hiện cũng đã xong rồi. Ta không sao, đến lúc đó ngươi, mới vừa bởi vì bị những cương thi kia mà đã mất đi một cánh tay, hiện tại vừa không có dược vật có thể cho ngươi điều trị, hơn nữa vết thương đã bắt đầu lây, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Thanh cũng căn bản không kịp băn khoăn tới cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, nhưng trong lòng thì tràn đầy lo âu cùng đau lòng. Ta không sao, chút thương nhỏ này, một hồi sẽ khỏe, đến lúc đó ngươi một cái như nữ tử có bị thương không? Chu Minh trắng như tờ giấy trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, gượng gạo nhếch miệng đến nụ cười, sợ hãi bởi vì nàng lo âu chính mình muốn thương tâm khổ sở. Chính mình cũng vô cùng hiểu rõ nàng đức hạnh hắn là người, ghét nhất nợ ơn người khác. Nói là nợ ơn người khác, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại, rất sợ hắn làm ra cái gì khó mà để cho mình tiếp nhận sự tình. Ngươi a ngươi, thiệt là, mình cũng thành cái bộ dáng này, còn quan tâm ta. Thanh Thanh đột nhiên phá thế mà cười, sinh động đáng yêu trên gương mặt trên đã sớm treo đầy nước mắt. Nhưng mà nhìn thấy Chu Minh trên mặt tái nhợt sẽ, lấy lòng chính mình gượng gạo câu dẫn ra một nụ cười, trong lòng nói cho một trận chua xót. Cái này qua mấy thập niên. Nhưng trong lòng như cũ có con người của ta, hơn nữa bây giờ còn cứu mình một mạng, đã làm không để cho mình lo âu, chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nào, có phải hay không là bị ta cảm động muốn cùng ta ở cùng một chỗ? Chu Minh trong lòng thoáng qua một tia thê lương, mặc dù mình ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn biết như vậy tuyệt đối là không có khả năng, trong lòng nàng đã sớm trang bị Mạc Linh, làm sao có thể sẽ lần nữa trang bị chính mình đây vươn tay ra. Vì nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, lại đưa nàng xốc xếp sợi tóc bỏ vào sau thai, nhìn trước mắt sinh động đáng yêu nữ tử, sáng rỡ con ngươi lóe lên trận lóe, trong lòng lại là một trận cảm giác đau đớn. Thanh Thanh ngươi liền bị hắn cảm động nước mũi loạn lưu, mặc dù cái này suốt qua mấy thập niên, nhưng trong lòng mình như cũ có vị trí của hắn, mà ngày hôm nay, cũng kích thích chính mình đối với tình cảm của hắn. Được, ta đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống thật khỏe, vô luận dùng biện pháp gì, ta đều nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Liên như vậy, sau ôm thật chặt nó, suy nghĩ mấy chục năm qua chính mình không ngừng nhớ nhung hắn, lại bị chính mình bỏ ý niệm này đi. Thanh Thanh nhìn trước mắt nhu mỹ nam tử, cũng quyết định ở cùng với hắn, vô luận gặp phải khó khăn gì đều muốn cùng hắn cùng nhau trải qua. Chu Minh hoàn toàn không có phản ứng kịp, si ngốc nhìn trước mắt khóc ròng ròng nữ tử, sau đó lập tức mừng rỡ một tay ôm lấy eo thon của nàng, đem toàn bộ mặt chôn ở cổ của nàng chỗ. Được. Chu Minh thanh âm run rẩy căn bản không có phản ứng kịp, nhẹ giọng đáp ứng, phảng phất mình là đang nằm mơ, mà vết thương mang tới cảm giác đau đớn không ngừng nhắc nhở hắn, cái này là chân thật. Thanh Thanh, ngươi thật sự nguyện ý ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối không đổi ý như cũ không có phản ứng kịp, run rẩy ngữ điệu một lần nữa hỏi thăm Thanh Thanh, rất sợ nàng là vì an ủi mình, mà đáp ứng. Thanh Thanh vỗ một cái trán của hắn, cười nói, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao đứng đốc, ta là thật sự muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Hai người ôm nhau đi qua, Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, hắn bệnh nặng trong người, căn bản không chịu nổi dáng vẻ như vậy ra y vo. Liên đỡ hắn núp ở trong một cái góc, pho nở dê ngư A đen đống cốt chuyển tới hôi thối, vì để ngừa lây nhiễm vết thương của hắn, mình bây giờ vấn đề khẩn yếu nhất chính là điều trị vết thương trên người hắn miệng, phòng ngừa một lần nữa lây nhiễm. Ngay ta y Thanh Thanh vì Chu Minh điều trị vết thương đồng thời, bởi vì Chu Minh dọc theo con đường này, đổ máu rất nhiều, cũng hấp dẫn ra không ít đồ không sạch sẽ. Mà tại một địa phương khác, một đám bóng người màu đen, giống như là ngửi thấy cái gì hương thơm nha mùi vị, hơi mở mắt, lộ ra máu đỏ con người. Cố gắng ngửi ngửi mũi, giống như là phát hiện được cái gì vật ngon, lộ ra trắng hếu vì rằng, một đám màu đen đổ vật, không hẹn mà cùng đi tìm mỹ vị. Mà hai người đều tại trong một cái góc chữa thương, căn bản không biết trên người bọn họ máu tươi, hấp dẫn một ít đồ không sạch sẽ, cùng cái kia một đám đồ không sạch sẽ, đang tại gia tốc hướng nơi này đuổi. Chương 2313, tu luyện pháp thuật. Ngay ta y Thanh Thanh vì Chu Minh điều trị vết thương đồng thời, bởi vì Chu Minh dọc theo con đường này, đổ máu rất nhiều, cũng hấp dẫn ra không ít đồ không sạch sẽ. Mà tại một địa phương khác, một đám bóng người màu đen, giống như là ngửi thấy cái gì hương thơm nha mùi vị, hơi mở mắt, lộ ra máu đỏ con người. Cố gắng ngửi ngửi mũi, giống như là phát hiện được cái gì vật ngon, lộ ra trắng hếu vì rằng, một đám màu đen đổ vật, không hẹn mà cùng đi tìm mỹ vị. Mà hai người đều tại trong một cái góc chữa thương, căn bản không biết trên người bọn họ máu tươi, hấp dẫn một ít đồ không sạch sẽ, cùng cái kia một đám đồ không sạch sẽ, đang tại gia tốc hướng nơi này đuổi. Chúng ta mau rời đi nơi này, Chu Minh phát hiện sau cũng có chút lo âu, hiện tại như thế chỉ dựa vào Thanh Thanh thực lực, là căn bản là không có cách đối phó những thứ đó. Sau khi trở về, Chu Minh suy nghĩ một chút, quyết định để cho bọn họ đều đi tu luyện pháp thuật, như vậy sau này mình cũng không cần lo lắng như vậy bọn họ, bất cứ lúc nào, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, các nàng cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Vì vậy cảm thấy loại phương pháp này vẫn là có thể được, sau khi trở về, ngay hôm đó liền bắt đầu dạy các nàng, bởi vì đây là Chu Minh đề nghị, cho nên bọn họ cũng không có phản bác, ngược lại đều rất vui lòng đi học. Chỉ bất quá Tần Vườn bởi vì chuyện công tác có chút bận rộn, cho nên tạm thời lưu không ra thời gian tới học tập pháp thuật, vì vậy bắt đầu học tập cũng chỉ có Ngọt cùng với Đường Yên. Mà Thanh Thanh nguyên bản là biết pháp thuật, Chu Minh dĩ nhiên là không cần lo lắng nàng, hiện tại thì nhìn cái khác hai người học tập độ tiến triển. Tu luyện pháp thuật không chỉ cần phải cố gắng, còn phải xem tự thân thiên phú. Chu Minh cùng Thanh Thanh hơi hơi trao đổi một cái, liền đi tới Ngọt các nàng vị trí căn phòng, mà Đường Nghiên cũng ở nơi đây, vào trong thời điểm, phát hiện Đường Nghiên cũng không có đang tu luyện. Khi nhìn đến Chu Minh thời điểm liền mở mắt, Chu Minh nhìn thấy Ngọt quanh thân dường như còn quấn một cổ hơi thở, thoạt nhìn hết sức thần kỳ, chiếu hắn xem ra, loại này không phải là một cái người mới học hẳn có trạng thái. Theo các nàng mới vừa tiếp xúc pháp thuật thứ nhất, cái này bất quá mới qua 2 ngày mà thôi, như thế nào có thể có sao nhanh đây? Chu Minh nhìn một cái Đường Nghiên, phát hiện Đường Nghiên cũng lắc đầu một cái, tỏ vẻ chính mình không biết. Chu Minh trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ, nhanh như vậy Ngọt liền thăng cấp sao, nhưng là vì cái gì Đường Nghiên không có, Chu Minh cảm thấy cái này có chút khó tin, nhưng là cụ thể tình huống gì hiện tại còn không biết. Rất nhanh, Ngọt cũng tỉnh lại, nhìn thấy Chu Minh sau, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ chi tình, sau đó trực tiếp nhảy đến Chu Minh trong ngực, không chút nào quản nơi này còn có như nở dê người kha cơ tại. Chu Minh ca ca, ngươi đến đây lúc nào à? Ngọt rất vui vẻ hỏi. Chu Minh liếc Đường Nghiên một cái, vì vậy nhẹ nhàng đem Ngọt từ trên người chính mình buông xuống đi, ngược lại hỏi, Ngọt, ngươi mới vừa thân thể có cảm giác gì không? Có à? Cảm giác toàn thân đều rất dễ dàng, trong cơ thể dường như tất cả gân mạch đều thông suốt, hơn nữa khí tức tại hướng một chỗ tụ tập, tóm lại loại cảm giác đó rất tốt. Ngọt liền hồi tưởng vừa nói. Không chút nào chú ý tới bên cạnh Đường Nghiên sắc mặt có chút thất vọng, bởi vì nàng mới vừa nói những thứ này là thủ, một cái cũng không có phát sinh ở Đường Nghiên trên người. Đường Nghiên đứng dậy, vì vậy đối với Ngọt cùng Chu Minh nói, các ngươi trước trò chuyện một hồi đi, ta đến gian phòng của ta đi tu luyện tốt rồi. Mặc dù sắc mặt không có lộ ra cái gì không vui, nhưng là Chu Minh vẫn là chú ý tới. Chờ đến Đường Nghiên đi sau, Chu Minh tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi thăng cấp sao? Đúng vậy, Chu Minh ca ca, ta có phải hay không là rất lợi hại, khen ta một cái đi. Ngọt nhìn thấy Đường Nghiên đi sau, càng thêm không chút kiêng kỵ, trực tiếp lộ liễu như vậy cùng Chu Minh nói. Chu Minh không nghĩ tới Ngọt lại vẹn vẹn 2 ngày liền thăng cấp, trước nàng lúc tu luyện, cũng cần đại khái chừng 5 ngày mới tu luyện thăng cấp. Vì vậy Chu Minh liền tại Ngọt mặt trên hôn một cái, tỏ vẻ đối với phần thưởng của nàng, vì vậy sờ sờ đầu của nàng nói, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta trước đi xem một chút Đường Nghiên thế nào. Thật ra thì tại Ngọt ngào trong lòng, Chu Minh nắm giữ như vậy nhiều nữ nhân, nàng cũng sẽ không để ý, giống nhau, nàng cũng sẽ không ghen, mà là dung cảm biểu đạt tình yêu của mình, chỉ cần có thể một mực theo tại Chu Minh bên người liền tốt rồi. Chu Minh đi ra ngoài sau, còn đang suy nghĩ Ngọt thân thể một nguyên nhân, đột nhiên nghĩ tới lần trước bởi vì các nàng trúng độc, chính mình cho các nàng thay máu sự kiện kia, chẳng lẽ là bởi vì Ngọt trong cơ thể dùng là máu của mình, cho nên ngay từ đầu liền vốn sẵn có đặc thù. Đi tới Đường Nghiên căn phòng mặt, phát hiện nàng đang cố gắng tu luyện, hơn nữa xem ra dường như rất không vui. Vì vậy Chu Minh đi tới, ngồi vào bên cạnh nàng. Đường Nghiên cảm thấy Chu Minh đến, chỉ bất quá không muốn mở mắt, vì vậy nói, ngươi tới nơi này làm gì, hay là đi theo cùng các nàng đi, ta hiện tại phải chuyên tâm tu luyện. Ngươi làm sao vậy, ta hiện tại giống như nhìn một chút ngươi a? Chu Minh nghe được Đường Nghiên giọng, hơn nữa hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt, chẳng lẽ là bởi vì Ngọt ngào thành quả tu luyện so nàng tốt hơn rất nhiều. Ngươi nhìn ta, cái gì cũng không biết, đều đi qua 2 ngày rồi, nếu như ta không còn gấp rút luyện tập, cái kia làm sao còn đuổi theo tiến độ? Đường Nghiên nói, trong lòng rất là phiền não, cái bộ dáng này thật ra thì nàng căn bản giáo huấn không luyện được. Các ngươi trong lòng ta đều là giống nhau trọng yếu, thật sự ta sẽ ngang hàng đối đãi, ngươi cũng vậy, Ngọt cũng vậy, nếu tu luyện không được, từ từ tu. Chính là Chu Minh biết từ khi mẫu thân nàng sau khi qua đời, nàng cũng có chút biến dạng. Nhưng là hắn tin tưởng cái này không có gì. Đường Nghiên mở mắt, nhìn lấy Chu Minh nói, ngươi nhìn bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ mỗi một cái đồng loạt trải qua tới sao không thể đi, thật sự lấy cuối cùng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta nói thật với ngươi đi, thật ra thì Ngọt sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, chẳng qua chỉ là bởi vì một lần trùng hợp ta cho nàng đổi máu mà thôi, thật ra thì nàng và ngươi là giống nhau. Chu Minh vẫn là đem sự thật nói ra, chỉ là muốn an ủi một chút Đường Nghiên. Hiện tại Đường Nghiên có lẽ là bởi vì quá sợ hãi, cho nên trở nên nhạy cảm, cái kia liền cần Chu Minh lấy càng nhiều hơn quan tâm đi hòa tan nàng, hơn nữa hắn nhất định sẽ vĩnh viễn chăm sóc kỹ nàng. Đường Nghiên nghe xong, quả nhiên rất là khiếp sợ, nhưng là khôi phục rất nhanh trước đây bộ dáng, vì vậy đối với Chu Minh nói, vậy ngươi đi ra ngoài, ta phải bỏ ra gấp đôi cố gắng mới được. Nếu không, ta cho ngươi thay máu đi. Chu Minh thật sự là không nguyện ý nhìn thấy Đường Nghiên cái bộ dáng này, vì vậy quyết định vì ngang hàng, cũng cho Đường Nghiên đổi một lần máu, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm. Đường Nghiên rõ ràng sững sờ, vội vàng nói, không được, ta không đồng ý. Mà Chu Minh trực tiếp một chưởng đem Đường Nghiên đánh hôn mê bất tỉnh, thừa dịp khoảng thời gian này cho nàng đổi máu, mà cờ du so xa nhờ lại lần trước muốn tốt rất nhiều, nhưng là vẫn tiêu phí hắn rất nhiều linh lực. Đổi xong sau cả người rất suy yếu. Chương 2314, người xa lạ. Mời vào. Ngắn ngủi tiếng gõ cửa sau, Trần Ni trả lời. Mà tới là Cố Tịch Nhan, cái này có thế để cho Trần Ni thất kinh, trừ ngày xưa trên phương diện làm ăn nói chuyện với nhau, cơ hồ không có hơn nửa soát lại cho đúng rồi bàn giao thở. Trừ Chu Minh, cái này mối quan hệ người giống vậy vật đem hai người bù ổ cờ với nhau. Cố Tổng, hôm nay làm sao đột nhiên có hứng thú đến chơi hàn xá, vô sự không lên điện tam bảo đi. Trần Nhi buông văn kiện trong tay xuống, nói đùa nói, dường như đã biết Cố Tịch Nhan tới nơi này không biết có chuyện gì rồi. Cố Tịch Nhan đang cùng Chu Minh sau khi tách ra đau khổ suy nghĩ hai ngày, trong lòng rất cảm giác khó chịu, lấy hết dũng khí muốn tìm Chu Minh nói một chút, nhưng là cũng không biết Chu Minh điện thoại, càng không biết người khác ở nơi nào. Ta cũng không vòng vo, ta yêu cầu Chu Minh số điện thoại, ta biết người nhất định là có. Cố Tịch Nhan rất trực tiếp hỏi. Trần Nhi nghe xong cả kinh, vợ chồng nhiều năm như vậy liền số điện thoại của hắn cũng không biết, chuyển tới bên ngoài trong thai người quả thực là dở khóc dở cười rồi. Muốn hắn điện thoại làm gì? Trần Nhi hỏi thời điểm biểu tình không có có bất kỳ lên xuống, để cho người hoàn toàn suy đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Có chuyện nói chuyện với hắn một chút, về phần nói chuyện gì, đó là giữa chúng ta chuyện riêng, ngươi không có quyền cố vấn. Cố Tịch Nhan có chút tức giận, muốn lúc nào tìm chồng mình còn phải bị người vặn hỏi. Ngài không phải cùng Chu Minh đã ly dị sao, nói cách khác các ngươi hiện tại là người xa lạ, không có bất cứ quan hệ nào. Ta chắc là không có quyền đem Chu Minh số điện thoại giao cho một người xa lạ đi. Trần Nhi mang theo giọng khiêu khích nói. Tấm kia giấy ly dị còn không có phán quyết, không có có bất kỳ pháp luật nào hiệu ứng, nói cách khác ta bây giờ còn là Chu Minh thế tử. Cố Tịch Nhan buộc phát tức giận. Không nói gạt ngươi, tấm kia hiệp nghị thư ngay hôm đó Chu Minh cũng đã để cho ta giao cho tòa án rồi, cái này trải qua 3 ngày rồi, hẳn là đã ra phán quyết rồi đi. Trần Nhi nở nụ cười, che miệng cười nhạo nói. Nghe được Trần Nhi mà nói, Cố Tịch Nhan mặt do mới vừa tức giận biến thành thương tâm, hắn bây giờ không có nghĩ đến Chu Minh sẽ gấp gáp như vậy giao cho tòa án, nàng còn tưởng rằng quyết định sau cùng quyền tại trên tay mình đây. Không nghĩ tới lại sẽ như vậy. Chu Minh thật sự hạ quyết tâm à? Tốt rồi, Cố Tổng, ngươi cùng hắn đã không có quan hệ, nếu là ngươi nói lên ly dị, cũng đừng dây dưa hắn. Trở về đi thôi. Trần Nhi thấy Cố Tịch Nhan không lên tiếng, liền tiếp tục nói. Ta dây dưa hắn ta Cố Tịch Nhan nghĩ muốn tuyếp đàn ông như thế nào không có, yêu cầu treo cổ tại hắn trên một cái thân cây này. Cố Tịch Nhan lời là nói như vậy, trong lòng vẫn là rất giả. Vậy ngươi bây giờ lại coi là gì chứ? Trần Nhi cười nhạt, hỏi ngược lại. Có một ít còn không có xử lý hết chuyện. Cố Tịch Nhan âm thanh càng ngày càng nhỏ. Còn chưa phải là về điểm kia chuyện sao, ta cũng là nữ nhân, ta biết. Nhưng mà, ta khuyên ngươi chính là chớ tự mình đa tình, hắn đã chết tâm rồi. Nha ta còn muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đem hắn nhường cho ta. Trần Nhi hung hăng mà khiêu khích, sắc mặt giảo hoạt, để cho người nhìn lấy liền muốn đánh nàng. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Cố Tịch Nhan một lần nữa bị chọc giận. Ta còn chính là không biết xấu hổ, nhưng là vậy thì thế nào, có thể được đến Chu Minh như vậy một người đàn ông tốt, không biết xấu hổ điểm thì phải làm thế nào đây đây. Trần Nhi cười nói, nhìn lấy Cố Tịch Nhan thở hổn hển bộ dáng, Trần Nhi nội tâm dĩ nhiên là vui vẻ hư rồi. Chu Minh đối ngươi như vậy mà nói liền kêu nam nhân tốt rồi hả? Ngươi liền điểm này ánh mắt sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo thương hại. Ta không biết hắn sợ rằng không người hiểu hắn là ngươi đi, thật là thật đáng buồn, kết hôn nhiều năm như vậy đều còn không hiểu rõ chồng của mình, này. Ta còn không đủ giải hắn hắn một ngày có nhà không trở về, bên ngoài lêu lổng. Không phải là biết chút võ công, biết võ công đầy đường, ta giải một cái tiền đi ra ngoài, liền có thể đưa tới một bó to biết võ công nam nhân. Ngươi tin không? Cố Tịch Nhan nói tới chỗ này đã nổi giận, gân giọng hô đến. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua hắn tại sao có nhà không trở về sao, còn chưa phải là bái ngươi cái này người vợ ban tạo. Làm vợ, liền trông cơ bản nhu cầu đều không thỏa mãn được, buồn cười sao? Nam nhân chính là nửa người dưới suy tính động vật, ngươi không nắm chặt, tự nhiên có người thay ngươi. Trần Nhi ngữ khí cũng bắt đầu kích động. Cố Tịch Nhan bị nói tới á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới người ngoài cũng biết chuyện này, huống chi đó là sự thật. Nhưng là vậy thì thế nào? Hắn có gì tốt, để cho các ngươi những nữ nhân này cùng chút ít kẻ ngu một dạng đi yêu. Cố Tịch Nhan trong mắt đã sắp hiện lên nước mắt, cái vấn đề này là hỏi Trần Nhi, cũng là hỏi chính mình, rốt cuộc thích Chu Minh cái gì, cái vấn đề này quấy nhiễu Cố Tịch Nhan cực kỳ lâu. Ngươi nghĩ rằng ta vừa ý Chu Minh là bởi vì bối cảnh của hắn, Bắc Kinh so với hắn lớn hơn nhiều lắm nam nhân đứng xếp hàng đuổi theo ta, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, vũ lực cao hơn hắn mạnh mẽ đích thực con nhà giàu càng là nhiều cân nhắc đều đếm không hết, nhưng ta lại duy trì có chỉ hiếm Chu Minh. Ngươi biết Chu Minh đối với ngươi tốt bao nhiêu nhiều quan tâm sao, ngươi biết đều là nữ nhân ta đây có bao nhiêu ghen tị ngươi sao, ta có bao nhiêu nghị nắm giữ một cái Chu Minh một dạng nam nhân. Mà ngươi đã lấy được không quý trọng có thể trách ai bất quá bây giờ nói những thứ này đều là nói sau. Chu Minh đã là nam nhân của ta rồi, lại hối hận cũng vô ích. Trần Nhi khôi phục bình tĩnh ngữ khí chậm rãi trả lời. Không được, ngươi đem lời nói rõ ràng. Cố Tịch Nhan tuy nói trong mắt chứa nước mắt, nhưng ngữ khí kiên định lạ thường, nàng muốn biết nàng không biết hết thảy. Được, nếu ngươi nghĩ như vậy biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Trần Nhi hung hăng nói. Nàng sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn hoàn toàn đánh sụp Cố Tịch Nhan, để cho nàng tại hối hận trong rời đi. Nhớ đến công ty của ngươi mới vừa khởi bước thời điểm lần đó nguy cơ sao, nếu không phải là ta mượn ngươi tiền công ty của ngươi đã sớm vỡ nợ, nơi nào còn có hiện tại rạng rỡ như vậy Cố Tịch Nhan đứng trước mặt ta. Nhưng là ngươi có thế từng nghĩ qua, ta tại sao phải mượn ngươi nhiều tiền như vậy, ta chính là bán đi công ty cũng không cầm ra cái kia 700 triệu khối, cho dù có. Ta làm sao có thể dám đem lớn như vậy một khoản tiền đẻ ở một cái kề cận phá sản công ty trên. Ta chẳng qua là một nữ nhân, không có dài như vậy nhìn xa hiểu rộng thấy được ngươi người xa lạ này tương lai huy hoàng. Thao túng đây hết thệ không là người khác, chính là ngươi cái miệng đó trong cái gì cũng sai Chu Minh, là hắn cấp cho tiền để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn cứu các ngươi công ty, là hắn ba ngày ba đêm nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán. Toàn bộ mua vào công ty của các ngươi cổ phiếu mới đứng vững công ty ngươi thành phố giá trị. Hắn vì ngươi thiếu hụt bao nhiêu tiền, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua tìm ai còn đi, là vì cái gì, còn không phải là vì ngươi nghe được Trần Nhi vừa nói như thế, Cố Tịch Nhan giống như là nghĩ tới cái gì mở dạng, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, nàng đã từng quả thật buồn bực qua ta cái gì sẽ có được lớn như vậy trợ giúp, nhưng thật sự là không nghĩ tới sẽ là Chu Minh. Sẽ không. Chu Minh khi đó không có nhiều tiền như vậy. Cố Tịch Nhan không thể tin được. Hắn khi đó đập nồi bán sắt đông tiếp cận tây tiếp cận kiếm ra tới cho ngươi đấy. Chương 2315, ngươi tự tìm. Không sẽ không, tại sao có thể như vậy? Cố Tịch Nhan đã sắp muốn mất khống chế, phát ra thanh âm run rẩy. Coi như không đề cập tới cái này, ngươi biết hắn cứu ngươi lần đó bỏ ra giá cả cao bao nhiêu sao? Có đến vài lần thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng của mình ngươi lại biết chưa? Ngươi nhìn thấy hắn nghĩ để cho ngươi nhìn thấy đồ vật, làm sao lại không dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút sau lưng cố sự đây? Ngươi có biết hay không mỗi lần hắn ở chỗ này của ta chữa thương, hơi tốt một chút điểm sau, liền thứ nhất đi gặp ngươi. Ngươi còn hỏi Chu Minh có gì tốt, một người đàn ông như vậy có cái gì không tốt, Cố Tịch Nhan á Cố Tịch Nhan, ta thật vì ngươi cảm thấy đáng thương. Không. Ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi đang nói hưu nói vượn hiện tại Cố Tịch Nhan đã là thần trí mơ hồ, bên lui về phía sau vừa kêu đến. Cố Tịch Nhan, ngươi đã từng có trên thế giới đàn ông tốt nhất, ngươi lại chính mình không cố gắng nắm chặt, bây giờ đang ở nơi này nói với ta những thứ này làm cái gì chứ, trở về đi thôi, cùng Chu Minh không còn quan hệ vợ chồng, tự nhiên ở chỗ này cũng không có ngươi chỗ dung thân rồi. Trần Nhi không có ngừng xuống. Không ngừng nói muốn đánh sụp Cố Tịch Nhan mà nói. Cố Tịch Nhan đã sắp không có khí lực đứng ở, tựa vào trên tường. Hắn không tin hắn thật sự nhận biết cái đó Chu Minh vì tự mình làm như vậy nhiều chuyện mình không biết. Ban đầu những tiền kia Cố Tịch Nhan hoàn toàn không có nghĩ qua tại sao Trần Ni sẽ cho mượn chính mình. Thị trường chứng khoán cũng không có sâu cứu rốt cuộc là như thế nào ổn định lại. Nhưng nàng tuyệt không tin những thứ này đều là Chu Minh làm. Nàng không tin hết thảy các thứ này đều là mình lỗi. Chính mình chỉ nghĩ nắm giữ tình yêu chỉ muốn bị sủng ái, mà Chu Minh chẳng qua chỉ là một cái đàn ông phụ lòng. Ngươi thanh tỉnh một chút đi, Chu Minh đã đi rồi. Đã từng rất nhiều nhiều nữ nhân hâm mộ ngươi ngươi biết không, như thế nhiều không kém ngươi nữ nhân lại không chiếm được Chu Minh xem trọng, duy chỉ có ngươi có thể nắm giữ hắn, hắn cũng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Trong mắt hắn ngươi trọng yếu bao nhiêu là một cái người biết cũng nhìn ra được. Chu Minh nam nhân như vậy là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng à, chính ngươi không cố gắng nắm chặt hắn để cho hắn bị những nữ nhân khác cầu dẫn đi, ngươi cảm thấy trách hắn sao hiện tại ngươi cùng hắn ly dị thật được, không có ngươi cái này chướng ngại vật, sau đó ta có rất nhiều cơ hội đem hắn bắt lại, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trần Nhi nói buộc phát quá đáng, đã hoàn toàn là liều mạng nói thẳng rồi, dường như vì mau sớm đánh sụp Cố Tịch Nhan trong lòng phòng tuyến mà không chừa thủ đoạn nào rồi. Các người đám này tiện nữ nhân, Cố Tịch Nhan tức giận hét, sợ rằng cả tòa lầu đều nghe thấy. Đúng vậy, không sai, chúng ta chính là tiện nữ nhân, chúng ta chỉ là vì theo đuổi tình yêu theo đuổi mình muốn, không giống ngươi cái này cái gọi là nữ nhân tốt, tự tay đuổi đi thích nhất chính mình như thế nam nhân ưu tú, hiện tại lại tới hối hận. Ngươi rốt cuộc đem Chu Minh làm cái gì rồi, hô chi tức tới, đuổi là đi chó sao, ta cho ngươi biết, Chu Minh tại nữ nhân khác trên tay, đó chính là một khối bảo, hận không thể đem hắn sùng thượng thiên đối với hắn dùng mọi cách tốt, to mở đến vững vàng. Cố Tịch Nhan, đây đều là ngươi tự tìm. A Trần Nhi nói nữ A Nga y tựa hồ có hơi khát nước, uống một hớp nước nói. Không, không phải là như vậy. Cố Tịch Nhan không lời nào để nói, chỉ có thể là nói đến đây loại nói an ủi chính mình, hy vọng mình có thể dễ chịu điểm, nhưng là rất rõ lộ vẻ cái này đều không làm nên chuyện gì. Ngươi căn bản không xứng nắm giữ Chu Minh yêu, trở về đi thôi, không muốn trở lại dây dưa hắn. Hắn hẳn là nắm giữ một cái tốt hơn nữ nhân thật tốt đợi hắn. Ngươi đã mất đi tư cách đó rồi, cũng coi là ngươi cuối cùng vì hắn làm một cái vì muốn tốt cho hắn chuyện đi. Trần Nhi cảm giác được lời nên nói đã nói xong, mục đích cũng đã đạt đến, liền một lần nữa truyền đạt lệnh đuổi khách, Tịnh khởi thân là Cố Tịch Nhan mở ra cửa phòng làm việc. Cố Tịch Nhan cái này không có phản bác, xoa xoa nước mắt lấy tư thái cao ngạo đi ra ngoài, đây là nàng cuối cùng muốn cất giữ tôn nghiêm đi. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan người rời đi bóng lưng, Trần Nhi nắm chặt quả đấm, nàng cũng không biết mình làm như vậy đúng là sai, lại là toàn tính gì. Cố Tịch Nhan trực tiếp đi hướng Sơn Thủy Quốc tế, dọc theo đường đi trong đầu trống rỗng, trong lúc vô tình liền đi tới nhà để xe dưới hầm, nàng cũng không biết mình muốn đi chỗ nào, muốn làm gì, nàng chỉ muốn thật tốt tiêu hóa một cái, chỉ muốn quên mất cái này có thể đẻ chết chuyện của nàng. Cố Tịch Nhan vô tri vô giác đi hướng mình xe con. Khai ra nhà để xe, nàng cũng không biết mình muốn đi chỗ nào, nàng chỉ biết mình rất không muốn về nhà, trong nhà khắp nơi đều là Chu Minh khí tức, đều là hai bọn hắn từng để dấu vết lại, sau khi về đến nhà đi qua từng ly từng tí khẳng định rõ mồn một trước mắt. Cố Tịch Nhan đạp một cước chân ga, lung tung không có mục đích đi xuyên qua trong dòng xe cộ, đầy đầu suy nghĩ mới vừa đối thoại, nàng phát hiện mình cũng không muốn cùng Chu Minh ly dị, nàng đã sớm yêu không có thuốc nào cứu nổi. Thật chính là mình sai lầm rồi sao? Cố Tịch Nhan không ngừng hỏi ngược lại chính mình, tiếp tục chạy tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Chu Minh đã sắp hai ngày còn không có tỉnh lại, Tiểu An một mực đang tại một bên nhìn chằm chằm, rất sợ Chu Minh lúc tỉnh lại chính mình không ở bên người chiếu cố, liền một mực trông coi Chu Minh, chuyện của ngoại giới tất cả đều chẳng ngó ngàng gì tới. Chủ nhân, người rốt cuộc ti nhờ dô y, Tiểu An vui vẻ nói, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhàng. Ừ. Ta hôn mê thời gian bao lâu? Chu Minh ấn một cái rất đau huyệt thái dương, chậm rãi từ nhỏ An trên đùi lên. Nhanh hai ngày rồi đi, cũng sắp đuổi tơ y Tiểu An lần trước hôn mê thời gian nữa nha. Tiểu An lo lắng nói. Tại sao lâu như vậy? Tốt rồi, ta bây giờ không sao, ngược lại là ngươi, nhìn qua như vậy mệt mỏi. Ta hôn mê khoảng thời gian này, ngươi khẳng định không có nghỉ ngơi đi, có mệt hay không? Chu Minh nhìn thấy Tiểu An mệt mỏi mặt, quan tâm hỏi. Tiểu An vẫn khỏe, liền hai ngày làm sao có thể liền mệt mỏi, chủ nhân quá coi thường ta. Tiểu An giọng như cũ rất nhẹ nhàng, xem ra Chu Minh quan tâm đối với nàng có cực lớn khích lệ. Bớt đi, ta còn không biết ngươi sao, khẳng định mệt là đi cô nương ốc, nhanh nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Minh đứng dậy nói. Chủ nhân, Tiểu An thật sự không mệt, còn có thể làm việc cho chủ nhân chia sẻ đây. Tốt rồi đừng cậy mạnh rồi, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện. Nghỉ khỏe mới có sức lực tu luyện đúng không? Ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, tỉnh bắt đầu tu luyện, không cho lười biếng. Nhưng là Tiểu An dường như còn có lời gì muốn nói, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Chu Minh bế lên, rất ôn nhu đặt lên giường. Tiểu An mặt đỏ lên, nội tâm một trận vui vẻ, Chu Minh đối với nàng mà nói thật sự là dường như thiên sứ. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi. Chu Minh vì Tiểu An đắp kín mền sau nói. Ấn ơn. Tiểu An gật đầu trả lời, Chu Minh liền đi ra ngoài. Mới vừa đi tới phòng khách, Chu Minh điện thoại liền vang lên, cú điện thoại này ít có người biết, hơn nữa đánh tới nhất định là có chuyện, Chu Minh trong lòng một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Minh ca, không xong rồi, Cố Tịch Nhan ngày hôm qua không thấy, đến bây giờ cũng còn tin tức hoàn toàn không có. Ta cũng không biết nên tìm ai hỗ trợ, chỉ có thể gọi cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Trần Nhi thanh âm lo lắng. Cái gì, tại sao có thể như vậy, chuyện gì xảy ra? Chu Minh giọng cũng rất lo lắng, có lẽ chính hắn đều không có phát giác được. Đều là bởi vì ta. Chương 2316, Tịch Nhan mất tích. Chu Minh tại nhận được điện thoại sau, liền chuẩn bị trở về, mặc dù mình đã cùng Cố Tịch Nhan ly hôn, nhưng là không biết tại sao, tại biết nàng xảy ra chuyện một khắc kia, tim của mình vẫn là nhéo có chút đau. Điện thoại bên kia Tần Vườn khóc sướt mướt, trong lúc nhất thời cũng không có nói rõ, cụ thể bên kia là tình huống gì, hiện tại cũng không thể nào biết được, chỉ có tự mình trở về đi xem một chút mới biết. Mặc dù mình hiện tại liền đi bộ đều vẫn còn chút ít suy yếu, bởi vì cho Đường Nghiên đổi một lần máu nguyên nhân, lần này phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là thực tế nhưng không để cho phép hắn nghỉ ngơi. Đường Nghiên, bên này liền giao cho ngươi, về phần ngọt các nàng hỏi tới, ngươi thì nói ta đi cửa biển thành phố có chuyện, qua một hai ngày trở về. Chu Minh lời nói thành khẩn đối với Đường Nghiên nói. Nhưng là Đường Nghiên cau mày, thoạt nhìn hết sức lo lắng, bởi vì Chu Minh thân thể bây giờ còn rất yếu ớt, nếu như liền như vậy Đường đột phóng tới cửa biển, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên làm cái gì? Đường Nghiên khuyên, Chu Minh, ngươi làm gì vậy, còn muốn đi sao? Là chính nàng đưa ra ly dị, ngươi còn đi ở không đi gây sự làm cái gì? Đường Nghiên tự nhiên không nguyện ý Chu Minh trở về. Một mặt, là xuất phát từ nữ nhân địch ý, đối với mình nam nhân, luôn là không hy vọng hắn cùng nữ nhân khác dính vào quan hệ, mà quan trọng hơn một chút chính là lo lắng Chu Minh thân thể. Nhưng là Chu Minh cố ý phải đi, tại giao phó xong chuyện bên này sau, Chu Minh liền trực tiếp lái xe trở về, trên đường còn nhận được nhiều người điện thoại, nhưng là đều là vì Cố Tịch Nhan mà tới. Má ngô, Cố gia gia Chu Minh sau khi trở về, liền trực tiếp tìm được Tần Vườn, bởi vì cú điện thoại kia là Tần Vườn gọi cho chính mình, chắc hẳn nhất định là bởi vì Tần Vườn nói với hắn cái gì đó, cho nên Cố Tịch Nhan mới có thể mất tích. Còn không có vượt qua 24 giờ, cho nên bây giờ còn không cách nào lập án. Nguyên bản thông minh nơi này đến cửa biển thành phố yêu cầu 5 giờ lộ trình, Chu Minh giám xúc giảm vì 3 giờ. Sau khi trở về, Chu Minh liền trực tiếp đem lái xe đi éo lì tập đoàn, bây giờ còn là trước tìm Tần Vườn quan trọng, nếu không như vậy lung tung không có mục đích tìm tiếp rất khó tìm đầu mối gì. Mà bây giờ cùng Cố Tịch Nhan biến mất trước tiếp xúc người cũng chỉ có Tần Vườn, vì vậy Chu Minh trực tiếp lên lầu cuối, bởi vì Tần Vườn văn phòng một mực đều là ở lầu chót. Hôm nay đi tới công ty, phát hiện mỗi một người đều hết sức ngưng trọng, thật giống như xảy ra đại sự gì, mỗi một người đều đang ngồi yên lặng chuyện của chính mình. Vì vậy Chu Minh có chút không hiểu, chờ đến hắn lên lầu cuối mới hiểu rõ tình huống. Cửa phòng làm việc đại đại rộng mở, hơn nữa bên trong thoạt nhìn hết sức lăn lộn khoản, đủ loại đủ kiểu tài liệu khắp nơi đều có, hơn nữa bên trong trên sàn nhà còn sủi lơ một người. Chu Minh đi vào nhìn một cái, người kia chính là Tần Vườn. Tần Vườn vừa nhìn thấy Chu Minh trong nháy mắt đó, liền vội vàng đứng lên, trực tiếp nhào vào Chu Minh trong ngực. Mà Tần Vườn quay đầu lại nhìn thấy trước mặt đứng chính là nam nhân kia, chính mình đau khổ chờ đợi người kia. Hơn nữa còn lanh mắt chú ý tới Chu Minh trên người còn đang chảy máu, Tần Vườn nhất thời hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh cứ như vậy ôm lấy Tần Vườn, hắn biết Tần Vườn hôm nay chịu đến không nhỏ kinh sợ, vì vậy cũng không nói gì. Một cái tay vô nhẹ nhẹ lấy Tần Vườn vác. Tần Vườn lớn tiếng khóc, dường như muốn đem mới vừa thật sự có hay không chảy ra nước mắt đều khóc lên, nói ra trong lòng ủy khuất. Khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn đến chậm một bước nữa hoặc là không tới, nàng lại nên làm cái gì? Người tại sao không tới sớm một chút? Tần Vườn vừa khóc vừa trách móc Chu Minh, mặc dù Tần Vườn biết hắn căn bản không có cái này nghĩa vụ bảo vệ nàng, nhưng là giờ phút này nàng chính là như vậy cố tình gây sự. Chu Minh rất ôn nhu nói, theo ta bên kia đến ngươi nơi này còn cách một đoạn, thật xin lỗi, nếu như biết sẽ nếu như vậy, ta nhất định cưỡi tên lửa qua tới. Chu Minh giọng quả thật theo thật sự không coi ôn nhu, phảng phất như nước làm dịu Tần Vườn trái tim. Tần Vườn đột nhiên thổi phù một tiếng cười, lộ ra hết sức không đúng lúc, tiếp theo sau đó khóc nói, đều lúc này ngươi còn nói đùa ta được rồi, thật xin lỗi, ta hẳn là tới sớm một chút đấy. Chu Minh thấp giọng nói, hình như là đang an ủi Tần Vườn, lại thật giống như là trách cứ chính mình. Tại trong ngực của hắn, Tần Vườn một mực khóc, nhưng là lại cảm thấy dị thường an lòng. Thật giống như chỉ cần có hắn tại, liền cái gì cũng không dùng sợ hãi, thật ra thì trong lòng là rất cảm ơn hắn, chỉ bất quá ngoài miệng không có nói ra. Thật xin lỗi, ta là thực sự không biết những lời này đối với Tịch Nhan ảnh hưởng lớn như vậy, ta vốn là vô tình. Tần Vườn âm thanh rất là thấp kém, cùng Chu Minh đạo ấy nấy. Nàng cũng biết, tạo thành hiện tại hết thể các thứ này, cùng nàng không thoát được quan hệ. Mà Chu Minh lắc đầu một cái, liền hỏi, ngươi đừng tự trách, tin tưởng ta được không, ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Bất quá bây giờ ngươi làm nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc nói với nàng cái gì đó. Ta nói, các ngươi đã kết hôn, vậy sau này các ngươi chính là đơn độc thể. Hơn nữa hy vọng nàng sau đó đừng tới tìm ngươi rồi, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy. Tần Vườn vừa nói vẫn còn đang rơi nước mắt. Mà Chu Minh sáng tỏ, vì vậy đối với Tần Vườn nói, được, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Cố Tịch Nhan, tin tưởng ta, ngươi bây giờ còn là nên làm gì thì làm nha, ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Vì vậy liền rời đi Éo Lì tập đoàn. Thật ra thì mới vừa Tần Vườn cho hắn cung cấp tin tức căn bản không có ích lợi gì, cho nên vẫn là phải dựa vào chính hắn đi thăm dò tìm. Đi ra sau, liền nhận được Lý Yến điện thoại, Chu Minh, Tịch Nhan không có ở đây, ngươi biết không, trong giọng nói rất là cuốn cuồng. Ừ, ta hiện tại đã tới bên này, ta thi hội tìm tới nàng. Ô hát, ngươi có thể giúp ta đi điều tra một chút nhà nàng phụ cận theo dõi sao, ta muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc khi nào thì đi. Chu Minh nói. Lý Yến cái này mới phản ứng được, nàng cũng là nhất thời gấp gáp không biết nên làm gì bây giờ, tìm người có thế là của nàng lão buồn hành, lại quên mất đi thăm dò theo dõi, vì vậy nói, được, ta lập tức đi ngay. Chu Minh đi thẳng tới cô ra bên ngoài biệt thự, đột nhiên một chiếc xe xông tới chắn trước mặt của hắn, màu đỏ hót trở vô cùng nhức mắt, Chu Minh lập tức phản ứng lại, đây không phải là Cố Tịch Nhan còn có thể là ai, chỉ thấy Cố Tịch Nhan từ trên xe bước xuống. Chu Minh cũng đi xuống, Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan câu nói đầu tiên là, ngươi làm sao có thể làm như vậy, ngươi cho là như vậy lừa gạt mọi người rất thú vị sao, ta không làm như vậy ngươi làm sao biết đi, Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại. Hơn nữa không chút nào cho là mình ngồi sai lầm rồi cái gì. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì có biết hay không, mọi người rất lo lắng ngươi, Chu Minh một mặt tức giận, rất là bất đắc dĩ. Sau khi về đến nhà, Cố Tịch Nhan trực tiếp đi vào phòng 8. Hướng về phía trong gương chính mình, cảm giác là quen thuộc như vậy mà xa lạ. Mặc dù vẽ ra lãnh đạm trang, nhưng là lại khó nén thân tâm mệt mỏi.